Thần cấp đại ma đầu chương 2427 tới chương 2453. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau nửa canh giờ, con rồng nhỏ sắm mệnh mệnh một đường chạy nhanh, giống như không muốn sống, cuối cùng chạy ra khỏi rừng rậm này. Hô! Lúc này, Vinh Trạch mệnh mệnh long thở phào nhẹ nhõm, nên rừng rậm kia quá nguy hiểm, may mà chúng ta chạy nhanh, nếu không có thể sẽ bị đám cây cổ quái kia ăn hết. Thế giới này thật là đáng sợ, ngay cả cây cối cũng đi bộ, miệng mũi và con mắt cũng nhiều đến dọa chết trông. Các ấu long khác cũng nhịn không được đồng ý gật đầu, may mắn bọn họ thập phần cơ trí, quyết định thật nhanh, nếu không có thể sẽ bị những cây cối cổ quái bên trong rừng rậm ăn hết. Chờ một chút, nơi đó cũng có sinh vật kỳ quái. Đột nhiên móng tay chậm chạp chỉ vào một chỗ trên bình nguyên phía trước, thình lình xuất hiện một đám sinh vật kỳ quái. Thật kỳ quái, bọn chúng làm sao cũng không có sừng đồng a, nhìn kìa, cặp cánh của chúng cũng rất kỳ quái, lại có lông chim bên trên. Dường như rất nhỏ yếu. Ôi trời ơi, còn có một tên không tóc, là đầu trọc nè. Con rồng nhỏ dự tính mệnh hình rồng con đều trừng to mắt, khó có thể tin nhìn quang cảnh trước mắt. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện lượng lớn nữ bột thiếu nữ, các nàng thố nhĩ tộc, thiếu nữ thiên sứ tộc, vũ dư tộc, thiếu nữ vũ dư tộc, có thiếu nữ ngư tộc, có thiếu nữ yêu tộc, có cô gái thiên sứ tộc, có miêu nhĩ tộc thiếu nữ, thỏ nhĩ tộc thiếu nữ tử, là hán tộc thiếu nữ, tu la hán tộc, thiếu nữ tu la tộc, cô gái hấp huyết tộc vân vân. Hầu như rất nhiều chủng tộc trong vũ trụ đều xuất hiện ở nơi này. Nhưng chủng tộc dạng này ở trong long giới không có, đối với những ấu long này mà nói, căn bản là chưa từng nghe thấy, ngay cả tin đồn cũng chưa từng nghe nói qua. Lập tức liền khiến cho những ấu long này sợ ngây người, quả thực là mở rộng tầm mắt. Mau nhìn kìa, hình như bên kia có một con thổ hào long. Tham ăn châu chấu lập tức kêu lên, chỉ vào một tiểu loli ở phía trước. Triển long mệnh mệnh long, ấu long đều theo phương hướng tham ăn nắm cào chỉ tới nhìn qua, lập tức cảm thấy một trận châu quang bảo khí, giống như bị ánh sáng của đá quý làm mù mắt. Chỉ thấy một tiểu la lị đa vương miệng xuất hiện trước mặt bọn họ, bên trên khảm rất nhiều bảo thạch cấp vũ trụ, mỗi một viên đều có giá trị liên thành, tùy tiện lấy ra một viên cũng đủ để mua một tòa thành trì. Hơn nữa y phục mà tiểu loli mặc đều được làm từ vàng, phía trên còn khảm rất nhiều bảo thạch quý giá xa xỉ, giống như không cần tiền vậy. Ai cũng có thể nhìn ra được, tiểu loli này quả thực là thổ hào đến mức làm người ta tức lộn ruột. Nói thật, bọn họ đã từng gặp không ít cự long rất có tiền trong long giới, nhưng lại chưa từng thấy qua loại rồng thổ hào như vậy, giống như sợ người khác không biết mình có tiền, toàn thân từ trên xuống dưới đều treo đầy châu báu. Mặc dù những hành vi này trong mắt các chủng tộc khác là vô cùng đất, nhưng trong mắt đám cự long, đây căn bản chính là siêu cấp phú hào, đứng sừng sững ở đỉnh đông đảo cự long ngôi sao. Có thể khiến trên người mình đầy bảo thạch thì thật là xa xỉ, giàu có cỡ nào nha. Bọn họ cho dù muốn làm như vậy thì cũng không có cách nào làm được. Mà tiểu loli này chính là bắt đầu tiểu kim. Ồ, các ngươi mới tới. Hoàng kim sấm tiểu kim hoàng kim cũng nhìn thấy bọn ấu long này, thân hình chợt lóe, liền đến trước mặt bọn ấu long này, vẻ mặt nàng ta ba lần nhìn bọn ấu long này. Ngươi muốn làm gì? Số mệnh long thử và ấu long yếu ớt nói, thân là quỷ nghèo, bọn họ cảm thấy ở trước mặt thổ hào nói chuyện cũng không dám bất cứ tự tin nào, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ bị khinh bỉ thành thổ bao long vậy. Bọn họ thoáng cái đã bị khí thế trên người tiểu kim áp chế. Là người mới tới là tốt rồi, lần đầu tiên gặp mặt, những viên đá quý này liền tặng cho các ngươi, tâm tư nho nhỏ, không thành kính ý, sầm rầm một tiếng, hai má màu vàng của hoàng kim vung tay lên, lập tức ném ra một đống đá quý ngũ quan thập sắc, châu quan lập lòe, quả thực là long nhãn sáng mù. Đại tỷ rất lớn. Con rồng nhỏ xính long và hoàng long của vận mệnh lập tức phục rồi, bột một tiếng, nằm sụi lơ trên mặt đất, vui vẻ phục tùng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cự long giàu có đến trình độ này, có tiền tới mức đem bảo thạch của mình chia cho những long khác. Dù sao rồng bình thường lấy được bảo thạch, cái nào không phải chiếm làm của riêng, giấu ở trong hang động của mình, cho dù một kim tệ cũng không có khả năng để cho cự long khác, bủng xỉn lại. Nhưng thổ hào long này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có tiền cũng không đem đá quý để vào mắt, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, thế mà lại cho một đống đá quý làm lễ gặp mặt, cái này thật sự là quá đáng rồi. Đối mặt với thế tiến công như vậy, bọn họ căn bản không ngăn được, thoáng cái đã bị đạn pháo ăn mòn. Cho dù tổng cộng long hào vận mệnh cũng là như thế, thân là cự long, bọn họ căn bản không ngăn được mị lực của bảo thạch, đôi mắt của bọn họ đều biến thành hình dạng bảo thạch, hưng phấn không thôi. Ha ha, một đám nhà quê, chưa thấy qua việc đời. Lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, con rồng nhỏ như vinh hương long tức giận trong bụng, lập tức thuận theo âm thanh nhìn sang, nhưng thấy người nói chuyện, khóe miệng các nàng không khỏi co quắp. Bởi vì người nói chuyện cũng chỉ là một tiểu loli, bất quá lại mang theo hai vòng mắt quần thâm khổng lồ, giống như gấu trúc, dường như không biết đã bao nhiêu ngày rồi chưa ngủ rồi, mái tóc rối giống như tổ chim vậy. Các nàng cảm thấy tiểu loli này còn nghèo hơn cả mình, không khác gì ăn mày lông. Trong lúc nhất thời bọn họ cảm thấy dường như mình đã giàu có hơn, thắt lưng cũng không khỏi thẳng lên. Ánh mắt gì, các ngươi rốt cuộc là ánh mắt gì, vì cái gì dùng ánh mắt đáng thương nhìn bản vương? Nhìn thấy cảnh này, tiểu loli lập tức nổi giận, vô cùng phát điên, cảm thấy mình thân là hắc ám trùng vương, lại bị đám ấu long yếu ớt này khinh thường, lòng tự ái của nàng nhất thời không chịu nổi. Dáng vẻ hiện tại của nàng ta đã chán chường một chút, nhưng đó là vì chơi trò chơi, nổ phổi mất 3 ngày 3 đêm mới biến thành cái dạng này. Nhưng bọn ấu long đáng giận kia lại còn dám khinh bỉ mình. Đây là một đám ấu long dung mạo bắt hình người nông cạn, nội tâm không có một tia nội tình, nàng khinh thường đứng ngang hàng. Ha ha. Bọn ấu long này cười ha hả một tiếng. Các nàng căn bản khinh thường nói chuyện với loại khất cái long này, bởi vì sợ bị dây dưa hỏi mình xin tiền. Bằng hữu, không biết các ngươi đã nghe nói về tranh bá vương giả chưa? Vèo một tiếng, ngay lúc này, lại một đứa đầu tóc rối bời và tổ chim, hai đứa bé có hai con mắt màu đen to lớn, vô thành vô tức xuất hiện ở trước mặt đám ấu long này. Trên người nàng tản mát ra khí tức chán chường và hắc ám, giống như hắc động, bất cứ sinh mệnh nào cũng có thể kéo nàng vào trong vực sâu, phản phất như đại ma vương hắc ám đến từ vực sâu tận thế. Cái gì? Trái tim tổng bang long chim không khỏi căng thẳng, nàng dường như cảm giác được vận mệnh tương lai đen tối, nàng tự hồ bị một phiền toái siêu cấp cuốn lấy, hơn nữa là kiểu gì cũng không thoát khỏi được. Giờ phút này, núi non ngang qua trong thế giới. Hạ Bình đang ở trong một sơn động, phía trước trưng bày một gốc thánh dược vô cực thuần dương quả lấy được trong vô hình điện, nó lớn chừng nắm đấm, trên người hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân hỏa diễm pháp tắc. Từ xa nhìn lại, nó giống như một mặt trời nhỏ tản mát ra năng lượng vĩnh hằng, nhiệt độ bên ngoài cũng có 18.000 độ, nhiệt độ như vậy đủ để hòa tan hầu hết vật chất trên thế gian, nhiệt độ bên trong cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần. Có thể nói, tu luyện giả bình thường phỏng chừng đều không thể tới gần viên thánh dược này, chỉ vẻn vẹn tới gần mấy chục thước, đều bị nhiệt lượng vĩnh hằng thiêu đốt thành tro bụi. Trên thực tế, đây là năng lượng hành tinh tích góp từ chỗ sâu trong hành tinh mới có thể tạo ra thánh dược. Gốc thánh dược này ẩn chứa năng lượng thuần dương khổng lồ đến cực hạn, nếu như người bình thường phục dụng xuống, lập tức có thể tu luyện thành thuần dương thể, trời sinh đã có thể khống chế hỏa diễm pháp tắc chi lực. Đương nhiên bản thân hắn cũng có được địa ngục kim ô huyết mạch, rèn luyện thành địa ngục kim ô thể, tự nhiên không cần cô động thành thuần dương thể. Nhưng gốc thánh dược này lại có chỗ tốt cực lớn đối với việc hắn thức tỉnh địa ngục kim ô huyết mạch, sau khi đạt được gốc thánh dược này, huyết mạch trong cơ thể hắn lập tức sinh ra một tia rung động, cùng với khát vọng, tựa hồ mừng rỡ như điên. Cho nên, sau khi hoàn thành tất cả mọi chuyện, hắn không nói hai lời, lập tức tiến vào trạng thái bế quan, phục dụng viên vô cực thuần dương quả này. Về phần bắt những cự long đang lâm vào trong mê cung kia, liền giao cho phân thân hắn đi làm việc là đủ rồi, hoàn toàn không cần bản thể của hắn tự mình ra tay, cái này quá lãng phí thời gian. Đúng là bảo bối tốt. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình không chút do dự, lập tức ăn vào quả vô cực thuần dương quả. Quả này vừa vào miệng liền tan ra, trong nháy mắt liền biến thành từng đoàn dung nham ngưng tụ thành thực chất. Mà mỗi một giọt dung nham phía trên đều ẩn chứa tinh hoa năng lượng của hành tinh, nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi, chúng đều chảy vào toàn thân hắn, thậm chí là mỗi một tế bào. Giờ khắc này, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn đang hoảng hốt nhảy nhót, giống như đang khát khao cắn nuốt năng lượng thuần dương tinh thuần đến không có bất kỳ tạp chất nào kia vậy. Cái này đối với địa ngục kim ô mà nói chính là chất dinh dưỡng tốt nhất trong quá trình trưởng thành. Thoải mái. Hạ Bình cảm nhận được sự trói buộc trước nay chưa từng có, những năng lượng dung nham này nếu như chảy xuôi ở trong thân thể những người khác thì chỉ sợ sẽ bị đốt thành tro bụi ngay tức khắc, cơ bản không chịu nổi tinh hoa của sao trời bá đạo đến cực điểm như vậy. Trên thực tế, cũng không phải toàn bộ thánh dược đều thích hợp cho người bình thường dùng, nếu như người bình thường dùng cây thánh dược này, cho dù là một chút xíu cũng sẽ lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Dù sao đây là năng lượng của hành tinh, mỗi giây mỗi khắc đều tỏa ra nhiệt lượng cực kỳ dồi dào, loại hành tinh tinh này hiện giờ đã cô đọng vào bên trong một trái cây. Có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ của thánh dược này, phàm nhân có thể tiếp xúc được sao? Đừng nói là phàm nhân không thể tiếp xúc, ngay cả thánh nhân bình thường cũng khó có thể cắn nuốt những tinh hoa này, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong những tinh hoa này quá mức cuồng bạo. Nếu những thánh nhân này tiếp tục sử dụng, không cách nào luyện hóa, sẽ khiến những tinh hoa sao trời cuồng bạo này chạy loạn khắp nơi trong cơ thể, thậm chí còn có thể tổn thương cả linh hồn. Vì vậy đối với đại đa số thánh nhân, loại thánh dược này đều coi là độc dược. Đối với hắn có được địa ngục kim ô huyết mạch mà nói, năng lượng thuần dương này chính là tinh hoa sinh mệnh trân quý nhất, giống như là thức ăn cùng gia vị trời sinh phù hợp với hắn trưởng thành. Loạt xoạt loạt xoạt. Khi những tinh hoa hành tinh này tràn vào thân thể Hạ Bình, mỗi một tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đều đang tham lam thôn phệ, xúc tiến sự trưởng thành của huyết mạch địa ngục kim ô, giống như cả thân thể hắn đang ngâm trong suối nước nóng. Giống như lúc này, mỗi giây mỗi phút hắn ta đều đang tiến hóa, như đánh vỡ một cực hạn nào đó. 1 ức đồng, 1 tỷ đồng, 20 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 10 tỷ đồng. 10 tỷ đồng. Vốn dĩ tế bào địa ngục kim ô thời gian rất lâu cũng không có thức tỉnh, giờ phút này dưới sự phụ trợ của thánh dược vô cực dương quả, bắt đầu điên cuồng thức tỉnh, sau khi từng tế bào địa ngục kim ô thức tỉnh dung nhập sâu trong huyết mạch trên người Hạ Bình. Cơ bắp, làn da, kinh mạch, mạch máu, xương cốt của hắn đều nhờ sự thức tỉnh của tế bào địa ngục kim ô mà dần dần được cường hóa. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị cổ lực lượng thần thánh này rèn luyện đầy đủ, phản phất muôn vàng thử thách. Mỗi mạch máu sâu trong cơ thể đều chảy ra năng lượng dung nham mãnh liệt, cực nóng. Lấy Hạ Bình làm trung tâm cơ thể, cũng tản mát ra từng luồng nhiệt lượng cuồng bạo ngưng tụ thành thực chất, dường như muốn đốt sạch mấy trăm năm xung quanh thành tro bụi, cực nóng không gì sánh được. Từng đạo hào quang màu đỏ xuyên thủng hư không, quang mang vạn trượng, không lỗ nào không lọt vào. Phản phất những tia sáng này quét ngang ra ngoài, đều có thể đốt kim loại lỏng. May mắn Hạ Bình ở trong tuyệt phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh nhờ vào Sơn Hải Kinh ngăn cách, nếu không dị trạng tu luyện như vậy nhất định sẽ bị rất nhiều người trong Long giới phát hiện ra. Hơn nữa nếu như là thượng phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng được nhiệt lượng như vậy. Thế nhưng sau khi tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, đây chỉ là chuyện của tiểu nhi khoa mà thôi. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 7 ngày 7 đêm. Giờ khắc này, cuối cùng Hạ Bình cũng đã thôn phệ hết tinh hoa hàng tinh của thánh dược vô cực dương quả, chiếm làm của riêng. Mà tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng đã thức tỉnh đến 1.000 ức viên. Phản phất lúc này huyết mạch trên người hắn đạt đến một điểm cực hạn, thời khắc này tất cả huyết mạch chi lực phát sinh thuế biến, tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là mỗi một cái xương trên thân thể hắn, giờ phút này đều bị huyết dịch địa ngục kim ô ăn mòn, rèn luyện thành màu ám kim, mặt ngoài xương cốt màu ám kim cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân pháp tắc. Phản phất như những xương cốt này hóa thành thần cốt, ẩn chứa một tia đặc tính bất hủ, cực kỳ kiên cố, không thể phá vỡ. Đoán chừng cho dù Hạ Bình chết đi, những xương cốt này vẫn được lưu lại cho dù đã trải qua vô số kỷ nguyên, nhưng những thần cốt này cũng sẽ không vì cách này mà tan thành tro bụi, vĩnh hằng tồn tại. Những khối xương này nếu luyện chế thành pháp bảo, nhất định có thể trở thành pháp bảo hàng đầu của thánh khí tuyệt phẩm, thậm chí ẩn chứa pháp tắc địa ngục và pháp tắc hỏa diễm mạnh mẽ. Nhờ có những thần cốt ám kim này chống đỡ, sức mạnh trên người hắn có thể tăng vọt thêm một bậc, tựa như lúc này gen sinh mệnh của hắn cũng dần lột xác. Đồng thời, sức mạnh linh hồn của Hạ Bình cũng đã được tiến hóa cực lớn. Nếu như phạm vi thần thức trước kia chỉ có 700 năm, vậy mà hiện tại đã gia tăng ước chừng 1.000 năm, tăng lên 3-4 thành. Lực lượng thần thức mạnh mẽ như vậy chỉ sợ viễn cổ thánh nhân cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói, thứ này chỉ coi như tác dụng phụ mà thôi. Quan trọng nhất là sau khi y thức tỉnh 10 tỷ tế bào địa ngục kim ô, cuối cùng đã thức tỉnh một môn thần thông huyết mạch mới. Môn huyết mạch thần thông này. Cảm giác được thông tin thần thông từ chỗ sâu trong huyết mạch trong cơ thể truyền đến, con ngươi Hạ Bình co rút lại, lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được môn thần thông huyết mạch mới thức tỉnh này quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ. Huyết mạch thần thông, linh hồn rít lên chói tai. Năng lực thứ nhất, bản thể phát ra tiếng rít, trong phạm vi thần thức bao trùm, chỉ cần sinh linh không đủ mạnh, nghe tiếng rít này linh hồn cũng sẽ bị ly thể, trống rỗng bị rút ra, gần như không cách nào chống cự. Năng lực hai, linh hồn sau khi có thể cắn nuốt ly thể, chiếm những năng lượng linh hồn này làm của riêng, tăng cường lực lượng. Không thể nghi ngờ, đây là một môn thần thông cường đại loại hình công kích linh hồn, hơn nữa còn là một môn hình cướp đoạt, linh hồn thần thông phạm vi, thực lực không đủ, đối mặt với môn thần thông huyết mạch này căn bản chỉ có một con đường chết. Trên thực tế, sau khi linh hồn của địa ngục kim ô rơi vào địa ngục, sở dĩ có thể trở thành chúa tể của địa ngục, hoành ép tất cả ma thần đương thời, chính là bởi vì bọn họ có được môn thần thông huyết mạch nhằm vào linh hồn này. Chỉ cần phát ra tiếng rít linh hồn, những ma thần cường đại có được bất tử thân, được xưng vĩnh viễn giết không chết kia, trên cơ bản đều sẽ bị rút ra khỏi linh hồn, hoàn toàn bị giết chết. Có thể tưởng tượng được, những ma thần có thân thể bất tử hoảng sợ suốt ngày, không còn sự tự tin bất tử, năng lực này khiến vô số ma thần địa ngục nghe tin sợ mất mật, biến sắc. Bằng vào môn huyết mạch thần thông này, cũng khiến cho địa ngục kim ô một đường càn quét, cắn nuốt linh hồn vô số ma thần, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng mới trở thành địa ngục chúa tể chân chính. Loại năng lực này vô cùng mạnh mẽ. Con ngươi của Hạ Bình co rút lại, hiện tại sau khi hắn thức tỉnh 1.000 ức kim ô tế bào địa ngục, rốt cuộc cũng chân chính cảm nhận được chỗ mạnh mẽ trong huyết mạch ma thần địa ngục trên người mình, mức độ cường đại này quả thực chính là không giảng đạo lý, trái với pháp tắc vũ trụ. Việc này cũng khó trách hắn kiên kỵ căn nguyên của vũ trụ, thời thời khắc khắc khắc hắn đã giáng xuống thiên khiển, ngăn cản sinh vật thần thoại kia phục sinh lần nữa. Hắn cũng tu luyện trang chu mộng điệp, cùng các loại bí thuật linh hồn với huyễn thuật chân giải, nhưng so sánh với tiếng rít linh hồn của huyết mạch thần thông vẫn là không biết còn kém bao xa. Đây là cưỡng chế tính, không cách nào chống đỡ, huyết mạch thần thông giống như kỹ năng nhân quả, không ngăn được thì phải chết, thuần túy là vì giết chóc, hủy diệt thần thông địa ngục mà sinh ra. Chỉ sợ địa ngục kim ô lúc trước ở trong địa ngục cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, thuần túy là địa ngục ma thần tà ác đến cực điểm, như vậy mới có thể thống trị tất cả, sừng sững ở đỉnh điểm toàn bộ các ma thần. Một tiếng rít vang lên đủ để tiêu diệt vạn tộc chư thiên, giết chết hàng tỷ ác ma, nuốt chửng vô số linh hồn. Nguy rồi, thiên kiếp sắp giáng lâm. Đột nhiên, Hà Bình cảm nhận được sâu bên trong hư không, trong minh minh xuất hiện lôi kiếp đáng sợ, dường như khí tức kiếp nạn khổng lồ đang nổi lên, thứ này đáng sợ hơn lôi kiếp lần trước không chỉ gấp trăm lần. Quan trọng nhất là hắn đang ở trong long giới, nếu độ kiếp ở nơi này, làm sao giấu nổi long giới có rất nhiều cự long vô địch, một khi chân thân hắn xuất hiện, chỉ có đường chết. Đến địa ngục. Nghĩ tới đây, Hà Bình nhanh chóng quyết định, lập tức rời khỏi thông đạo không gian của Sơn Hải Kinh, đi tới địa ngục độ kiếp, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải phiền toái lớn ngay ở đây. Sau nửa canh giờ, Hà Bình một đường xuyên thẳng, lần nữa trở về trong địa ngục. 365 tầng đinh hỏa kiếp lôi, thật lợi hại nha. Hà Bình lập tức cảm nhận được trong minh minh, nguyên bản đưa ra khí tức kiếp nạn, lần này lôi kiếp đáng sợ hơn lần trước rất nhiều, đây quả thực là được nâng cao đến mức nào. Giờ khắc này, trên bầu trời, lập tức tuôn ra vòng xoáy kiếp vân khổng lồ, tựa hồ bao phủ toàn bộ địa ngục thiêu đốt. Hơn nữa, một mảnh kiếp vân này có màu đỏ thắm, ấp ủ sức mạnh đinh hỏa khổng lồ tới cực điểm, đây là một trong những thiên địa dị hỏa, ẩn chứa năng lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Trong lúc mơ hồ, sâu trong kiếp vân, tựa hồ có ức vạn con hỏa long do lực đinh hỏa ngưng tụ thành, ở kiếp vân như ẩn như hiện, phản phất thiên địa sụp đổ, dung nham trút xuống. Nếu như luồng năng lượng hủy diệt này trút xuống, nhất định sẽ tạo thành cảnh tượng diệt thế, ngọn lửa đi đến đâu thì chắc chắn là một biển lửa, không một ngọn cỏ, vạn vật tuyệt diệt. Nhưng đối với huyết mạch địa ngục Kim Ô mà nói, lực lượng đinh hỏa này cũng không đáng sợ như vậy, điều này cũng làm cho hắn an tâm không ít, có lẽ nhân lần này kiếp lôi, còn có thể tiếp tục lớn mạnh huyết mạch chi lực trên người mình. Đây là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Mà loại cảnh tượng này cũng lập tức bị rất nhiều ác ma và minh quỷ thiêu đốt địa ngục phát hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao bỗng nhiên toàn bộ địa ngục bị thiêu đốt ảm đạm, tựa hồ bị kiếp vân bao phủ? Đúng vậy, thật là đáng sợ, quá đáng sợ, cứ như là trời phạt vậy, chuyện như thế này quả là chưa từng nghe thấy. Nếu như giáng xuống, cả địa ngục thiêu đốt sẽ bị hủy hoại chỉ trong phút chốc, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều ác ma và minh quỷ cảm nhận được đinh hỏa kiếp lôi sâu trong hư không, mỗi con đều kinh hồn tán đảm, cho dù bọn chúng đều là ác ma cường đại nhưng cũng không chịu nổi thiên uy như vậy. Hơn nữa trời phạt vô tình, cho dù vượt qua, cũng sẽ không có gì tốt, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Nhưng không vượt qua được thì chỉ có đường chết. Đừng lo lắng, đây là lãnh chúa đang độ kiếp, chuyện này đã xảy ra một lần, không ảnh hưởng toàn cục. Có ác ma đã từng trải qua chuyện này một lần, nên đã rất quen thuộc. Không thể nào, là lãnh chúa độ kiếp sao ta chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Đúng vậy, cho dù lãnh chúa đại nhân có được huyết mạch ma thần, nhưng cũng không loại độ kiếp như thế này. Ha ha, ngươi thì biết cái gì chứ, lãnh chúa đại nhân có huyết mạch ma thần bình thường, đây chính là máu ma thần thiên địa đố kỵ, hoàn toàn khác với ma thần bình thường, nào có thể đánh đồng. Thì ra là thế, khó trách thực lực của lãnh chúa đại nhân khủng bố như vậy, vượt quá tưởng tượng. Xem ra chúng ta đi theo lãnh chúa đại nhân đã lời to rồi. Đúng là như vậy, đừng nhìn thực lực của lãnh chúa đại nhân bây giờ còn kém những ma thần đỉnh cao kia, nhưng đợi thêm một thời gian nữa, nhất định có thể vượt lên trên những ma thần kia, đến lúc đó những tiểu nhân như chúng ta căn bản không có cơ hội đứng bên cạnh lãnh chúa đại nhân. Đây là cơ duyên hàng cổ của chúng ta, may mắn lớn nhất, nhất định phải nắm chắc. Đám ác ma và minh quỷ nhao nhao nghị luận, bọn chúng sùng bái Hạ Bình không thôi. Đặc biệt là trên người chúng nó sau khi bị huyết mạch địa ngục Kim Ô ăn mòn, theo thời gian trôi qua, chúng nó càng trung thành và tận tâm với Hạ Bình, khó có thể thoát khỏi lạc ấn linh hồn như vậy. Đây chính là chỗ đáng sợ của huyết mạch thần thú ăn mòn, có thể bất tri bất giác, vô thanh vô tức ảnh hưởng tiềm thức và linh hồn. Lại qua nửa ngày, thiêu đốt trên không địa ngục, sức mạnh kiếp vân khổng lồ kia rốt cục ấp ủ thành công, điên cuồng trút xuống đầu Hạ Bình, giống như muốn hủy diệt yêu nghiệt trong vũ trụ này. Đến đây đi. Hạ Bình sừng sững giữa không trung, đôi mắt tràn đầy chiến ý, không hề sợ hãi, trên người tản mát ra khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, rung chuyển không gian, vặn vẹo thời không. Trong chớp mắt đã trôi qua 7 ngày 7 đêm. 365 trọng đinh hỏa kiếp lôi cơ hồ do toàn bộ thiên hậu oanh tạc, toàn bộ địa ngục thiêu đốt đều bao trùm trong tức hỏa kiếp lôi. Tiếng nổ vang rền làm vô số ác ma rung lẩy bẩy. Từng luồng hỏa kiếp lôi rơi xuống, quả thật như là có thể diệt thế, bất hủ thánh nhân bình thường bị một luồng lôi kiếp nào đó oanh kích, phỏng chừng cũng sẽ mất đi nửa cái mạng người. Thậm chí sức mạnh của đinh hỏa đang điên cuồng thiêu đốt, vĩnh viễn cũng sẽ không tắt, cho dù thánh nhân nắm giữ thân thể bất hủ, cũng sẽ từng giây từng phút bị sức mạnh đinh hỏa thiêu đốt, cho đến khi linh hồn bị hủy diệt mới thôi. Vô số ác ma vì tránh né đinh hỏa kiếp lôi mà lao tới, đều dồn dập trốn tránh. Thiêu đốt trên không địa ngục, vô số đinh hỏa kiếp lôi tự hồ biến thành từng đầu hỏa long, phô thiên cái địa đánh tới, phản phất muốn hủy diệt thế giới, khắp nơi là một mảnh đỏ đậm. Cho dù khắp nơi địa ngục bị thiêu đốt tràn ngập hỏa diễm, nhưng vẫn kém loại lực lượng kiếp hỏa đẳng cấp cao này, điều này cũng khiến cho nhiệt độ thiêu đốt địa ngục đột nhiên tăng lên kịch liệt. Rốt cuộc vượt qua được. Bịch một tiếng, theo đạo lôi kiếp đinh hỏa thô to cuối cùng rơi xuống, Hạ Bình há to miệng, một ngụm nuốt chửng đạo lôi kiếp đinh hỏa này, chiếm toàn bộ năng lượng đinh hỏa thành của mình. Thời khắc này, hắn rốt cuộc hữu kinh vô hiểm vượt qua được lần lôi kiếp đinh hỏa đáng sợ này. Lực lượng đinh hỏa thật không tệ. Hạ Bình mỉm cười, rất hài lòng với kiếp lôi lần này. Thân là địa ngục kim ô, kháng tính với hỏa diễm thật sự quá cường đại, y quả thực xứng đáng là chúa tể trời sinh. Tất cả lực lượng hỏa diễm đều được hắn sử dụng, vì vậy những luồng đinh hỏa kiếp lôi này giáng xuống người hắn, quả thực như món ăn được tặng, bị tế bào địa ngục kim ô trên dưới của hắn thôn phệ. Theo từng đạo đinh hỏa kiếp lôi rơi xuống, hắn cũng đã ăn no một trận. Nhân cơ hội lần này, hắn cắn nuốt số lượng lớn lực lượng đinh hỏa, khiến huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn càng thêm nồng nặc, đã thức tỉnh trọn vẹn 1.500 ức tế bào địa ngục kim ô trải qua kiếp lôi lần này, cũng đã giúp cho thân thể của hắn tôi luyện càng thêm cường đại. Tự hồ thân thể hắn hiện lên càng nhiều phù văn địa ngục kim ô hơn, sâu trong xương cốt hiện ra màu ám kim, phản phất càng hiện ra càng nhiều thần tính bất hủ. Cũng bởi vì như vậy, Hà Bình cảm thấy cảm ngộ đối với pháp tắc vũ trụ lại càng thêm dễ dàng, cứ như một tầng cửa sổ bị hắn đâm thủng vậy, cảm ngộ bản nguyên pháp tắc trong vũ trụ quả thực rất dễ dàng. Cứ như lúc này hắn ta đã trở thành nhi tử của thiên đạo. Cùng lúc đó, một thân pháp lực của hắn đã đạt tới một bước trưởng thành, đã đạt tới cảnh giới cận cổ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể tấn thăng đến cảnh giới trung cổ, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác dường như có một tia thời gian pháp tắc tồn tại, phản phất có thể vặn vẹo độ cong thời gian. Chỉ cần một cơ hội đến, hắn lập tức có thể tấn thăng tới cảnh giới trung cổ. Dường như địa ngục bốc cháy cũng xảy ra biến hóa, thần thức của Hạ Bình quét qua toàn bộ địa ngục bốc cháy, dường như trải qua lần đinh hỏa kiếp lôi này, toàn bộ địa ngục thiêu đốt cũng bị kiếp lôi rèn luyện một phen, trở nên kiên cố gấp mấy lần so với trước. Cho dù ác ma gần cổ đang thiêu đốt địa ngục đánh nhau, cũng không thể khiến địa ngục này bị hủy diệt, cho dù là trung cổ ác ma toàn lực oanh kích, cũng không thể hủy diệt địa ngục thiêu đốt. Mà đại lượng đinh hỏa kiếp lôi rơi xuống mỗi một nơi hẻo lánh thiêu đốt địa ngục, cũng khiến cho lực lượng đinh hỏa này rải rác ở các nơi, khiến cho bổn nguyên thiêu đốt địa ngục càng thêm cường đại. Khắp nơi tự hồ đều sinh ra lực lượng đinh hỏa, không ít thiêu đốt ma vận khí vô cùng tốt, cũng chiếm được cơ hội thôn phệ một tia lực lượng đinh hỏa, tăng cường năng lượng hỏa diễm trong cơ thể. Có thể nói, đối với người đốt cháy địa ngục, đây là một kiếp nạn, đồng thời cũng là cơ duyên. Đột nhiên, thần thức của Hạ Bình khuếch trương ra ngoài hơn 1.000 năm, y lập tức cảm giác được ở bên ngoài địa ngục, dường như xuất hiện rất nhiều quái vật hư không. Thân thể những quái vật hư không này vặn vẹo, tản mát ra hỗn loạn, tà ác, khí tức hỗn độn, số lượng của chúng nó rất nhiều, thình lình đạt đến hơn 20 vạn, mỗi một con đều có thực lực cực kỳ đáng sợ. Đoán chừng cho dù là trung đẳng địa ngục gặp phải 20 vạn quái vật hư không, đều sẽ tổn thất thảm trọng, không biết bao nhiêu ác ma và minh quỷ sẽ bị thương. Lại thu hút được quái vật hư không, Hạ Bình híp mắt, hắn biết thật ra hư không địa ngục là một nơi rất nguy hiểm. Sở dĩ trước đó hắn thiêu đốt địa ngục và địa ngục tiêu thổ lại không đụng phải quái vật hư không là vì địa ngục quá mức nhỏ yếu. Mặt tiền diện địa ngục cấp thấp như vậy đặt ở trong thế giới địa ngục mênh mông, căn bản không thu hút chút nào, như vậy tự nhiên cũng không thể khiến cho quái vật hư không chú ý, dù sao không có con kiến nhân loại nào chú ý đến dưới chân, trừ phi những con kiến kia tụ tập lại với nhau, số lượng rất nhiều. Thế nhưng nếu như thăng cấp lên địa ngục thì mặt đất trung bình sẽ hoàn toàn khác, nó tự như là một con chim nhỏ được làm từ kiến vậy. Tuy rằng nó rất yếu ớt thế nhưng cũng đủ để trở thành đồ ăn cho đám quái vật hư không này, thi thoảng sẽ hấp dẫn một vài quái vật hư không tản mát bên trong. Hơn nữa lúc trước Hạ Bình độ kiếp 7 ngày 7 đêm, ở trong đó cũng dẫn đến năng lượng và chấn động năng lượng dao động cực lớn. Mà những quái vật hư không cực kỳ mẫn cảm năng lượng kia sao còn ngồi vững được, nhào nhào từ các nơi hẻo lánh hư không địa ngục tụ tập cùng một chỗ, đốt cháy địa ngục. Giờ phút này thiêu đốt địa ngục giống như một mặt trời đang thiêu đốt, tản mát ra quang mang không gì sánh kịp, tựa hồ là đom đóm trong hắc ám. Hấp dẫn vô số quái vật hư không chú ý, vậy cũng vừa vặn thử xem uy lực thần thông huyết mạch mới của ta. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, đằng đằng sát khí, mặc dù đối với ác ma bình thường mà nói, những quái vật hư không này có bất tử bất diệt, gần như rất khó để dùng thủ đoạn thông thường giết chết. Nhưng đối với hắn mà nói, những quái vật hư không này cũng chỉ là nhiên liệu mà thôi. Chỉ cần đặc tính bất tử của những quái vật hư không này bị tiêu trừ, kỳ thật cũng không có gì to tát. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, xuyên thẳng qua mấy trăm năm. Lập tức đến trước mặt những quái vật hư không này. Rào nhìn thấy thân ảnh Hạ Bình xuất hiện, những quái vật hư không này đều có chút bối rối, bởi vì bọn nó sống lâu như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy có ác ma nào chủ động đưa tới cửa. Dù sao đám ác ma kia sau khi thấy chúng nó là yêu quái hư không, chẳng con nào là sợ tới mức chạy trốn khắp nơi, chạy trốn cũng không còn kịp, nào dám chủ động xuất hiện trước mặt chúng nó như vậy, đây không phải tự tìm đường chết hay sao? Bất quá những quái vật hư không này không có lý trí, chỗ sâu đầu tràn ngập hỗn loạn giết chóc, cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao đồ ăn này chủ động đưa tới cửa, trực tiếp ăn là được, làm gì quản nhiều như vậy. Còn nguyên nhân tên ác ma ngu xuẩn này đến đây chịu chết căn bản không quan trọng, quan trọng là bọn chúng có thể lấp đầy bụng, lấp đầy cảm giác đói khát vô tận. Con quái vật hư không nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới Hạ Bình. Huyết mạch thần thông, linh hồn rít lên chói tai. Nhìn thấy những quái vật hư không này, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức vận chuyển huyết mạch địa ngục kim ô trên người, pháp lực khổng lồ đến cực điểm bừng lên. Trong lúc mơ hồ, sau lưng hắn ta tự hồ xuất hiện một hư ảnh khổng lồ của địa ngục kim ô, gần như ngưng tụ thành thực chất, giống như một vầng mặt trời địa ngục sinh ra, tỏa ra uy thế không gì sánh kịp, trấn áp hơn 1000 năm thời không của phạm vi ánh sáng. Tự hồ giờ khắc này, ngay cả thời không pháp tắc cũng bất động, vạn vật trên thế gian đều không thể động đậy. Chỉ thấy vị địa ngục kim ô sau lưng ngửa mặt lên trời thét dài, lấy thân thể nó làm trung tâm, phát ra một tiếng rít kinh thiên động địa, tựa như từng vòng linh hồn vô hình chấn động khuếch tán ra, lan đến hàng ngàn năm. Một luồng lực lượng bí thuật vô hình, quỷ dị, khủng bố của linh hồn khủng bố lập tức bùng nổ. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc này, 20 vạn con quái vật hư không đều ngây ngẩn cả người, trong nội tâm của chúng nó thường ngày tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, giết chóc, điên cuồng vê, nhưng hiện tại trong nội tâm chúng lại sinh ra một loại cảm xúc sợ hãi. Chúng nó cảm thấy hư ảnh của địa ngục Kim Ô giống như người cướp đồ đẳng cấp cao nhất trong địa ngục, thôn phệ tất cả kẻ thống trị sinh mệnh của địa ngục, là biểu tượng của người hủy diệt chư thiên vạn giới. Cho dù chúng là các quái vật hư không bất diệt, nhưng cũng không thể chống đỡ được lực lượng này. Âm âm âm âm. Nhưng không đợi những quái vật hư không này chạy trốn, từng vòng linh hồn dao động màu xám cho trong nháy mắt đã lan đến gần chúng nó, một giây sau chúng nó ẩn nấp ở đó vặn vẹo, to lớn, linh hồn, thân thể quỷ dị lập tức bị rút ra. Dường như bất kể là lực lượng gì cũng không thể ngăn cản được lực lượng quỷ bí rút lấy linh hồn này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao linh hồn của chúng ta lại biến thành cái dạng này rồi bị trực tiếp lấy ra ngoài? Gia hỏa này rốt cuộc là ác ma gì? Sao lại có lực lượng quỷ dị như vậy? Rốt cuộc là sao? Từng đợt linh hồn cường đại đang giao lưu, những quái vật hư không này hoảng sợ bất an, thậm chí nhịn không được hét ầm lên, mất đi sự bảo vệ của thân thể bất diệt của quái vật hư không kia, chỉ còn lại linh hồn mà nói, như vậy cho dù là ác ma bình thường nhất, cũng có thể dễ dàng giết chết chúng thôn phệ. Chúng nó tung hoành ở thế giới địa ngục một thời gian dài như vậy nhưng nào từng thấy qua chuyện khủng khiếp như vậy, thật sự vượt quá tưởng tượng của chúng nó, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thú vị. Hạ Bình nheo mắt, đương nhiên y cũng cảm nhận được giao lưu linh hồn ở đây. Hiển nhiên đám ác ma kia có tư liệu sai, không phải quái vật hư không có trí tuệ, không cách nào giao tiếp. Nhưng đám ma vật hư không này khinh thường giao lưu với đám ác ma mà thôi, cứ như nhân loại chưa bao giờ nói chuyện với đồ ăn của mình, chúng tự nhận là sinh mệnh cấp cao hơn. Tuy sâu trong nội tâm bọn chúng tràn ngập cảm xúc hỗn loạn, giết chóc các loại, nhưng sâu trong linh hồn, tựa hồ cũng có một tia lý trí cùng bình tĩnh, khiến chúng nó có thể trao đổi lẫn nhau, có trí tuệ đẳng cấp cao. Nhưng mà, những quái vật hư không này tới tột cùng đến từ nơi nào, lại có mục đích gì chứ? Nuốt chửng Hạ Bình không nói hai lời, hắn không muốn nói gì với mấy quái vật hư không này, nhưng phỏng chừng cho dù mình hỏi, bọn chúng cũng sẽ không trả lời. Đã như vậy, từ linh hồn của chúng tìm được tin tức. Loạt soạt trong nháy mắt, địa ngục kim ô phía sau hắn ta lại thét dài một tiếng, tựa hồ tạo thành một vòng xoáy linh hồn to lớn hắc ám, bao trùm hơn 1000 quan niên. Trong phạm vi này, tất cả linh hồn đều không thể tránh thoát vòng xoáy linh hồn này. Tất cả quái vật hư không phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bọn chúng căn bản không chống lại được lực cắn nuốt như vậy, toàn bộ linh hồn đều nhanh chóng tiến vào trong vòng xoáy linh hồn này. Khi con quái vật hư không cuối cùng linh hồn tiến vào thi hài vòng xoáy linh hồn, địa ngục kim ô đóng lại vòng xoáy linh hồn này, miệng nó đang nhai nuốt, phát ra tiếng vang răng rắc, tự như đang nghiền nát những linh hồn này, thuận tiện tiêu hóa. Linh hồn những quái vật hư không kia đang kêu thảm thiết, bị tra tấn, tự hồ đã phải chịu tra tấn mãnh liệt cùng thống khổ, hiển nhiên linh hồn những quái vật hư không này đã bị nuốt vào trong bụng địa ngục kim ô. Nhìn thấy bộ dạng này, Hạ Bình cũng coi như biết địa ngục kim ô là tồn tại gì trong địa ngục, đây hoàn toàn là ma thần địa ngục hung ác, tàn bạo nhất. Lấy vô số chủng tộc, linh hồn ma thần làm thức ăn, căn bản chỉ là kẻ săn mồi đứng sừng sững ở đỉnh địa ngục, cũng không có khác biệt về bản chất với ám nhật của thế giới vực sâu. Âm âm âm âm, không đợi Hạ Bình còn muốn gì, nhất thời những linh hồn của quái vật hư không bị cắn nuốt kia, trong nháy mắt đã bị lò luyện của Thái Dương và lò luyện, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Sau đó mấy năng lượng này cũng nhanh chóng tràn vào toàn thân hắn. Âm âm âm âm. Rất nhanh, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng đang điên cuồng thức tỉnh, 1 tỷ, 2 tỷ viên, 5 tỷ viên, 1 tỷ viên, 200 ức viên, 200 ức viên, đến cuối cùng đã đủ 500 triệu viên địa ngục kim ô thức tỉnh tế bào. Nói cách khác, giờ phút này tế bào địa ngục kim ô trên người Hạ Bình đã thức tỉnh được trọn vẹn 2000 ức. Không hổ là nhiên liệu tốt nhất. Vẻ mặt Hạ Bình đầy thỏa mãn, hắn cảm thấy bụng mình ấm áp, có cảm giác no bụng mãnh liệt, giống như là ăn một bữa tiệc lớn. toàn thân yến tiệc vậy. Nói thật, những quái vật hư không này căn bản là nhiên liệu tốt nhất trong địa ngục kim ô huyết mạch của mình. Trước đó hắn đã nuốt lượng lớn đinh hỏa kiếp lôi, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, nhưng cũng chỉ tăng được 500 ức tế bào địa ngục kim ô, nhưng hiện tại mới giết chết 20 vạn con ma vật hư không, đã khiến hắn thức tỉnh 500 ức viên. Có thể tưởng tượng được, những quái vật hư không này có tác dụng lớn đến mức nào với huyết mạch địa ngục kim ô của hắn. Hạ Bình híp mắt, sau khi cắn nuốt linh hồn của những quái vật hư không này, hắn cũng có được một phần ký ức của đám quái vật hư không này. Thật ra đám quái vật hư không này cũng có trí tuệ về sinh mệnh, không phải là bọn nó không biết nói chuyện, nhưng ngôn ngữ của bọn nó hoàn toàn khác với ngôn ngữ của ác ma, mà là tiếng nói hư không càng thêm thần bí. Loại ngôn ngữ này tự hồ có thể giao lưu cách không, vô thanh vô tức, phản phất như linh hồn chấn động. Cho nên đám ác ma và minh quỷ căn bản là nghe không hiểu, cũng cảm thấy những quái vật hư không này không biết nói chuyện, cũng không có trí tuệ. Thật tình không biết, mỗi lần chúng nó đi săn, chúng nó đều sẽ gọi bạn gọi bè, triệu tập nhân mã, hình thành quân đội. Chúng nó quả thật có thân thể bất tử bất diệt. Cho dù mỗi lần bị giết chết, linh hồn của chúng nó đều sẽ sống lại, hơn nữa ký ức cũng không hề biến mất, cho nên chúng không sợ tất cả. Bất quá hắn muốn tiếp tục tìm hiểu, muốn biết những quái vật hư không này sống lại ở địa phương nào, tất cả trí nhớ tự hồ im bặt dừng lại, phản phất bị một cổ lực lượng pháp tắc thần bí mạnh mẽ xóa đi trong nháy mắt, hết thảy tung tích đều biến mất không còn tâm tích. Thú vị. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi, hắn có thể cảm nhận được đây tự hồ là bí mật cấp độ sâu nhất của địa ngục. Có lẽ thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa chạm đến được. 3 tháng sau, Hạ Bình vẫn luôn ở trong Sơn Hải Kinh tu hành, sức mạnh để củng cố huyết mạch địa ngục kim ô bỗng nhiên tăng vọt, cũng đang yên lặng tìm hiểu thời gian pháp tắc, hy vọng có thể tìm thấy cơ hội đột phá đến cảnh giới trung cổ. Nhưng trong vòng 3 tháng này, phần thân của hắn cũng không dừng lại. Cùng với dấu vết nhiều di tích vô hình Long Tây Huyền lên men, vô số cự long điên cuồng xuất hiện trên long giới, tìm kiếm được một lượng lớn bảo tàng còn sót lại của Long Tây ảo vô hình. Cũng có không ít cự long tiến vào động phủ hạch tâm, dự định tham gia khảo hạch, hy vọng có thể đạt được tất cả kho báu của Long Tây ảo vô hình. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, những cự long này sau khi tiến nhập không gian mê cung, trên cơ bản là bánh bao thịt đánh chó không trở về, toàn bộ đều bị cạm bẫy trong không gian mê cung ám toán, đánh trọng thương, không có lực phản kháng chút nào. Mà phân thân của Hạ Bình cũng nhân cơ hội này tiến vào trong mê cung không gian, nhanh chóng bắt những cự long bị thương này, sử dụng lục đạo phong ấn thuật, phong ấn lực lượng của những con cự long này, bắt những sơn hải kinh này làm lao động tay chân. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi mà hắn đã bắt được 2000 con cự long. Thậm chí đây cũng không phải là cự long bình thường, chí ít đều là cự long cấp gần cổ cảnh, mạnh nhất cũng có trung cổ cảnh, nếu dùng cổ lực lượng này ở thế giới bên ngoài, nhất định vũ trụ sẽ khiếp sợ. Cũng chỉ có long giới như vậy mới có thể bồi dưỡng ra nhiều thánh cấp cự long như vậy. Bất quá theo các cự long thất bại, không có một ai có thể thông qua động phủ hạch tâm để thí luyện, chuyện này cũng làm cho những cự long khác sinh ra sợ hãi trong lòng. Hơn nữa sau khi Long Thần Điện biết chuyện này, cũng bắt đầu ngăn lại cổ long khác tiến vào tham gia thử luyện hạch tâm động phủ, không thể để cho những con trung cổ long này không sợ đi vào mà chịu chết. Dù sao với căn cơ của long giới, cho dù có thâm hậu đến đâu cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Đáng giận, động phủ hạch tâm của vô hình Long Tây ảo này rốt cuộc là cái quỷ thí luyện gì, vậy mà hiện tại không có đầu cự long nào có thể thông qua khảo hạch, thật sự là quá khó khăn. Có rồng oán giận nói, đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đây cũng là thí luyện do cự long đã từng đạt đến cảnh giới vô địch tạo ra, đâu phải dễ dàng thông qua như vậy. Đúng là như vậy, nếu dễ đi qua như vậy, chẳng phải một con rồng lớn nào cũng có thể thành công, lập tức có thể đoạt được toàn bộ di sản của rồng cõi vô hình, đây là thu hoạch hạng kinh long. Nhưng bây giờ xem ra, không chỉ không có rồng thông qua, thậm chí có thể sống sót đi ra cũng không có một con rồng. Đúng vậy, lúc trước cự long Vũ Thái vô cùng kiêu ngạo đã đấu đá lẫn nhau xong, dường như cũng không có tin tức gì truyền ra ngoài, không phải chết trong lần thí luyện hạch tâm động phủ này đấy chứ. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao đây cũng là thí luyện do vô địch long tạo ra, đối phó với một con cận cổ long nho nhỏ. Thật sự là quá nhỏ mọn mà, căn bản không đáng kể chút nào. May mắn bản long biết rõ bản thân, biết không thể thông qua lần thí luyện này liền tự động lựa chọn từ bỏ, bằng không bản long chỉ sợ cũng sẽ thua ở trong di tích thí luyện này. Đúng vậy, làm rồng vẫn cần phải biết tự lượng sức mình, bằng không sẽ xong đời, thiên phú có cao hơn nữa cũng vô dụng. Chúng long đều nghị luận sôi nổi. Không ít con rồng đã từng đi vào động phủ hạch tâm đều cảm thấy may mắn, chúng nghĩ tới nghĩ lui cũng là lựa chọn từ bỏ thí luyện, biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn chúng tự hồ đã mất đi rất nhiều, mất đi cơ duyên to lớn này. Nhưng trên thực tế, lựa chọn này là chính xác, sau khi những cự long tự cho là đúng kia đi vào, không con nào sống sót đi ra, có lẽ đã bị vây chết trong mê cung không gian kia rồi. Thật là đáng tiếc, võ thái kia lại chết trong di tích. Vậy chẳng phải các loại thánh dược như ngộ đạo hoa, xích huyết long thần thảo, đều thất lạc ở trong đó sao? Không phải là lại mất đi chí bảo như vậy sao? Thật sự là quá đáng tiếc mà, thánh dược như vậy không biết bao nhiêu kỷ nguyên mới xuất hiện một lần, giá trị liền thành đều không đủ để hình dung sự trân quý của bảo vật này. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, võ thái kia đã bị vây khốn chết trong mê cung không gian, căn bản không thể ra ngoài, phỏng chừng thánh dược cũng đã thất lạc ở bên trong rồi. Không ít rồng đều ảo não không thôi. Đặc biệt là một số thái cổ long sau khi nghe được tin tức này thì càng dậm chân, cơ duyên đạt tới cảnh giới vô địch như thế mà lại cứ thế mất đi trong chớp mắt. Nhưng chúng cũng không có biện pháp gì. Nhưng chẳng phải lúc trước võ thái đấu chẳng phải tổ chức một lớp huấn luyện võ đạo sao, cứ như vơ vét cả một đống long tinh lớn vậy, bây giờ những con cự long đã giao tiền kia phải làm sao? Có long thần bỗng nhớ tới việc võ thái đấu tổ chức một tổ chức huấn luyện võ đạo, huyền náo tới mức cả long giới cũng phải nhốn nháo. Còn có thể làm sao thì làm sao cũng có thể giết chết võ thái trong di tích đây này, chẳng lẽ còn tìm hắn đòi lại tiền được nữa hay sao? Nói cũng đúng, rồng chết như đèn tắt, điều này căn bản cũng không có cách nào truy cứu trách nhiệm. Chỉ tiếc mấy con rồng vừa rồi nộp tiền không bao lâu, còn chưa bắt đầu lên lớp, lão sư đã chết rồi. Chúng rồng đều ồn ào bàn tán, ai nấy đều thổn thức. Giờ phút này Long Thần Điện, một ít trưởng lão Long Thần Điện cũng mở miệng thảo luận với tin tức về Long Tây ảo di tích vô hình xuất hiện này, bởi vì gần đây chết quá nhiều long, khiến chúng rất lo lắng, quyết định ra tay can thiệp vào chuyện này. Không ngờ di tích vô hình của Long Tây ảo lại xuất hiện nhiều như vậy. Ta vốn cho là di tích này sẽ theo Tây vực nhiều chết đi, rồi biến mất ở sâu trong vô tận thứ nguyên. Đúng vậy, căn cứ vào lịch sử ghi chép, Tây ảo phần nhiều là một tên rồng thật vô liêm sỉ tham lam keo kiệt, không ngờ lại hào phóng như vậy, để hết tất cả bảo vật của mình lại. Đây chính là lời nhân loại nói, người sắp chết lời nói cũng rất hay, chìm đích tử nghĩa cũng rất yếu, có khả năng trước khi chết Tây Úc có nhiều lương tâm phát hiện, muốn dùng những chí bảo này tạo phúc cho hậu bối long. Không ít trưởng lão long xôn xao nghị luận. Nói thật, trong Long Thần Điện cũng có không ít rồng đã từng sống đến tận bây giờ ở thời thái cổ, bọn chúng rất quen thuộc tính cách của rồng Tây Áo nhiều vô hình. Trong thời đại đó, có rất nhiều thứ hạng của Long Tây Áo, xấu xa, thần ghét quỷ hơn, nếu như nó không tấn thăng đến cảnh giới vô địch thì sớm đã bị những con rồng khác đánh chết rồi. Dù sao cái tên khốn nạn này mỗi ngày đều ỷ vào thần thông huyết mạch của mình, đi tới sào huyệt của cự long khác, vơ vét bảo vật, cướp đoạt chí bảo khắp nơi lấy được của bọn chúng, con rồng nào bị, không đánh chết Tây Ải này nhiều, cũng tính là tính tình tốt. Hơn nữa cũng không chỉ Long tộc chán ghét Tây vực nhiều như vậy, chư thiên vạn tộc, vô số thánh nhân, cũng không biết bao nhiêu người từng gặp phải độc thủ vô hình của rồng Tây vực. Tóm lại, ở một nơi nào đó trong vũ trụ bỗng nhiên truyền ra tin tức mất trộm bảo vật, 9 phần 10 khả năng đều là rồng Tây Áo rất đa dạng, tuyệt đối không ngoại lệ. Nếu không phải thời đại đó, thâm uyên yêu ma xâm lấn, khắp vũ trụ nguy cơ sớm tối, đoán chừng chúng nó sẽ đoàn kết lại đầu tiên, giết chết Long Tây Áo vô hình của tên siêu trộm này. Bằng không, bọn chúng vất vả khổ cực lấy được bảo vật căn bản là không bảo vệ được. Có thể tưởng tượng được, bọn chúng đều biết Long Tây ảo vô hình kia rất nhiều lại có thể đem bảo vật của mình lưu lại, tạo phúc cho hậu bối long, đây quả thực chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Trong thời đại này, nếu truyền ra ngoài cũng sẽ không có ai tin vào chuyện Long Tây ảo vô hình sẽ có nhiều chuyện như vậy. Khụ khụ. Một vị trưởng lão long tằng hắn một cái, được rồi, cái Tây ảo kia đa số chết không biết bao nhiêu năm, cho dù nó khi còn sống rất đáng ghét, tin tức chết đi truyền ra cũng là đại khoái long tâm, bất quá rồng chết như đèn tắt, cũng không cần trách cứ cái gì. Hơn nữa lúc nó chết đi, cũng để lại lượng lớn bảo vật vơ vét từ các nơi vũ trụ, cái này cũng tính là tạo phúc cho long giới sao, cái này cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nó cảm thấy chỉ riêng chuyện lưu lại di sản, Tây ảo kia đa phần đáng được tán thưởng. Đương nhiên, nếu nó biết Tây Úc kia không chết, đoán chừng nó đã muốn bóp chết Tây vực từ lâu rồi. Được rồi, kỳ thực trưởng lão ngươi cũng nói rất có lý, mặc kệ Tây Úc sống lâu dài xảy ra chuyện gì, hiện tại đã trôi qua nhiều năm như vậy, ân oán gì cũng đều không còn. Một con hỏa diễm long đều gật đầu, nhưng trước mắt có một việc vô cùng trọng yếu, đó chính là thí luyện động phủ hạch tâm này quá nguy hiểm, đến nay không có bất kỳ con rồng nào có thể thông qua, tối thiểu có hơn 1.000 con rồng gần cổ biến mất trong mê cung không gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ khiến long giới chúng ta tổn thất nặng nề, ta cảm thấy cần phải phong ấn di tích này tạm thời, không thể để những con rồng khác tùy tiện tiến vào. Nói đến chuyện này, sắc mặt của nó trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm đông đảo trưởng lão long. Dù sao đã biến mất 2.000 cự long, hơn nữa còn là thánh cấp long, nếu như vào ngày thường đã sớm tạo thành sóng to gió lớn, đủ để chấn động Long Thần Điện cao thấp. Đây không biết đã bao nhiêu năm rồi, long giới chưa từng chịu tổn thất như vậy. Nếu như không phải có lý do thử nghiệm di tích này, bọn chúng đã sớm ngồi không yên rồi, thí luyện khó khăn là có thể, thế nhưng hại chết nhiều thánh long như vậy, làm cho long giới tổn thất nặng nề, vậy thì không được. Long giới cũng không thể chịu được tổn thất như vậy. Đích thật cần phải xử lý một chút, dù sao đây cũng là thử luyện do Long Vô Địch Cảnh tạo ra, Trung Cổ Long muốn thông qua quá mức gian nan, những con rồng bình thường khác đi vào đó chính là tìm chết, chúng ta không thể để chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Nếu tiếp tục tiến hành, đó chính là tiến vào bao nhiêu chết bấy nhiêu. đây đâu phải thí luyện, căn bản là chịu chết, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nghe được những lời này, một ít trưởng lão Long cũng đồng ý gật đầu, nói thật lời nói của Hỏa Diễm Long đích thật là nói trúng tim của bọn chúng, khiến cho chúng sinh ra một tia lo lắng. Bọn chúng ở đây họp, cũng lo để di tích xuất hiện tác dụng phụ khổng lồ. Lẽ nào không có cách nào trực tiếp phá vỡ trận pháp cấm chế di tích có nhiều hình rồng tay ảo kia sao, đoạt luôn bảo vật bên trong là được rồi, hà tất phải thông qua thí luyện quỷ quái gì đó. Có trưởng lão đề nghị bạo lực phá hoại, lật đật tại chỗ. Nó cảm thấy căn bản không cần dựa theo quy củ vô hình long tây ảo kia mà tiến hành thí luyện cái rắm chó gì đó, dựa theo thực lực long thần điện của chúng nó, hoàn toàn có thể đem cấm chế trận pháp của di tích phá hư hoàn toàn, chiếm bảo vật bên trong làm của riêng. Đây mới là tác phong của rồng lớn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao, việc này không làm được. Có trưởng lão long lắc đầu, thứ vô hình long tây ảo đó đúng là đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc đến trình độ đăng phong tạo cực, một số cấm chế trận pháp đã tiếp cận uy lực của thần cấm. Con rồng đạt tới vô địch cảnh mà muốn cưỡng ép phá hỏng cấm chế trận pháp bên trong thì lập tức sẽ bị không gian thần cấm bên trong truyền tống đến hắc ám cấm địa, hoặc là những nơi nguy hiểm khác, chúng ta không thể mạo hiểm. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể chậm rãi phá giải cấm chế trận pháp di tích này, bất quá việc này cần thời gian dài đằng đẵng, chỉ sợ tốn hao tối thiểu mấy trăm triệu năm mới có thể chậm rãi thành công. Nó vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như có thể cưỡng ép phá giải chúng thì chúng sớm đã làm như vậy rồi, thế nhưng long tây áo vô hình kia nhiều lắm đã sớm nghĩ tới điểm này, làm ra rất nhiều thủ đoạn phòng bị chúng mạnh mẽ phá giải. Nếu thật sự có rồng ý đồ cưỡng ép phá giải, thậm chí sẽ dẫn bạo toàn bộ động phủ di tích, hủy đi tất cả bảo vật bên trong một ngày, chôn vùi trong thời không loạn lưu. Chúng nó muốn tiến vào di tích cũng chỉ vì muốn có được bảo vật di tích mà thôi. Nếu bảo vật bên trong đều bị phá hư, vậy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn chúng cũng thập phần khó xử. Long tây ảo chết tiệt hơi nhiều, chết đã nhiều năm như vậy, còn tạo thành phiền toái lớn cho chúng ta như vậy, còn phòng bị chúng ta. Có trưởng lão Long cắn răng nghiến lợi. Được rồi, đây cũng là di sản của người ta, muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế đó, đây không tính là gì. Hơn nữa chỉ là mấy trăm triệu năm mà thôi, rất nhanh sẽ qua nhanh thôi. Một vài trưởng lão Long thản nhiên nói. Đối với bọn họ, những người này đã là một con rồng bất hủ thì mấy trăm triệu năm sống trong bình thường mấy năm cũng chẳng có gì khác biệt. Được rồi, nếu ngươi đã đưa ra quyết định, vậy hãy tạm thời phong ấn di tích vô hình của Long Tây lại, không cho phép những con rồng khổng lồ khác tiến vào lần nữa, coi nơi đây là cấm địa của Long tộc. Một vị trưởng lão Long làm ra quyết định, đợi sau khi phá giải triệt để trận pháp cấm chế di tích này, tất cả bảo vật bên trong đều thuộc về Long Thần Điện. Về phần từ bên trong lấy được rất nhiều thánh dược và pháp bảo, có thể dùng cống hiến của Long Thần Điện để đổi lấy, cống hiến càng nhiều, như vậy bảo vật sẽ càng trân quý. Vâng, chúng ta không có ý kiến gì. Nghe được mấy lời này, đông đảo trưởng lão của Long Thần Điện gật gật đầu, bọn họ cũng hiểu được làm như vậy là thỏa đáng nhất, có thể tránh cho Long tộc nội liễm và tử đấu. Dù sao vũ trụ hiện tại là thời buổi rối ren, chính là thời điểm cần tích xúc lực lượng, Long tộc cũng không chịu nổi bất cứ hao tổn nào. Rất nhanh, Long Thần Điện liền phái rồng xuống, tiến hành dọn dẹp sạch sẽ, thanh trừ tất cả các con rồng khổng lồ tiến vào di tích. Bất kỳ con rồng nào muốn đi vào di tích đều bị ngăn cách ở bên ngoài, không được phép tiếp tục tiến vào. Mặc dù có không ít tiếng rồng oán than vang lên, nhưng đối mặt với cường thế của Long Thần Điện, bất cứ rồng nào cũng không thể phản kháng. Không bao lâu sau, Hạ Bình cũng biết tin tức này, dù sao đây cũng không phải là tuyệt mật gì, mọi người ở trên mạng đã biết hết rồi. Xem ra không có cách nào tiếp tục bắt cự Long. Sau khi nghe được tin tức này, Hạ Bình có chút tiếc hận, không nghĩ tới tốc độ phản ứng của Long Thần Điện lại nhanh như vậy. Quyết định này giống như trước đó một đầu rồng tới đây chịu chết, không cần tốn nhiều sức liền bắt được một đống rồng, chỉ sợ là không phải chuyện tốt như vậy. Hơn nữa nếu di tích Long Thần Điện vô hình bị phong ấn lại, trong phạm vi ức vạn dặm đều là vùng cấm, vậy thì hắn tiếp tục ở lại Long Động Phủ vô hình, chỉ sợ cũng rất khó rời khỏi. Một khi rời đi, phỏng chừng sẽ bị Long Thần Điện trưởng lão phát hiện, dù sao bọn chúng mỗi thời mỗi khắc đều ở nơi này, phá giải cấm chế trận pháp của Động Phủ di tích này. Đã đến lúc rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình dự định thoát ly di tích chân long vô hình, dù sao bảo vật ở nơi này đều đã bị hắn vơ vét sạch sẽ rồi, cũng không có gì hay mà tiếp tục lưu luyến nữa. Siêu siêu siêu, thời gian chỉ mấy hơi thở, thừa dịp Long Thần Điện còn chưa giải quyết xong, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt nương theo truyền tống trận rời khỏi di tích không chút tiếng động. Lúc này, tại một nơi bí ẩn nào đó của Long giới, đột nhiên xuất hiện hơn 10 luồng khí tức âm u quỷ dị, từ trên người chúng tản ra khí tức tà ác đến cực điểm. Nếu như Hạ Bình ở nơi này, khẳng định có thể nhận ra những sinh vật này là đến từ vực sâu. Vốn dĩ khí tức vực sâu như chúng nó căn bản không giấu giếm được ý chí Long giới, nhưng trên người chúng nó như có một bí bảo có thể che giấu khí tức trên người mình, khiến ý chí Long giới không thể phát hiện. Kha kha, Long tộc đúng là một đám ngu xuẩn, không ngờ chỉ một di tích vô hình Long Tây áo ảo mà đã khiến chúng tự tàn sát lẫn nhau tới mức này. Hết cách rồi, đây chính là dục vọng của sinh mệnh, không ai có thể ngăn cản nổi khát vọng của bảo vật, không chỉ có những sinh mệnh long tộc này, mà sinh mệnh của chúng ta ở vực sâu cũng là như thế. Đúng vậy, chẳng qua những con cự long ngu xuẩn này chết càng nhiều càng tốt, lực lượng có thể làm suy yếu long giới ở mức độ cao nhất chính là lợi ích lớn nhất của vực sâu chúng ta. Đích xác cũng như thế, nhưng chỉ chết nhiều cự long như vậy số lượng vẫn còn quá ít, căn bản không thể làm cho long giới tổn thương đến gân cốt, nhất định phải cho long giới một số người ra tay ác độc mới có thể làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Đám yêu ma này nhe răng cười nói, ánh mắt lóe ra ánh sáng xảo trá. Đúng rồi, tỳ hưu quan giới ẩn nấp ở thời không vô tận cuối cùng đã bị chúng ta tìm được. Một yêu ma mở miệng nói. Cái gì rốt cuộc tìm tới cái đầu đội thần bí kia phù quan giới? Nghe y nói vậy, không ít yêu ma đều giật nảy mình. Không sai, tiêu phí vô số kỷ nguyên, lãng phí lượng nhân lực vật lực lớn của thâm uyên chúng ta, rốt cuộc ở sâu trong thời không tìm được tung tích của tỳ quan giới, thậm chí vương giả thâm uyên chúng ta tự mình ra tay dẫn dắt thế giới này đến phụ cận long giới, rất nhanh sẽ bị đám cự long ngu xuẩn này phát hiện. Một yêu ma nói, hơn nữa tin tức này không chỉ có thể bị nhóm cự long biết được, mà cũng sẽ bị các chủng tộc kỳ lân, phượng hoàng, thao thiết, tốn, tỳ hưu biết được. Trên mặt nó lộ ra thần sắc xảo trá, hung ác. Nghe nói trong tỳ quan giới ẩn chứa bí mật của thần minh, bên trong bảo vật rất nhiều, thế giới vị diện này thế mà lại chủ động đưa ra, để cho những cự long ngu xuẩn kia đạt được, điều này chẳng phải rất đáng tiếc sao? Có yêu ma tiếc nuối nói, nếu như tỳ hưu quan giới bị thế giới chúng ta khống chế, nhất định có thể khiến cho cả thế giới vực sâu chúng ta đều nhận được lợi ích cực lớn. Thật là ngu xuẩn. Bên cạnh có yêu ma cười lạnh nói, bây giờ các ngươi còn chưa chịu đủ giáo huấn chiến tranh thời thái cổ, có hiểu cái gì là dục chi thủ chi, tất cho nó trước, không trả giá, nào có thu hoạch gì. Bọn ta sẽ đem chữ quan giới ra hiến tế để long tộc, kỳ lân, phượng hoàng, thao thiết, tốn các chủng tộc khác phát hiện, bọn chúng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Không hề nghi ngờ, những chủng tộc này tuyệt đối sẽ vì bảo vật trong ly quan giới đánh sống đánh chết, tổn thất nặng nề. Quan trọng nhất là hoàn cảnh bên trong tỳ hưu giới cũng cực kỳ nguy hiểm, cho dù là vô địch thánh nhân cũng có thể sẽ vẫn lạc ở đó. Nếu như thế giới của chúng ta vận khí tốt, có lẽ còn có thể giết chết các vô địch thánh nhân của chủng tộc này, như vậy lực lượng của thế giới vực thẳm chúng ta có thể chiếm ưu thế cực lớn. Nó nhìn yêu ma vừa rồi nói chuyện, giống như nhìn thằng ngốc. Đúng là như thế, không hổ là kế hoạch do vương giả thâm uyên bày ra, quả nhiên là mưu tính sâu xa. Chỉ là một di tích vô địch thánh nhân có quá nhiều tây vực, đã khiến long tộc tử thương nhiều cự long như vậy, nếu xuất hiện di tích bảo vật khổng lồ như ở tỳ hưu giới, vậy chẳng phải tử thương hơn gấp trăm lần hay sao? Đúng vậy, chỉ hiến tế một cái tỳ hưu quan giới mà thôi, đã có thể làm cho thực lực những chủng tộc thần thú này tử thương vô số, đây đích thật là một vụ mua bán lớn, chúng ta vẫn là ánh mắt quá thiển cận, căn bản không thể lĩnh ngộ được sự vĩ đại của các vương giả thâm uyên. Nghe được những lời này, đám yêu ma đều gật gật đầu, chúng lập tức đồng ý với kế hoạch này, chỉ thi triển chút kế nhỏ đã khiến lượng lớn chủng tộc này tử thương. Hơn nữa vượt sâu bọn chúng cũng không cần phải trả giá gì, cớ sao lại không làm? Thậm chí chúng nó hoàn toàn có thể ngồi xem hổ đấu, nhìn những chủng tộc thần thú này đánh sống đánh chết, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, chúng ta cũng không định chấp tay nhường lại tất cả bảo vật ở tỳ hưu quan giới. Thâm uyên yêu ma kia cười gằn nói, trên thực tế, chúng ta thâm uyên vương giả đã sớm phái đại quân, ẩn nấp ở chỗ sâu trong thời không, mai phục tại phụ cận hoắc quan giới một chỗ thời không. Nếu đám thần thú này tiến vào tỳ hưu quan giới, có cơ hội lấy được bảo vật gì, chúng ta lại đột nhiên giết ra, một lưới bắt hết đám thần thú còn sống rời khỏi tỳ quan giới. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có thể đánh trọng thương đàn thần thú chủng tộc này, cũng có thể một lưới bắt hết tất cả bảo vật trong tỳ quan giới, tất cả chỗ tốt đều có thể cướp đoạt sạch sẽ. Nó lộ ra thần sắc gian trá đến cực điểm. Cao, kế hoạch này thật sự là cao a, không hổ là các vương giả của vực sâu, quả thật là tính toán không bỏ sót. Lao quan giới đẩy ra, liền khiến cho đám thần thú này chết một cách gắt gao, tử thương vô số, nhưng điều này còn chưa hết nguy hiểm, thời khắc mấu chốt chúng ta lại mai phục, tiêu diệt toàn bộ những thần thú còn sống rời khỏi Lam quan giới, lại đến đen ăn đen, thực sự là chỗ tốt gì đó đều bị nhóm yêu ma thâm uyên chúng ta ăn sạch sẽ. Nghe thấy kế hoạch này, ta quả thực kích động đến toàn thân đều run rẩy, thật sự quá tuyệt vời. Ta cũng không thể chờ đợi được nữa, nghe được tiếng kêu bi phẫn, tuyệt vọng, thê thảm của đám thần thú kia. Chắc hẳn, kế hoạch lần này kết thúc, các chủng tộc như Cự Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Đào Ngột, Thao Thiết, Đào Ngột đều sẽ tổn thất thảm trọng, tử thương vô số, không cách nào chống lại vực sâu của chúng ta. Rất nhiều yêu ma vực sâu hưng phấn không thôi, chúng không ngờ vực sâu lại đang bày ra một kế hoạch vĩ đại như thế, tính kế toàn bộ đám thần thú ở cùng một chỗ hòng hốt gọn bọn chúng. Đây là kế hoạch to lớn cỡ nào a, suy nghĩ một chút, chúng nó đều nhìn không được mà rung lên, đây quả thực chính là kế hoạch của một cái sử thi, nhất định sẽ lưu lại bút tích cực kỳ dày đặc trong lịch sử vũ trụ. Đúng rồi, không biết kế hoạch này khi nào thì bắt đầu, ta đã khẩn cấp rồi. Có yêu ma dò hỏi. Yên tâm đi, kế hoạch rất nhanh sẽ bắt đầu, sau 3 ngày nữa, tỳ hư quan giới kia sẽ lặng lẽ xảy ra, mà bọn chúng cũng sẽ cho là do mình phát hiện, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra bất kỳ sự che giấu nào, chỉ cần chúng ta im lặng chờ đợi, đợi đến lúc long giới đại loạn, đến lúc đó thế giới vượt sâu tiến công toàn diện, chúng ta liền nội ứng ngoại hợp, tuyệt đối có thể công phá thế giới này, triệt để giết chết tất cả đầu rồng của long giới. Một đầu thâm uyên yêu ma nhe răng cười nói. Nếu là như vậy, thì tốt quá, ta đã sớm muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái long giới này, rõ ràng có nhiều linh hồn tuyệt vời như vậy, nhưng lại không cách nào cắn nuốt, cảm giác như vậy thật khó chịu. Cạc cạc, ta đã không kịp hoàn toàn muốn tại long giới đại khai sát giới rồi. Rất nhiều thâm uyên yêu ma đều đằng đằng sát khí, trên người tuôn ra ma khí mãnh liệt, cơ hồ ăn mòn mảnh thời không này thành màu đen, tản mát ra lực ăn mòn nồng đậm. Mấy ngày sau, không có bất ngờ gì xảy ra, một con trung cổ long hiện đang ngao du thời không, cùng với phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc, còn có đào ngột tộc và các thánh nhân gần như đều đồng thời, ở cùng một địa điểm liền phát hiện một không gian trống rỗng xuất hiện ở quan giới tỳ hưu, bọn chúng lập tức kinh hỉ kêu to. Bởi vì chuyện này, bọn chúng đánh nhau to một trận, ai cũng muốn chiếm cứ tin tức này. Nhưng đánh nhau rất lâu, chúng nó vẫn không phân thắng bại, cuối cùng đành phải từ bỏ ý định diệt khẩu kẻ địch, chúng nó nhanh chóng trở về sao huyệt của chủng tộc mình, truyền tin tức này về. Trong thời gian mấy hơi thở, tin tức ở tỳ hưu quan giới xuất hiện, truyền trở về Long Thần Điện, sau đó rất nhanh đã truyền khắp Long Giới, các chủng tộc thần thú khác cũng biết chuyện này. Trong lúc nhất thời, các cự long triệt để sôi trào. Mà Hạ Bình không hề nghi ngờ, chính là vì nhận được tin tức kinh người này. Lục hào quan giới này rốt cuộc là cái gì? Bất quá vẻ mặt Hạ Bình lại đầy nghi hoặc, hắn căn bản không biết điều này đại biểu cho cái gì, chỉ biết nhìn Diệp Mộng Giao. Ta cũng không quá rõ ràng. Diệp Mộng Giao lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không quá rõ ràng, có khả năng thứ này ở Long Giới rất nổi danh đi, không bằng hỏi Long Tây ảo của vô hình một chút xem thử, có lẽ nó sẽ biết cái gì nói cũng đúng. Hạ Bình gật đầu, hắn khẽ động ý nghĩ, lập tức lôi Long Tây ảo vô hình bị giam giữ trong Sơn Hải Kinh ra. Người nói cái Diêm quan giới xuất hiện. Sau khi nghe được tin tức này, Long Tây ảo vô hình trừng to mắt, tựa hồ khó có thể tin được. Không sai, hiện tại tin tức này đã truyền đi khắp nơi, Long Giới không có bao nhiêu long không biết chuyện này. Tuy nhiên đến tột cùng ở tỳ hư giới này tại sao lại khiến nhiều thánh long phải hưng phấn như vậy? Hạ Bình nói. Đương nhiên là hưng phấn rồi, đó là thế giới độc đáo được hình thành sau khi một vị thần linh ngã xuống. Long Tây ảo vô hình đa số đều kêu lên. Cái gì? Hạ Bình và Diệp Mộng Giao nghe được tin này đều giật nảy mình, thứ gì mà có liên quan đến thần minh như vậy, nhất định là thứ khó lường, tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Không thể nào, không phải nói vũ trụ này căn bản không có thần minh sao, không phải ngươi đang khoác lác đó chứ? Diệp Mộng Giao hoài nghi nhìn Tây Úc nhiều hơn. Ha ha, vô tri ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Long Tây áo vô hình khinh bỉ nói, chỉ là vũ trụ thời đại này chưa từng xuất hiện thần linh mà thôi, nhưng trong thời đại vũ trụ trước kia, đó chính là thế giới chúng thần sinh tồn. Có ý tứ gì? Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy mình có thể từ trong miệng của Long Tây lĩnh vô hình nghe được bí mật sâu nhất của vũ trụ này, mà bí mật này cũng chỉ có những thánh nhân đạt tới cảnh giới vô địch này mới biết được. Những người còn lại căn bản không có tư cách biết, cũng không biết sẽ được thông báo. Ngươi phải biết, coi như vũ trụ cũng có thọ mệnh, không có thứ gì có thể vĩnh hằng. Long Tây áo vô hình nói đầy ẩn ý, đương nhiên tuổi thọ của vũ trụ rất dài, từ lúc sinh ra trưởng thành đến khi trưởng thành, đến khi suy tàn, diệt vong, có thể sẽ vượt qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Đây là những năm tháng dài lâu đến mức ngay cả thần linh cũng có thể quên đi. Nhưng dù thế nào thì vũ trụ vẫn có một ngày suy vong, mà ngày đó chính là hoàng hôn của các vị thần, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều tử vong vì sự diệt vong của vũ trụ này. Sau đó sau khi vũ trụ tan vỡ, vũ trụ mới lại sẽ lại lần nữa ra đời, tiếp theo hình thành thời đại vũ trụ tiếp theo, vô số sinh mệnh của vũ trụ cũng bởi vậy mà sinh ra, tuần hoàn như thế. Còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ khi vũ trụ diệt vong thì không có bất cứ sinh mệnh nào có thể sống sót sao? Hạ Bình và Diệp Mộng Giao đều híp mắt. Nhìn Long Tây ảo vô hình quá nhiều, cảm thấy bản thân đang bị trùng kích rất lớn. Vấn đề này hỏi hay lắm. Long Tây ảo vô hình cười hắc hắc nói, kỳ thật vũ trụ bị diệt vong, những sinh mệnh khác cũng chưa chắc sẽ diệt vong. Trên thực tế Long tộc chúng ta, còn có Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Huyền Vũ tộc các chủng tộc khác, chính là chủng tộc cường đại sống từ thời đại vũ trụ trước đến hôm nay. Vũ trụ thời đại trước. Diệp Mộng Giao cảm giác dường như mình đã nghe được một bí mật cực lớn, về bí mật của các chủng tộc thần thú Long tộc. Nổ to tác đi. Nếu như các ngươi thật sự mạnh mẽ đến mức có thể sống đến ngày vũ trụ đại khai diệt, cái vũ trụ này sớm đã là thiên hạ của Long tộc, nào còn có mặt mũi của những chủng tộc đỉnh phong khác xuất hiện nữa. Hạ Bình cảm thấy Long Tây ảo vô hình này nhiều vô nghĩa. Tiểu quỷ, ngươi biết cái gì? Long Tây ảo vô hình khinh bỉ nói, ngươi cho rằng có thể sống qua một lần vũ trụ đại phá diệt là không cần phải trả giá đắt sao? Tổ Long thần linh của Long tộc chúng ta chính là phải trả cái giá thật lớn. Nó lấy thân thể của chính mình biến thành long giới khổng lồ, tạo thành pháp tắc vũ trụ cường đại thuộc về long giới của chính mình, mạnh mẽ chống lại uy lực hủy diệt của vũ trụ. Nhưng cũng bởi vì như vậy, tổ long liền vẫn lạc rồi, chủng tộc khác Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc, Thao Thiết tộc các chủng tộc thần linh cũng là như thế, mới có thể từ cái thời đại vũ trụ trước sống sót. Thế nhưng cũng vì bọn họ là sinh linh của thời đại vũ trụ đầu tiên, cho nên sức mạnh trong cơ thể chúng ta lĩnh ngộ được sức mạnh pháp tắc, hoàn toàn không hợp với ô pháp tắc của thời đại này. Nếu chúng ta xuất hiện ở trong vũ trụ mà nói, đều sẽ bị pháp tắc vũ trụ khắc chế mọi thời khắc, mỗi lần đột phá đều sẽ gặp phải thiên phạt, thậm chí sẽ sinh ra vận rủi, lúc nào cũng gặp không may, khắp nơi đều gặp phải kẻ địch. Vì vậy, không phải long tộc chúng ta không muốn rời khỏi long giới, tiến đến địa phương khác, chiếm cứ một tinh vực, trên thực tế, chúng ta căn bản không có cách nào rời khỏi long giới. Nó vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá nó cũng biểu thị thời gian ngắn ly khai long giới không có vấn đề, nhưng thời điểm đột phá tu vi của chính mình, nhất định phải trở lại trong long giới, nếu không nhiễm phải khí tức vũ trụ pháp tắc này, sẽ lọt vào thiên phạt, thẳng đến khi bị đánh chết mới thôi. Thực lực càng mạnh thì uy lực của thiên phạt càng lớn. Khi mỗi một cự long tới gần đột phá, đều không dám rời khỏi long giới, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trong long giới. Hơn nữa vào thời khắc vũ trụ bắt đầu sinh ra, pháp tắc vũ trụ có hạn chế rất lớn đối với sinh mệnh của thời đại vũ trụ này, không cho phép bọn họ dễ dàng xuất hiện trong vũ trụ. Mãi đến khi sự sống của vũ trụ thời đại này dần trưởng thành, lượng lớn sinh mệnh có thể sánh vai cùng các chủng tộc long tộc, các chủng tộc long tộc mới có thể xuất hiện ở không gian vũ trụ khác. Nếu là ở thời thái cổ, chỉ cần cự long của bọn chúng đi ra ngoài, rời khỏi long giới sẽ bị sét đánh. Nhưng bây giờ theo thời gian chuyển dời, vũ trụ thời đại này tự hồ càng ngày càng cường đại, các loại vũ trụ pháp tắc kiên cố, không thể phá vỡ, cho nên đối với cự long của bọn họ hạn chế cũng yếu hơn không ít. Giống như một đại quốc siêu cấp đã có lực lượng đủ để trưởng thành, sẽ không để ý đến những quốc gia nhỏ yếu kia, bởi vậy cũng khoan dung với thế lực khác không ít. Dù sao long tộc cũng là chủng tộc của thời đại vũ trụ đầu tiên, thoạt nhìn thực lực cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng không cách nào chiếm được ưu thế lớn bao nhiêu với những chủng tộc đỉnh phong khác ở vũ trụ. Nhiều lắm cũng chỉ ngang ngửa nhau. Cái này, sắc mặt Hạ Bình trở nên kỳ lạ, loại cảm giác này sao lại tương tự như lúc mình đột phá, cũng là mỗi lần đột phá đều bị sét đánh như vậy, lẽ nào những con rồng khổng lồ này cũng như vậy? Nghĩa Trang có 2496 thần minh, nói cách khác, Tỳ Quan giới chính là động thiên phúc địa do thần linh thời đại vũ trụ trước lưu lại. Diệp Mộng Giao híp mắt. Không sai. Long Tây Áo vô hình gật đầu, trên thực tế, khi thời đại thái cổ, Triều Quan giới đã từng xuất hiện một lần, vào lúc đó chư thiên vạn tộc đều tiến vào trong đó, từ bên trong cướp đoạt được không ít bảo vật. Thậm chí có người còn thu thập được một ít thần huyết bên trong, do đó tu vi tăng nhanh như gió, thậm chí có thánh nhân đã tấn thăng đến cảnh giới vô địch, tung hoành vũ trụ. Cái gì? Diệp Mộng Giao lấy làm kinh hãi, này Tỳ Hư Quan giới lại từng xuất hiện một lần, hơn nữa còn có vô số người từng đi vào Ly Quan giới thu hoạch lượng lớn bảo vật cùng chỗ tốt. Có điều trong quan giới đào ngột chỉ xuất hiện một lần, sau đó nhanh chóng đóng lại, lần nữa ẩn nấp ở chỗ sâu trong thời không, không ngờ qua nhiều năm như vậy, lại xuất hiện lần nữa. Long Tây Áo vô hình đa phần cảm thán nói, hiện tại động thiên phúc địa thần linh này lưu lại, nhất định sẽ dẫn đến vô số chủng tộc phân tranh, nói không chừng sẽ dẫn phát chiến tranh. Dù sao cương quan giới này có thể ẩn chứa bí mật thành thần. Bí mật của thành thần. Hạ Bình híp híp mắt, thấy Long Tây Áo nhiều vô hình, nếu thực sự là như thế, vậy bí mật ẩn chứa trong thế giới Tỳ Hư Quan này quả thật ghê gớm, tuyệt đối sẽ làm chấn động cả thế giới. Tiểu quỷ, ngươi có biết vượt sâu thái cổ thế giới cùng chư thiên vạn tộc khai chiến là cái gì không? Long Tây Áo vô hình cười nhiều nói, sự thật rất đơn giản, chính là những vương giả vượt sâu kia muốn trở thành vị thần đầu tiên của thời đại vũ trụ này, ai có thể trở thành vị thần đầu tiên? Ai có thể làm chủ tất cả của thời đại này, mở ra thời đại của chúng thần? Đáng tiếc chính là thành thần thì khó khăn cỡ nào, đặc biệt là vị thần đầu tiên của thời đại vũ trụ này, độ khó không thua gì phàm nhân không có thiên phú thăng cấp tới bất hủ thánh nhân. Cho nên cho dù đã qua vô số năm, đến nay vẫn không có bất cứ sinh mệnh nào có thể trở thành thần minh, nhưng cho dù là như vậy, vẫn có vô số thánh nhân vô địch bố cục, nhìn chằm chằm, chuẩn bị thành thần thời cơ. Nghe đến đó, Hạ Bình chợt nhớ tới lúc trước mình tiến vào một chỗ di tích, hình như là của một thánh nhân tạo hóa của nhân tộc lưu lại. Đối phương đã động tay động chân không biết bao nhiêu vào trong bảo vật di tích, giả vờ giả việc tự mình tử vong, có lẽ cũng đã hao phí vô số năm, bố trí một cái cục kinh thiên động địa. Sở dĩ hắn làm ra kế hoạch như vậy, có lẽ cũng là để trở thành vị thần đầu tiên của thời đại vũ trụ này. Hắn cũng không biết vì sao vị thần đầu tiên này lại quan trọng như vậy, tuy nhiên chư thiên vạn tộc, vô số sinh linh đều vì cướp đoạt vị trí này của vị thần đầu tiên, sợ rằng sẽ phải trả bất kỳ cái giá nào cũng đều cam tâm tình nguyện. Bá tộc nào xuất hiện vị thần mạnh nhất chứ? Như vậy ai lại là bá chủ của thời đại tuyệt thế này? Nếu vũ trụ thời đại trước là thời đại của chúng thần, như vậy có thể chống chọi được sự hủy diệt của vũ trụ thần minh cũng không chỉ có một mình Tỳ Hư Quan giới, chẳng lẽ sẽ không còn một thần minh nào sót lại động phủ nào khác sao? Hạ Bình hỏi. Vấn đề này hỏi hay lắm, Kết luận là đương nhiên là có, hơn nữa cũng không thiếu. Long Tây Áo vô hình cười cạt cạt, ta tin tưởng ngươi cũng từng nghe qua hắc ám cấm khu này, nhưng ngươi không biết vì sao nơi này nguy hiểm như vậy, khiến vô địch thánh nhân đều sẽ ngã xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắc ám cấm khu chính là cấm địa tuyệt đối do các thần linh sau khi ngã xuống, không ít vô địch thánh nhân gọi hắc ám cấm khu là mộ của chúng thần. Nơi đó mới thật sự là ẩn chứa bí mật chung cực của thần linh, để lại vô số động phủ thần minh, ẩn giấu lượng lớn bí mật liên quan tới thời đại vũ trụ. Nhưng cũng bởi vì như thế mà nghĩa trang của chúng thần quá mức nguy hiểm, sát khí từng bước, cho dù là vô địch thánh nhân tiến vào cái chỗ đó, không cẩn thận cũng sẽ hoàn toàn ngã xuống, không chỗ để chạy. Cho nên, tin chắc ngươi cũng biết vì sao Tỳ Hư Quan giới lại để cho người ta điên cuồng như thế, dù sao đây cũng là một động phủ thần minh lạc đàn, ẩn chứa nguy hiểm ít hơn nhiều so với hắc ám cấm khu, điều này dĩ nhiên có thể trở thành bảo tàng chi địa cho vô số chủng tộc điên cuồng tranh đoạt. Phần mộ của chúng thần. Hạ Bình và Diệp Mộng giao liếc nhìn nhau, đều kinh ngạc nhìn nhau. Tin tức này có lẽ là tin tức tuyệt mật trong cao tầng nhân tộc. Đại khái không đạt tới cấp bậc thái cổ thánh nhân thì bọn hắn đều không có tư cách biết tin tức như thế. Dù sao hắc ám cấm khu quá mức nguy hiểm, không đạt tới cảnh giới thái cổ thánh nhân, đi vào trong đó cũng chỉ có con đường chết. Vì sao hắc ám cấm khu lại trở thành nghĩa trang của chúng thần, chẳng lẽ bọn họ đều là bạn tốt, cho dù chết cũng thích chết chung hay sao? Diệp Mộng giao dò hỏi. Không rõ, đây là bí ẩn của hàng cổ tộc, cho dù Long Thần Điện chúng ta cũng không biết rõ chuyện này. Long Tây Áo vô hình lắc đầu, nhưng có người từng có một suy đoán kinh người, cảm thấy bọn họ làm như vậy chính là vì chống lại uy lực của vũ trụ đại vỡ diệt, cam nguyện ngủ say trong mộ địa này, đợi thời cơ sống lại. Nó lại nói ra một bí mật kinh thiên động địa. Phục sinh những thần minh kia còn có thể sống lại. Nghe hắn nói vậy, Diệp Mộng Giao lấy làm kinh hãi. Ha ha, đạt tới cấp bậc thánh nhân rồi cũng khó mà giết chết được, nếu đạt tới đẳng cấp thần linh thì sao? Đây là sinh mệnh cường đại vượt xa tưởng tượng chúng ta có thể tưởng tượng, vượt qua lẽ thường. Tồn tại đẳng cấp như vậy cho dù có thể sống lại cũng không phải chuyện khó tưởng tượng. Long Tây Áo vô hình nhiều cười gằn nói, thậm chí không ít cự long của Long Thần Điện chúng ta đều cho rằng, tổ long có lẽ còn chưa chết, hiện tại chỉ là lạc vào trong giấc ngủ sâu mà thôi, chung quy sẽ có một ngày, sẽ sống lại ở trong vũ trụ này. Diệp Mộng Giao bội phục không thôi, tuy Long Tây Áo vô hình đa số là quỷ nhát gan, nhưng tốt xấu gì cũng là thánh nhân đạt tới cảnh giới vô địch, tin tức biết cũng không phải nhiều bình thường. Đối với người bình thường mà nói, đó là tin tức tuyệt mật, nhưng đối với Tây Vực mà nói, nhiều cũng không đáng kể chút nào, hoàn toàn là chuyện bình thường, thuận miệng liền nói ra. Chỉ cần có nhiều kinh nghiệm nhân sinh ở Tây Vực, vậy mà đã là một khoản tài phú cực lớn rồi. Cạc cạc, thật sự là hai tên ngu xuẩn. Giờ phút này, Long Tây Áo vô hình rất nhiều ở bên trong cười trộm, đắc ý không thôi, nó là cố ý tiết lộ những tin tức này ra ngoài, mục đích chính là để cho tên khốn Hạ Bình chết tiệt này động lòng. Đã hiểu được bí mật của thần linh, nơi đâu cũng có đạo lý không động lòng. Đến lúc đó tiểu quỷ đáng giận này chắc chắn sẽ tiến vào Tỳ Hư Quan giới, thậm chí có thể đi vào những nơi nguy hiểm như hắc ám cấm khu, tìm kiếm bí mật thành thần và đường đi. Có lẽ nó có thể nhanh chóng nghe thấy được tiểu tử này vẫn lạc ở một nơi như hắc ám cấm khu. Tiếp theo nó liền có thể rất nhanh thoát khỏi ma chưởng của tiểu quỷ ác độc này. Đương nhiên, nó cũng không lo lắng thằng nhãi này có thể thu được thu hoạch khổng lồ gì, dù sau đó cũng là nghĩa địa của thần minh, nguy hiểm ẩn chứa bên trong không phải một thánh nhân nho nhỏ có thể tưởng tượng được. Nhiều năm qua, vô số thánh nhân lũ lượt kéo tới tìm kiếm bí mật trong đó, nhưng tới tận bây giờ vẫn không có bao nhiêu thánh nhân tìm ra được nguyên do. Nó không tin tiểu quỷ này là ngoại lệ. Cho nên, nó chỉ cần làm chút kế nhỏ là có thể lừa chết tên khốn kiếp vô sĩ đê tiện này, nào có đạo lý không vui. Thậm chí chỉ cần tiểu tử này hỏi thăm, nó liền nói ra toàn bộ, tuyệt đối sẽ không có nửa phần giấu giếm. Những thần minh này càng biết nhiều bí mật, thì chết cũng càng nhanh. Bí mật của thần linh không phải thứ mà phàm nhân có thể ngấp nghé. Thì ra là thế, vậy cảm ơn lời giải đáp của ngươi, bây giờ ngươi trở về đi. Nghe xong những lời này, Hạ Bình định phong ấn Long Tây Áo vô hình lại, sau đó lại ném vào trong thế giới non biển. Cái gì? Long Tây Áo vô hình nên đã bị chọc giận gần chết, mặt tái mét, quả thật mình đã là đồ vô sĩ nhân loại, lúc cần thì lấy ra dùng một chút, không cần phải vứt bỏ bản thân, quá đáng ghét. Nhưng không đợi nó kịp nói ra cái gì, một giây sau nó liền bị ném vào thế giới Sơn Hải. Ngươi cảm thấy những lời Tây Áo nói đều là sự thật sao? Hạ Bình nhìn Diệp Mộng Giao. Ta nghĩ là sự thật, đối phương không có lý do gì để lừa gạt chúng ta, hơn nữa ta thật sự nghe được một ít tin đồn tương tự trong gia tộc, cũng không có cẩn thận như vậy. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói. Nếu là như vậy, xem ra cái ly quan giới kia đích xác là được đi vào một chuyến, bảo vật như vậy có khả năng không dễ dàng rồi. Hạ Bình cầm. Nó cảm thấy nơi này đã có bí mật thành thần, vậy thì nó càng không muốn bỏ qua, dù sao đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, ai bỏ qua thì chính là kẻ ngu. Có điều không chỉ Long tộc biết được tin này, dường như các thánh nhân của Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc và các chủng tộc thần thú khác đều biết, khả năng thánh nhân còn biết cả vô địch thánh nhân, vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt Diệp Mộng Giao trở nên ngưng trọng, nàng cảm thấy trong chiêu quan giới này không phải di tích của rồng Tây ảo vô hình, nơi này không hạn chế thực lực của rồng khác, ai cũng có thể đi vào. Cho dù bây giờ Hạ Bình có thể đối phó với cự long trong trung cổ cảnh, nhưng đối mặt với viễn cổ long, thậm chí thái cổ long, vậy thì hoàn toàn không phải đối thủ nữa rồi, sẽ bị nổ tung chỉ trong phút chốc. Vấn đề này cũng không lớn. Hạ Bình sờ cằm, chỉ cần biến hóa thành long tộc, tin tưởng chúng cũng sẽ không dễ dàng thương tổn cự long đồng tộc, hơn nữa trên người ta phân thân đông đúc, hoàn toàn có thể phái một đám phân thân đi thăm dò hiểm địa, cho dù gặp phải nguy hiểm gì cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, năng lực bảo vệ tính mạng coi như là nhất lưu. Hắn cảm thấy tỳ hư quan giới kia thật sự là nguy hiểm, vô số thánh nhân đều biết đi vào, nhưng năng lực bảo vệ tính mạng của mình cũng coi như không tệ, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời trốn thoát. Nếu là như vậy, vậy có thể đi vào, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Diệp Mộng Giao gật đầu, nhưng nàng vẫn lo lắng cho an nguy của Hạ Bình, mặc kệ như thế nào thì đó vẫn là động phủ còn sót lại của thần minh, ẩn chứa nguy hiểm không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Hạ Bình vỗ ngực. Một ngày sau, Hạ Bình biến thành một con cổ long khác, xuyên qua hư không, đi tới Long Thần Điện. Bởi vì Long Thần Điện nắm giữ truyền tống trận pháp đi tới tỳ hư quan giới, có thể nháy mắt đến phụ cận lưu quan giới. Không bao lâu, hắn đã đến Long Thần Điện lừng lẫy long giới. Chỉ thấy một tòa cung điện nguy nga to lớn xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, từng kiến trúc cao vút trong mây, liên miên không ngừng, tựa như một con cự long vắt ngang đại địa, tản mát ra khí thế không gì sánh kịp. Bốn phía đều bố trí trận pháp cấm chế mạnh mẽ, nơi này có thể nói là chỗ an toàn nhất của long giới, khắp nơi đều là cấm địa, vô số thánh long sinh sống ở đây. Có thể nói, nơi đây chính là trung tâm của long giới, chấp chưởng toàn bộ vận mệnh của long giới. Trong lúc mơ hồ, sâu trong hư không tự hồ ẩn chứa từng sợi xích trật tự to lớn, phát họa lên hư không, cho dù là vô địch thánh nhân ở nơi này, tự hồ cũng sẽ bị thần cấm nơi này triệt để phong ấn, không thể động đậy. Bất kỳ cự long nào cũng không thể náo loạn ở chỗ Long Thần Điện này. Hạ Bình có thể cảm giác được dường như sâu bên trong Long Thần Điện đang ấp ủ một lực lượng kinh khủng, lực lượng này dù cho là vô địch thánh nhân cũng có thể giết chết, đây cũng là lực lượng chân chính của long giới. Nội tình như vậy, cho dù là thời đại thái cổ, khi phát sinh chiến tranh với chủng tộc Thâm Uyên cũng chưa bao giờ vận dụng qua. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này không ít thánh long đều đến từ bốn phương tám hướng long giới, bọn chúng cũng đã nghe được tin tức từ ly quan giới xuất thế, nhào nhào đi tới một quảng trường ở ngoại điện Long Thần Điện. Trên cơ bản cự long muốn vào ly quan giới đều cần đến nơi này tập hợp. Thật sự là quá nhiều cự long. Hạ Bình nhìn thấy cự long từ bốn phương tám hướng bay tới, lập tức cảm khái không thôi. Cự long đạt tới thánh cấp thật sự là quá nhiều rồi, chỉ nhìn bằng mắt thường thôi thì hắn đã thấy được tầm mấy chục vạn con bất hủ long rồi. Số lượng nhiều như vậy, so với bất hủ thánh nhân của nhân tộc thì nhiều lắm. Chính mình bắt được 2000 thánh long, đối với toàn bộ long tộc mà nói, chỉ là trò trẻ con, xa xa không tính là tổn thương gân cốt. Chỉ có thể nói không hổ là chủng tộc mạnh mẽ sống sót từ thời đại vũ trụ đầu tiên, chúng nó trải qua vô số năm tháng, sinh ra bất hủ long số lượng, quả thực vượt xa những chủng tộc đỉnh cao khác của thời đại vũ trụ này. Nhưng chủng tộc thật sự có chiến lực cường đại nhất vẫn là thánh nhân vô địch, một thánh nhân đạt tới cảnh giới vô địch đã có thể đánh một đám bất hủ thánh nhân, đạt tới cấp bậc này, số lượng không phải quan trọng nhất. Nên nhìn xem một chủng tộc có cường đại hay không, vẫn phải xem tổng cộng đối phương có bao nhiêu vô địch thánh nhân. Cứ như kiếp trước khi chiến tranh hạt đại, không phải xem ngươi có bao nhiêu vũ khí thông thường mà xem rốt cuộc trên người ngươi tồn trữ bao nhiêu hạt nhân. Đương nhiên, tất cả mọi người đều có vũ khí hạt nhân, khi trống đánh trống, đương nhiên phải xem vũ khí thông thường như thế nào. Nhìn từ điểm này, Long tộc không hổ là chủng tộc mạnh nhất trong các chủng tộc đỉnh phong, tạm thời còn không phải là nhân tộc có thể so sánh. Nhân tộc hiện tại cùng lắm chỉ có thể giữ vững thái độ cân đối trước mặt Long tộc mà thôi. Siêu siêu siêu, không đợi Hạ Bình suy nghĩ nhiều, hắn đã hạ xuống quảng trường. Ha ha, huynh đệ, thoạt nhìn rất lạ mặt, là rồng vừa tấn cấp tới gần cảnh giới cổ sao? Lúc này, một con hỏa long gần cổ cảnh nhìn thấy Hạ Bình thì nhiệt tình chào hỏi. Không sai, ta thật sự là vừa mới tấn thăng không bao lâu. Hạ Bình gật đầu. Thì ra là thế, ta là Đặc Ân Thi, ngươi tên là gì? Hỏa Long Đặc Ân làm tò mò hỏi. Ta là Võ Vô Địch. Hạ Bình nói. Vũ Vô Địch sao có thể quen thuộc với cái tên này như vậy? Đúng vậy, hình như từng nghe ở đâu đó. Trước hình như có con rồng rất kiêu ngạo tên là Võ Thái Đấu, rất giống cái tên này. Chẳng lẽ Võ Thái Đấu với ngươi có quan hệ gì? Lập tức không ít rồng bên cạnh nhau nhau xoay người lại, trong khoảng thời gian này chúng nó đã dùng cái tên Võ Thái Đấu này như sấm đánh bên tai, rõ ràng chỉ là gần cổ long, hung mãnh mãnh muốn chết. Ngay cả trung cổ long cũng giết đến chết. Không sai, đó là đại ca của con, nhưng con đã rất lâu không gặp nó rồi. Hạ Bình thản nhiên nói. Thì ra là thế, khó trách tên lại giống nhau như thế, nguyên lai là người một nhà. Vui buồn thay đổi a, đại ca ngươi rơi vào trong vô hình rồng tay ảo, hiện tại còn chưa ra. Hỏa Long đặt Ân Thi Triển vẻ mặt thương hại nhìn Hạ Bình. Không sao, Hảo Long không sống lâu, xấu Long sống ức năm, cái kia phôi hoại không dễ dàng chết như vậy. Đương nhiên nếu chết cũng có thể tạo phúc cho dân chúng. Hạ Bình khoát khoát tay. Long chung quanh sắc mặt cổ quái, xem ra quan hệ hai huynh đệ này không tốt lắm. Truyền thuyết về chương 2498 còn sống siêu theo thời gian trôi qua, trên quảng trường Long Thần Điện xuất hiện càng ngày càng nhiều thánh long, thậm chí trung cổ long, viễn cổ long, còn có thái cổ long xuất hiện. Bình thường những con rồng này cơ bản đều ngủ say ngay trong hang ổ của mình, sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng hiện tại tin tức ở Tỳ Hư Quan giới đã hoàn toàn kinh động đến những con thánh long này, khiến chúng ngay cả lười biếng cũng bất chấp ngủ, nhao nhao tỉnh lại. Tất cả thái cổ long đứng ở trung tâm quảng trường, tản mát ra khí thế không gì sánh kịp, dù là trên thân chúng nó không tản mát ra một tia lực lượng, đều là tồn tại có cảm giác áp đảo. Từ trên người bọn chúng có thể cảm nhận được thời gian không ngừng trôi qua, tự như từ khi vũ trụ sơ khai vẫn còn tồn tại đến bây giờ, lực lượng trên người quả thực sâu không lường được. Thái cổ long như vậy ít nhất cũng đã xuất hiện hơn 1.000 con. Gần cổ long như Hạ Bình, tại quảng trường này căn bản chỉ như tôm tép, đứng ở vị trí bên cạnh quảng trường, cũng không có tư cách tiến vào vòng hạch tâm của quảng trường. Long tộc đúng là mạnh mẽ. Nhìn thấy những con rồng khổng lồ này xuất hiện, Hạ Bình càng cảm thán, không hổ là chủng tộc đã tồn tại từ thời đại vũ trụ, chỉ cần là chủng tộc Thánh Long xuất hiện hiện tại cũng đã đủ để mô phỏng chủng tộc đỉnh phong rồi. Hơn nữa bọn chúng còn có đủ các đòn sát thủ chưa sử dụng ra, nội tình thâm hậu đến dọa chết người. Oanh oanh. Đúng lúc này, trên quảng trường bỗng nhiên xuất hiện một tòa đài cao thật lớn, tiếp theo liền xuất hiện từng lão giả hóa thành con người, đầu có sừng rồng, mặc hoa phục. Mỗi một con đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ đến khiến người ta phẫn nộ, cho dù là Thái Cổ Long đứng phía trước cũng không khỏi cúi đầu bày tỏ lòng tôn trọng, những lão giả này không thể nghi ngờ đó là người thống trị Long Thần Điện chân chính, đạt đến cảnh giới vô địch cự long. Còn vô địch long như vậy thoáng cái đã xuất hiện tới 28 con, phân bố bốn phía xung quanh đài cao. Cái này. Hạ Bình thấy cảnh tượng này, hắn chẳng biết nói gì nữa. Hiện tại nhân tộc mới chỉ xuất hiện 9 vị thánh nhân cảnh giới vô địch mà thôi, nhưng chỉ riêng Long tộc đã xuất hiện tới 28 vị long vô địch long. Trên phương diện chiến lực cao cấp, Long tộc cũng chiếm ưu thế áp đảo, nhân tộc tạm thời không cách nào so sánh. Nhưng bởi vì Long tộc cũng không phải là sinh vật của thời đại vũ trụ này, chúng nó bị pháp tắc vũ trụ hạn chế, vì vậy nếu những con long vô địch này rời khỏi long giới và xuất hiện ở trong ngoại giới mà nói thì thực lực sẽ phải chịu áp chế cực lớn. Bình thường, bọn chúng cũng không tùy tiện rời khỏi long giới mà ở lại giữa long giới, bảo vệ an nguy của long giới. Căn cứ lời nói của Long Tây Áo vô hình, hình như sau khi vũ trụ này xuất hiện vị thần đầu tiên, vũ trụ pháp tắc mới có thể giải trừ áp chế thực lực trên người những con rồng vô địch này. Nhưng trước mắt mà nói, chúng vẫn không cách nào xuất hiện ở bên ngoài một cách dễ dàng được. Cũng may vũ trụ pháp tắc hạn chế rất nhiều chủng tộc, nếu không nhân tộc, yêu tộc, nguyên tố, trùng tộc, đều không có cách nào trưởng thành. Chư vị. Đúng lúc này, một lão đầu mặc quần lót màu đỏ, đầu trọc, đeo kính mắt thái dương, cầm trong tay quải trượng màu đen ung dung đi ra, vẻ mặt hiền hòa hiền lành như tắm gió xuân. Cho dù là điện chủ Long Thần Điện tái nhĩ, thực lực hiển nhiên đạt đến cảnh giới vô địch, cũng là cường giả đệ nhất long giới. Thoạt nhìn nó rất bình thường, hóa thành hình người. Thật giống như một lão khọm già có tuổi tác lớn, tào tâm bất tử, vẻ mặt hèn mọn bị ổi. Nhưng có điều con cự long nào ở đây đều không dám xem thường điện chủ Long Thần Điện này, vị này chính là người sống từ thời đại vũ trụ trước kia đến nay, thọ mệnh so với tất cả rồng ở đây còn lâu hơn. Nó đã từng chứng kiến sự tan biến của vũ trụ và sự ra đời của vũ trụ, cũng từng hầu hạ qua ở trước mặt tổ long, thậm chí còn có khả năng là từng chém giết với các thần trong thời đại thần. Cho dù là thái cổ vào thời đại tiến hành chiến tranh, chiến hỏa quét sạch vũ trụ, gặp phải mười mấy con sâu vương giả phục giết, nhưng mà vẫn yên nguyên không có cách nào giết chết được nó. Nó cũng được coi là long tộc trong thời đại vũ trụ này, có hy vọng nhất có thể trở thành long thần đầu tiên, đây cũng là sinh mệnh tiếp cận toàn bộ chủng tộc trong vũ trụ. Cự long sinh hoạt tại long giới, không có ai chưa từng nghe truyền thuyết Long Thần Điện điện chủ tái nhĩ. Có thể nói tuyệt đại bộ phận cự long đều nghe cố sự của Bùi Nhĩ lớn lên. Năm đó nhà khoa học Long tộc trên trướng treo trên trời ngang dọc vũ trụ, không chuyện ác nào không làm, chính là điện chủ Long Thần Điện tái mâu nhĩ đích thân ra tay, liên hợp với các thánh nhân vô địch khác, đánh nát Thái Cổ Thiên Long phù, đánh đuổi Thái Dương trên trướng của nàng chạy khắp vũ trụ, thiếu chút nữa bỏ mình. Đây là một truyền thuyết còn sống. Quan giới đã xuất hiện, đây là một thế giới do thần minh sau khi ngã xuống hình thành, bên trong có những bí mật rất lớn, rất có thể là cơ duyên thành thần ẩn chứa bên trong. Thế nhưng cũng rất nguy hiểm, sát cơ từng bước, cho dù là vô địch long đi vào cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ tính mạng. Điện chủ Long Thần Điện tái mâu nhĩ mở miệng nói, cho nên rồng của bất hủ long trở xuống thì không nên tiến vào, ít nhất phải đạt tới cảnh giới gần cổ long, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mới có thể bảo mệnh ở diêu quan giới. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo Bất Hủ Long đều kêu lên một hồi, di tích thần linh quan trọng như thế, bọn chúng lại không thể đi vào, nhưng đây là quyết định của Long Thần Điện, đồng thời cũng là mệnh lệnh của Điện Chủ Long Thần Điện Tái Mâu Nhĩ, bọn chúng cũng không thể không phục tùng. Nếu ai dám vi phạm mệnh lệnh lập tức sẽ bị đẩy vào đại lao, sẽ bị giam vào thiên địa. Nghiêm trọng là, thậm chí có thể sẽ bị xử tử. Một vài con cự long trên cổ long gật đầu, bọn chúng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, đó chính là động phủ mà thần linh lưu lại, nguy hiểm trùng trùng. Đừng tưởng bảo vật với cơ duyên đều rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng cực kỳ trí mạng, ngay cả thái cổ long cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, Bất Hủ Long đi vào đó chính là chịu chết, làm sao có được cơ duyên. Đối với hành vi chịu chết như vậy, bọn chúng đương nhiên là không cho phép, nếu không thì đời mới của long giới sẽ xong đời. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh, những Bất Hủ Long đến đây đã rời khỏi quảng trường Long Thần, bọn chúng không có hy vọng đi vào Tỳ Quan giới. Lập tức, toàn bộ quảng trường gần như đã mất đi một con rồng bình thường. Trên thực tế mặc dù trong Long tộc, cự long có tu vi càng cao, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Đại khái nói nhiều quy tắc như vậy. Điện chủ Long Thần Điện Tá Mâu Nhĩ nói, sau khi đi vào Tỳ Quan giới, nhớ kỹ phải cẩn thận, các ngươi có thể kết thành tiểu đội, cũng có thể đơn đả độc đấu, chỉ cần có lòng tin bảo vệ tính mạng là tốt rồi. Hơn nữa lần này tiến vào Ly Quan giới cũng không chỉ có Long tộc chúng ta, cũng có tiểu quỷ của các chủng tộc khác tiến vào, các ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng, không nên lật thuyền. Nói xong những lời này, quải trượng trên tay nó nhẹ nhàng chọc xuống mặt đất. Tức khắc, quảng trường Long Thần Điện lập tức xuất hiện một siêu cấp truyền tống trận không gian siêu cấp. Oanh oanh. Trong nháy mắt, tất cả cự long ở đây, bao gồm cả Hạ Bình. Bọn chúng lập tức hư không vặn vẹo, biến hóa theo thời không, thoáng chốc tất cả cự long trên quảng trường đều truyền tống rời đi, đến giữa một mảnh hư không khác. Oanh oanh. Một giây sau, phần lớn long giới thánh long đều bị truyền tống đến trong một chỗ hư không, mênh mông bát ngát, phản phất như ở trong một chỗ hư không, căn bản không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Trước mặt chúng nó bất ngờ xuất hiện một quả cầu khổng lồ, tựa như mặt trời vậy. Trước mặt quả cầu này, toàn bộ cự long đều cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng khối hình cầu này cũng không phải là mặt trời, không cách nào tản mát ra nhiệt lượng vĩnh hằng, nó căn bản chính là một thế giới siêu cấp, tỏa ra từng tia ánh sáng nhu hòa. Tựa hồ thế giới này là nguồn sáng duy nhất của chỗ hư không này, chiếu sáng tinh không hắc ám. Chỉ thấy tòa thế giới này vắt ngang ở chỗ sâu trong hư không, tựa hồ sâu trong đó có vô số thời không pháp tắc vận chuyển, từng xiên xích đại đạo vừa thô vừa to bao trùm tòa thế giới này, phản phất bên trong bị tuyên khắc rậm rạp chằng chịt thần cấm trận pháp cùng phù văn. Tất cả rồng đều có thể cảm nhận được thế giới này ẩn chứa khí tức sâu không lường được, phản phất có một cổ lực lượng vượt lên trên vũ trụ pháp tắc, không hợp với ô pháp tắc thời đại hiện nay. Hơn nữa vũ trụ pháp tắc chi lực chung quanh, tựa hồ cũng ẩn ẩn bài xích thế giới này. Nếu như không phải vì thế giới này quá mức chắc chắn, đã sớm bị lực lượng bản nguyên khổng lồ của vũ trụ nghiền ép thành phấn vụn. Lợi hại. Hạ Bình híp mắt, trên thực tế thứ mà hắn nhìn thấy nhiều hơn so với những người khác. Này không chỉ là một cái thế giới đơn giản như vậy, căn bản là một tòa thu nhỏ vũ trụ, thâm sâu bên trong tựa hồ sinh ra từng khỏa to lớn ngôi sao, dựa theo đặc biệt quy luật, những ngôi sao này ở chỗ sâu trong vũ trụ tự động vận chuyển. Vô số tinh cầu tổ hợp lại với nhau, đó là một trận pháp siêu cấp, nó đánh xuống liền có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nó cảm thấy hình cầu này còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng. Thương quan giới, chắc là huyễn quan giới. Có rồng nhịn không được kêu lên. Không hổ là thế giới được hình thành sau khi thần minh ngã xuống, đây có thể nói là thần quốc, vũ trụ pháp tắc vận chuyển bên trong thực sự là mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không biết thời kỳ toàn thịnh của thần minh sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Có thái cổ long si mê nhìn vào quan giới mịt mờ này, nó có thể cảm nhận được pháp tắc vũ trụ của thế giới này vô cùng huyền diệu, giống như một bộ phận nhỏ của máy móc tinh vi, thiếu một bộ phận, hình thành vòng tuần hoàn, vô cùng hoàn mỹ. Nơi này quả thật rất nguy hiểm. Tuy rằng họ còn chưa đi vào nhưng chỉ nhìn thấy tình huống bên ngoài thôi cũng đã đủ để chứng minh nơi đây không tầm thường chút nào rồi. Một ít thái cổ long sắc mặt ngưng trọng, chúng nó mặc dù đối với thực lực của mình thập phần tự tin, cho rằng mình tuyệt đối có năng lực sống sót từ trong thế giới côn bằng quan giới. Nhưng sau khi nhìn thấy tỳ hư quan giới, chúng nó không khỏi trở nên cẩn thận, không hề nghi ngờ đây là một thế giới thần linh vượt quá tưởng tượng của tất cả cự long chúng nó. Đáng chết, những chủng tộc khác cũng tới. Có thái cổ long biến sắc, cảm nhận được xung quanh xảy ra biến hóa kịch liệt, thời không vặn vẹo. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trong một mảnh hư không phía xa, từng tòa truyền tống trận to lớn xuất hiện. Hiển nhiên đừng nhìn tốc độ long tộc cực nhanh, nhưng hiệu suất của các chủng tộc khác cũng không chậm, chúng nó chỉ chậm hơn long tộc vài phút là tới địa phương này. Cứ như chúng nó vừa đến, chân sau cũng theo đó mà tới. Loạt soạt lập tức, vô số thân ảnh cường đại từ các truyền tống trận xông ra, hào quang lóe lên, những thân ảnh này cũng lộ ra hình dáng ban đầu của mình. Chỉ thấy những con chim thần to lớn đứng sừng sững trong hư không, toàn thân ngọn lửa cực nóng đang cháy, giống như những mặt trời nhỏ đang đi, mỗi một cái lông chim đều do lửa ngưng tụ thành. Mà trên lông chim hiện lên phù văn thần bí rậm rạp, tự hồ ẩn chứa lực lượng pháp tắc vũ trụ, tùy tiện rơi một cái lông vũ nào đó xuống cũng có thể đốt cháy một mảnh đại địa. Những con chim thần kia không hề nghi ngờ đó là Phượng Hoàng, là sinh mệnh vĩ đại nắm giữ ngọn lửa. Trên người chúng tản mát ra từng tia khí tức thần thánh, sâu không lường được, sâu trong cơ thể chảy xuôi mùi vị bất hủ, phản phất cho dù sau khi chết cũng có thể từ sâu trong ngọn lửa tái sinh. Kỳ Lân tộc cũng tới. Rất nhiều cự long nhìn chằm chằm vào Chân Hoàng đứng bên cạnh, rõ ràng là một đám kỳ lân cường đại. Chúng nó nhìn từ bộ dáng bên ngoài, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, mi lân, đầu trâu, đuôi bò giống đuôi rồng, có một góc thịt. Thân thể của những kỳ lân này hơi giống xạ lộc, kỳ lân trường thọ, coi như là kỳ lân bình thường nhất thì cũng có thể sống tới 200 vạn năm. Có thể phun lửa, âm thanh như sấm. Sức mạnh của bọn nó cũng không thua gì long tộc. Không chỉ kỳ lân tộc, quỳ ngưu tộc cũng tới. Lại là một trận quang mang lấp lóe, đông đảo cự long phát hiện, lại là một chủng tộc cường hoành truyền tống đến nơi này, từng đầu quỳ ngưu cường đại xuất hiện ở nơi này. Bọn chúng giống như trâu, toàn thân đều là màu xám, không có sừng, chỉ dài có một chân, mỗi lần xuất hiện đều có mưa to gió lớn trên người nó tỏa ra ánh sáng lóng lánh, giống như ánh nắng cùng ánh trăng, tiếng rống của nó giống như tiếng sấm điếc tai. Trước đây có loài người đạt được một ít thi thể quỳ ngưu, dùng da của nó chế thành trống, cũng sử dụng xương của lôi thú làm dùi trống, đánh trống, tiếng trống vang vọng ở ngoài ức vạn dặm, chấn nhiếp địch binh, uy phục thiên hạ. Quỳ ngưu tộc cũng là chủng tộc mạnh mẽ nắm giữ lôi đình pháp tắc đến cực hạn, nghe nói ngao ngưu tộc năm đó chính là lôi thần, chấp chưởng lôi đình lực thiên hạ, đến đâu thì tiếng sấm cuồn cuộn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Siêu siêu siêu siêu siêu ngoài những chủng tộc này, những chủng tộc thần thú cường đại nhận được tin tức khác đều ở thời khắc này nhanh chóng phái các thánh nhân đến, hiển nhiên bọn chúng cũng cực kỳ khát vọng bảo vật của Tỳ Hưu Quan giới. Nếu như ai có thể đạt được, đều có được lợi ích to lớn đối với các chủng tộc. Thậm chí chúng cũng giống như long tộc, đều là chủng tộc mạnh mẽ từ thời đại vũ trụ đầu tiên tồn tại đến hôm nay, cũng rất ít có sinh mệnh qua lại trong vũ trụ này. Thật nhiều chủng tộc thần thú. Diệp Mộng Giao cũng mượn lực lượng Sơn Hải Kinh, thời thời khắc khắc đều cảm giác được tình huống bên ngoài, nàng coi như được mở rộng tầm mắt, ngày thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trong thần thú tộc, giờ phút này lại xuất hiện một mạch. Nếu những thần thú này xuất hiện ở vũ trụ mà nói, nhất định sẽ kinh động rất nhiều chủng tộc đỉnh phong, luôn sức mạnh này cũng đủ dễ dàng xoay chuyển thế cục toàn bộ vũ trụ. Quả thật là có rất nhiều thần thú, nếu đã có thể bắt được Sơn Hải Kinh nhốt lại thì hay rồi. Hà Bình nhìn thấy những thần thú này xuất hiện, mắt cũng sáng lên, cảm xúc bành trướng không thôi, nước bọt chảy ròng ròng. Nói thật, hiện tại Sơn Hải Kinh của hắn quả thực là hữu danh vô thực. Mặc dù bắt được không ít cự long đi vào, sinh vật vẫn là quá đơn độc rồi. Nếu so sánh với Sơn Hải Kinh chân chính thì số lượng sinh vật và chủng loại quá thưa thớt. Nếu có thể bắt những thần thú này, vậy chắc chắn là vô cùng tốt. Cái này. Diệp Mộng Giao vẻ mặt không nói gì, nàng cũng cảm nhận được ý nghĩ của Hạ Bình, căn bản không biết nói gì cho tốt. Người bình thường mà đụng phải thần thú thì ai chả sợ hãi ba phần, nhưng tiểu tử này thì ngược lại, mới gặp nhau mà đã nghĩ cách bắt chúng nó làm sủng vật như thế nào, xem thần thú của người ta là cái gì. Lúc này, những chủng tộc khác cũng phát hiện Long tộc cũng đã tới gần Tỳ Quan giới. Sắc mặt của bọn chúng đều thay đổi. Đáng giận, tốc độ của đám bò sát bốn chân này làm sao chỉ nhanh như vậy được bao lâu a? Vậy mà có thể dốc toàn bộ lực lượng, giống như đời này chưa từng có được bảo vật vậy, chó không đuổi kịp rồi ăn nóng. Ha ha, ai chẳng biết những con thằng lằn này có bản lĩnh gì mà không có, gặp nguy hiểm liền bỏ chạy, thế nhưng lúc cướp đoạt bảo vật, cam đoan là người lên đầu tiên, đây đều nổi danh ở vũ trụ. Đâu chỉ vậy, hơn nữa còn keo kiệt cực khổ, mỗi người đều là tài nô giữ của, sau khi có được tài bảo thì đặt trong long sào của mình. Chẳng hề làm chuyện gì cả, chỉ đứng nhìn thôi. Ghét nhất chính là, những tên khốn kiếp này còn đi khoe khoang khắp nơi, rất sợ người khác không biết chúng nó có tiền, một bộ mặt nhà giàu mới nổi, bao nhiêu năm cũng không đổi được cái tính này. Nói chung, nơi này xuất hiện long tộc chỉ biết là không có chuyện tốt. Đông đảo chủng tộc thần thú đều cắn răng nghiến lợi, bọn chúng không có ấn tượng tốt gì đối với long tộc, tuy rằng tất cả mọi người đều là sinh vật sống sót từ thời đại vũ trụ trước, thế nhưng quan hệ với nhau cũng không tốt. Nếu như có cơ hội, chúng đều hận không thể khiến đối phương ăn thiệt thòi lớn. Trên thực tế, vào thời đại vũ trụ đầu tiên vẫn chưa bị phá hủy thì chúng chính là một trong những chủng tộc đỉnh cao, vì tranh cướp địa bàn nên đã chém giết không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là Long tộc và Phượng Hoàng tộc, Long Phượng tranh bá là nổi danh ở thời đại vũ trụ trước kia, chủng tộc thảm thiết như thế không biết đã kéo dài bao nhiêu kỷ nguyên. Giữa chúng ta đã sớm kết thù hận sâu sắc, cho dù qua vô số kỷ nguyên, tất cả mọi người đều gặp rủi ro, chỉ có thể trốn ở trong sào huyệt của mình kéo dài hơi tàn, nhưng vẫn như cũ không cách nào giải thích. Đương nhiên, tất cả mọi người đều gặp rủi ro, vì để chủng tộc của mình sinh tồn, chúng cũng không cần phải phân ra thắng bại ngươi chết ta sống, có đôi khi còn lựa chọn hợp tác. Chẳng qua nếu như tại thời điểm mấu chốt, có thể có phương pháp khiến đối phương xui xẻo mà nói, bọn chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội bỏ đá xuống giếng với Long tộc. Mà Long tộc tự nhiên cũng biết thái độ của chủng tộc khác đối với chủng tộc của mình. Ha ha, xem ra đám người kia kéo được 2-500 vạn, giống như Long tộc chúng ta thiếu nợ rất nhiều tiền. Có Thánh Long đương nhiên nhìn ra được ánh mắt bất thiện của chủng tộc khác. Hình như Long tộc chúng ta ở thời thái cổ, dùng cớ cùng Thâm Uyên yêu ma phát sinh chiến tranh, mượn không ít bảo vật từ các chủng tộc khác, đánh rất nhiều con số màu trắng, hiện tại còn chưa trả. Có Long tỏ vẻ Long tộc đích thật là mượn không ít tiền, hiện tại tự hồ đã bị Long thần điện tìm cớ mượn rồi, chuyện này tức giận đến mức chủng tộc khác hận không thể tiêu diệt Long tộc. Ha ha, cho dù thiếu rất nhiều tiền thì thế nào, dựa vào bản lĩnh mượn tiền, dựa vào cái gì mà trả đây, hiện tại ai không biết nợ tiền mới là ông nội, thái độ còn không tốt hơn với chúng ta một chút. Đúng vậy, nếu chúng ta tức giận, sẽ không trả lại tiền, chúng nó chẳng phải là muốn khóc chết sao? Cũng không thể nói như vậy, trả tiền hay là trả tiền, Long tộc chúng ta vẫn là một chủng tộc rất có uy tín. Chỉ là thời hạn này có thể cần lâu hơn một chút, đại khái lúc thời đại vũ trụ sắp tan vỡ hẳn là có thể trả hết rồi. Tóm lại không nên nói chuyện với những tên nghèo kiết xác này. Cái gọi là phượng hoàng rủi ro không bằng gà, chúng nó sớm đã không còn là chủng tộc có thể tranh bá cùng Long tộc chúng ta nữa. Bây giờ là thế cục mạnh hơn nhiều. Không sai, Long tộc bọn ta bây giờ đã là bá chủ siêu cấp, thực lực vượt xa bọn người kia. Đúng là một đám quỷ keo kiệt, chỉ cần dùng chút tiền như vậy mà ghi nhớ đến bây giờ, chẳng lẽ chúng không quên được luôn à? Một bầy rồng cực kỳ khinh bỉ loại phượng hoàng kia, kỳ lân. Các loại chủng tộc thần thú. Nghe được những lời này, vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, da mặt của những con rồng này còn dày hơn cả tường thành, hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ không bằng. Ẩn nấp trong Sơn Hải Kinh, Diệp Mộng Giao lại khinh bỉ nhìn Hạ Bình, cảm thấy gia hỏa này cũng không cậy quyền, thậm chí so với những con rồng khổng lồ này cũng không biết vô sĩ bao nhiêu lần. Giờ phút này, sâu trong hư không, các đại chủng tộc đạt tới cảnh giới vô địch, thánh nhân nhau nhau tụ tập cùng một chỗ, mỗi một chủng tộc đều tản mát ra khí thế duy ngã độc tôn, giống như vũ trụ pháp tắc đều vận chuyển chung quanh bọn chúng. Mỗi một người trong chúng nó đều là sinh mệnh siêu cấp đứng sừng sững ở vũ trụ đỉnh cao, đạt tới cảnh giới thánh nhân vô địch, nếu như ở thời đại vũ trụ trước đây mà nói, loại sinh mệnh này sẽ được gọi là bán thần. Đó là một sinh linh cường đại đã bước nửa chân vào cảnh giới thần minh. Hành trình tới Tỳ Hư Quan giới lần này, những lão già chúng ta sẽ không đi nữa, để cho người trẻ tuổi khác đi xông pha một phen, chúng ta ở bên cạnh nhìn một chút là được, không biết các ngươi cảm thấy thế nào. Người nói chính là điện chủ Long Thần Điện Tái Nhĩ, hắn cầm quải trượng trong tay, đeo kính mắt thái dương, ôn hòa nói với các thánh nhân vô địch cảnh khác. Tuy ngữ khí hình như là thương lượng, nhưng là không thể nghi ngờ, cho dù là thánh nhân đạt tới vô địch cảnh, cũng không thể bỏ qua lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm này. Đừng nhìn tất cả mọi người đều đạt tới cảnh giới vô địch, nhưng trên thực tế, sức chiến đấu trong cảnh giới này cũng có phân chia cao thấp. Yếu ớt giống như rồng tây ảo vô hình mà nhiều như vậy thì chỉ biết chạy trốn, không có nhiều sức chiến đấu. Mạnh mẽ giống như điện chủ điện Long Thần Điện Tái Nhĩ, đó là tồn tại siêu cấp có thể lấy một địch nhiều, mười mấy vị thánh nhân vô địch cảnh cùng nhau vây giết, cũng không làm gì được nó. Nếu Diệp Đỗ Mậu đại nhân đã nói như vậy, thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Để cho người trẻ tuổi đi xông pha cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác. Nếu như chúng ta ra tay, thì sẽ không còn cơ hội để người khác ra tay nữa. Làm như vậy rất công bằng, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Ngay cả Tái Mâu đại nhân cũng không có ý định ra tay, đối với tộc ta mà nói quả thật là chuyện tốt. Trong 2-3 câu nói, những thánh nhân vô địch cảnh này đều gật gật đầu, đồng ý với đề nghị của điện chủ Long Thần Điện. Tá Mâu Nhĩ. Chung quy thì nếu như thánh nhân vô địch cảnh chiến đấu, nhất định sẽ long trời lở đất, có thể sẽ xảy ra nguy hiểm bất trắc gì đó. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi mà thôi. Nếu như bên trong Tỳ Hư Quan giới xuất hiện bảo vật hữu dụng với vô địch thánh nhân, đoán chừng cho dù chúng nó không biết xấu hổ, cũng sẽ tự mình ra tay cướp đoạt, không chút khách khí. Hơn nữa chúng nó cũng có chủ ý, để mấy tiểu bối này đi dò đường, xem bên trong có nguy hiểm gì đặc biệt. Chờ bên trong thực sự không có nguy hiểm gì, chúng nó mới ra tay cũng không muộn. Những thánh nhân vô địch cảnh này, ai cũng là cáo già, hơn nữa thực lực càng mạnh thì càng nhát gan, bởi vì bọn họ biết rất nhiều thứ, biết rất nhiều loại cấm kỵ vũ trụ, chỉ cần có thể tránh là tránh. Vậy đợi một chút đi. Lão Phu phải nghiên cứu bí tịch một chút mới được. Cần phải tu hành từng giờ từng phút một, cần càng tốt. Ba một cái, điện chủ Long Thần Điện Tái Mâu Nhĩ thoải mái nói, hắn vung tay lên, tựa hồ từ trong không gian trên người lấy ra một cái ghế cát, cứ như vậy nằm ở giữa hư không. Trên tay hắn không biết lúc nào đã có thêm một quyển tạp chất. Các thánh nhân vô địch cảnh khác khóe miệng giật giật. Quyển tạp chí này rõ ràng là một loại tạp chí trưởng thành tiếng tăm lừng lẫy của Long giới, bên trong búa được vẽ không ít ảnh mỹ nữ Long, trông giống như vô cùng vô liêm sỉ. Chúng nó không nói nên lời, xem loại tạp chất này chính là đang tu hành đây. Một đám trưởng lão Long Thần Điện mặt đỏ tới mang tai, bọn chúng lần lượt quay mặt lại, biểu thị mình không biết điện chủ điện Long Thần Điện này. Giờ phút này, tất cả thánh long ở đây, thánh nhân của các chủng tộc khác, bọn chúng cũng nhận được mệnh lệnh, tỏ vẻ hành trình tới chữ quan giới lần này, thánh nhân vô địch cảnh sẽ không ra tay, những thánh nhân khác tiến vào trong đó có thể tự do tranh đoạt bảo vật. Có thể ở bên trong lấy được bảo vật gì, bảo vật này là thuộc về mình. Siêu siêu siêu siêu siêu nghe được những lời này, những thánh nhân này lập tức mừng rỡ như điên, nếu thánh nhân vô địch cảnh không ra tay, như vậy hành trình tới đề quan giới của bọn họ lần này nhất định sẽ thu được lượng lớn bảo vật, lợi ích vô cùng. Cả đám ngồi yên không yên, lập tức bay về phía tỳ quan giới. Mà Hạ Bình cũng không chút do dự, động tác nhanh chóng. Nhưng hắn chỉ là gần cổ đại thánh nhân mà thôi, tồn tại được coi là xếp cuối trong số nhiều thánh nhân như vậy, tương đối tầm thường, cũng không có bất kỳ thánh nhân nào chú ý tới hắn. Đây chính là tỳ hưu quan giới. Thân hình Hạ Bình lóe lên, theo cự long tới gần ly quan giới, hắn lập tức phát hiện thế giới này quả thực là mạnh mẽ khiến người ta khó tin, thế giới chướng bích dày đến mức không thể tưởng tượng, tối thiểu cũng đã mấy năm rồi. Thậm chí vách ngăn cách thế giới này ẩn chứa cấm chế trận pháp mạnh mẽ, nếu như thời kỳ toàn thịnh, bọn họ cho dù toàn bộ thánh nhân cùng lên, cũng không thể đánh tan vách ngăn cách thế giới này. Thế nhưng hiện tại côn bằng quan giới tự hồ đã trải qua tai nạn đáng sợ, cư nhiên lại bị đánh xuyên qua rất nhiều cự đại động khẩu, cũng là bởi vì những động khẩu sâu này mới có thể giúp bọn họ tiến vào trong tỳ quan giới. Oanh oanh. Một giây sau, Hạ Bình liền xuyên qua một cửa động bên trong, lập tức tiến nhập vào trong tỳ quan giới. Lúc này hắn phát hiện dường như mình đã xuất hiện trong một không gian vũ trụ nhỏ khác, diện tích nơi này rộng lớn vô biên. Phải biết rằng thần thức của hắn chừng hơn ngàn năm, phạm vi như vậy đủ để bao trùm một tinh vực cỡ nhỏ, nhưng ở trong ly quan giới, bất quá chỉ là một mảnh băng sơn. Có thể tưởng tượng ra, diện tích của côn bằng giới rốt cục là lớn đến đâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt hắn chợt xuất hiện từng cục tinh cầu khổng lồ tự như quân cờ đặt ở trên bàn cờ, sắp xếp rất theo quy luật trong khoảng hư không vũ trụ này. Dường như những tinh cầu này là không gian sinh tồn của ly quan giới. Cuối cùng cũng vào tỳ hưu quan giới, diện tích thật lớn. Nghe nói thế giới như thế này ở thời đại vũ trụ lần trước được gọi là thần quốc, đó là quốc gia của thần minh, chỉ có người thân cận với thần minh, hoặc là tín đồ mới có thể tiến vào thế giới này. Lẽ nào thần quốc đều to lớn như vậy sao? Không, cũng không nhất định, có thần quốc cũng rất nhỏ, có lẽ chỉ mới mấy ngàn, nhưng mà tỳ hưu quan giới này cũng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng nhỏ hơn long giới, nhưng cũng tương đương không. Có thể tưởng tượng được thần linh trong thế giới tỳ hưu, cho dù ở thời đại các thần linh, cũng là một vị thần minh khá cường đại. Nhưng rốt cuộc những tinh cầu này có chuyện gì xảy ra? Trên cơ bản những tinh cầu kia đều là hành tinh sinh mệnh mà thần minh sáng tạo ra, chuyên môn để vô số tín đồ sinh sống, mỗi tinh cầu đều thích hợp cho nơi cư trú. Nhưng dựa theo yêu cầu của thần linh, có một số tinh cầu là hành tinh thương nghiệp, chỉ là phụ trách giao dịch, có một số hành tinh nông nghiệp, phụ trách trồng trọt lượng lớn linh dược, linh điền vân vân, có một số hành tinh rèn, tựa hồ chuyên môn đến rèn đúc các loại pháp bảo và vũ khí cường đại, cũng có một số hành tinh ẩn chứa bí mật thật sự của thần linh, có thể coi là cơ mật tối cao của thần quốc. Chuyện này ta có nghe nói qua, tự như bên trong tỳ quan giới có một viên tinh cầu chí cao vô thượng, đó chính là hành cung của thần linh, thường ngày thần minh sẽ ở lại nơi đó. Nếu như có thể tìm được thì có thể tìm được bảo vật vô tận, thậm chí là bí mật thành thân. Nào có đơn giản như vậy, ở thời thái cổ đã có không ít thánh nhân đi vào ly quan giới này tìm kiếm, nhưng tìm kiếm thời gian rất lâu vẫn không tìm được ngôi sao nguyên thủy này. Có thánh nhân cho rằng, có thể sau khi thần minh vẫn lạc, thủy nguyên tinh này cũng bị hủy diệt và biến mất theo, cho nên mới không tìm được. Cũng chưa chắc, không phải có thánh nhân nói, tinh cầu này có thể ẩn nấp ở sâu trong thời không của tỳ quan giới, bị trận pháp cấm chế mạnh mẽ che giấu, cho nên không cách nào tìm được sao. Nói không chừng lần này chúng ta có thể tìm được. Hy vọng là như thế, tóm lại cho dù không tìm thấy viên thủy nguyên tinh này, chúng ta cũng có thể tìm được bảo vật khác. Đúng vậy, không cần bí mật thành thần, chỉ cần một chút bảo vật, pháp bảo từ đầu ngón tay của thần minh rò ra cũng đủ để chúng ta ăn uống no đủ rồi. Đông đảo các cự long nghị luận ầm ĩ bởi vì tất cả mọi người đều là một thành viên của long tộc, bọn chúng cũng không che giấu tin tức mình biết, trực tiếp đem những tin tức này nói ra, để cho cự long khác có trình độ hiểu biết nhất định đối với hải quan giới. Thú vị. Hạ Bình sờ cằm, dựa theo những lời của cự long này, bảo vật trân quý nhất của nơi này tất nhiên là ẩn nấp ở trên hòn tinh nguyên tinh này, nhưng những tinh cầu khác có thể ẩn giấu một lượng lớn bảo vật. Bất quá hắn cảm giác được bốn phía, phát hiện không ít tinh cầu đều bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, triệt để biến thành một viên tử tinh, chân chính tinh cầu bảo vật vẫn là cực kỳ thưa thớt. Nhưng khẳng quan giới thật sự quá lớn, muốn ở nơi vô biên vô hạn như vậy tìm được bảo vật, chắc chắn là biển cả mò kim. Vào lúc này, những con cự long khác cũng đều tản hết sinh mệnh ra bốn phương tám hướng, dự định trải rộng ra để tìm kiếm xem ai may mắn có thể lấy được bảo vật. Nhưng Hạ Bình không nghĩ tới dựa vào vận khí để tìm kiếm bảo vật, chuyện này thật sự quá dốt. Uyển Khu. Lúc này, Hà Bình vừa động ý niệm, lập tức lấy mệnh mệnh Long Cự Uyển Kinh ở thế giới Sơn Hải Kinh ra, hắn muốn mượn sức mạnh của Rết Dâu để tìm kiếm bảo vật ở nơi này. Làm gì, Long trưởng thành à, không biết người ta đang ăn cơm sao? Giờ phút này, Chồn Khuê tức giận thở phì phì nhìn Hà Bình, miệng nàng nhét một đống thức ăn mỹ vị, đang nhai ngon lành, không nghĩ tới đã bị con rồng trưởng thành đáng giận này bắt được. Nói thật, nàng ở Sơn Hải Kinh thế giới trôi qua có chút vui quên trời đất, nơi này có vô số mỹ thực mỹ vị, có đồng bạn chí đồng đạo hợp, còn có vô biên vô hạn phong cảnh. Thậm chí nàng còn không cần lo lắng cho an nguy của mình, vô ưu vô lự. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, về sau biến thành rồng mập làm sao bây giờ, mau giúp ta tìm xem nơi này có bảo vật gì không. Hà Bình giơ tay gõ đầu nàng một cái. Đáng giận. Khuê Phong tức giận trừng mắt nhìn Hà Bình, nàng muốn xem tên rồng trưởng thành này như là bánh bao thịt ăn, nhưng khi xuất hiện ở chỗ này, nàng phát hiện vận mệnh chi lực trên người đang điên cuồng gia tăng, dường như đây là một chỗ cực kỳ khó lường. Lực lượng trong cơ thể nàng cũng bởi vì vận mệnh lực gia tăng, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ở trong ngôi sao kia, trong hành tinh kia hiện tại ngươi cần bảo vật nhất. Bỗng nhiên, một đôi mắt của nàng tự hồ biến thành ký hiệu, phản phất thấy được bờ bên kia trường hà vận mệnh, thấy được vô số hình ảnh cùng đoạn ngắn tương lai. Nàng theo bản năng nói ra tin tức mình biết. Chìm hành tinh kia. Theo phương hướng niết giáp chỉ tới nhìn qua, Hà Bình trong lòng hơi động, lập tức cảm giác được một ngôi sao tinh vi nhỏ ẩn nấp gần đó, tự hồ truyền ra từng đợt ba động thời không. Long trưởng thành, ngươi phải cẩn thận một chút. Lúc này, sắc mặt Vinh Long của vận mệnh hơi ngưng trọng, ta có thể cảm giác được dường như toàn bộ thế giới này đều bị một cỗ hắc ám bao phủ, trên thân mỗi con rồng đều có hắc ám bao phủ, hình như có tai nạn và âm mưu khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào mình, nếu như không cẩn thận, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Có ý tứ gì? Hạ Bình híp mắt. Không rõ, chỉ cảm thấy nguy hiểm tiềm phục rất lớn thôi. Thế nhưng hầu như vận mệnh không cách nào thấy rõ ràng, dường như có một luồng lực lượng cường đại vặn vẹo mảnh thời không này, che giấu cảm giác vận mệnh của ta. Tổng Du Long chim lắc đầu, nàng tỏ vẻ bản thân cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy nguy hiểm lớn lao đang ẩn nấp, cụ thể là nguy hiểm gì thì hoàn toàn không biết. Tốt, ta hiểu rồi, trong khoảng thời gian này ta sẽ cẩn thận. Nghe thấy mấy câu này, Hà Bình cũng gật đầu, trên thực tế hắn cũng mơ hồ cảm giác được kỳ quan giới này ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, có khả năng không rõ ràng như số mệnh Long Loan, nhưng lại có loại dự cảm bất ổn này. Có điều hắn tài cao gan lớn, năng lực giữ mạng rất mạnh, cho nên dù biết nơi này nguy hiểm trùng trùng cũng sẽ theo vào theo. Dù sao muốn thu hoạch cơ duyên, sao có thể không mạo hiểm. Vèo một tiếng, nói đến đây, hắn lập tức trả mệnh Long Uyển Nhĩ về thế giới Sơn Hải Kinh, dù sao nơi này đối với Ấu Long mà nói vô cùng nguy hiểm. Nếu như không nhỏ mà phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, dựa vào thực lực của hắn cũng chưa chắc có thể bảo vệ được. Chính là chỗ này sao? Thân hình Hạ Bình lóe lên, xuyên qua hư không, chỉ vài hơi thở đã tới được chỗ Tứ Xuyên Hạng Bá Long Huy vừa rồi chỉ, hắn lập tức đi vào trong một viên tinh cầu khổng lồ. Đáng tiếc, tinh cầu này dường như ở vào trong một hình tượng hoang vu, khắp nơi tản ra khí tức tĩnh mịch, giống như bị một lực lượng khổng lồ phá hủy làm vặn vẹo, chết hết toàn bộ sinh vật trên tinh cầu này, không ngoại lệ. Thậm chí ngay cả những kiến trúc trên bề mặt của tinh cầu này đều bị hủy diệt, cũng có thể là do thời gian không ngừng trôi qua, dù cho những kiến trúc này cũng không thể nào chống lại sự ăn mòn của năm tháng được, từng bước phong hóa. Hắn đi ở trên tinh cầu kia, cảm nhận được sự hoang vắng rộng lớn, giống như cảnh tượng sau ngày tận thế. À, đây là cái gì? Đột nhiên, Hà Bình vận chuyển lực lượng thần thức của mình bao phủ toàn bộ tinh cầu, tiến hành tìm kiếm bí mật của tinh cầu này, rốt cuộc nó ẩn giấu bảo vật gì. Oanh oanh. Ngay tại thời khắc này, hắn cảm nhận được một trong những dãy núi khổng lồ của tinh cầu này, dường như xuất hiện rất nhiều khe hở thời không đáng sợ, mỗi một cái đều kéo dài mấy ngàn dặm, thi thoảng lại truyền ra gió lốc thời không đáng sợ. Lực lượng truyền ra như vậy, dù là thánh nhân viễn cổ cũng chưa chắc đã ngăn cản được. Mà chỗ sâu khe hở thời không này, tự hồ sinh trưởng một gốc hoa đặc biệt, đại khái lớn chừng bàn tay, hiện ra hình dáng trong suốt, phía trên tự hồ ẩn chứa từng vòng đạo văn thời không, tản mát ra khí tức sâu không lường được. Chủ nhân, đây là thánh dược thời không hoa. Thanh Ngưu cũng thuận theo thần thức lực của Hạ Bình, lập tức nhìn thấy đóa hoa độc đáo ẩn nấp ở sâu trong thời không. Nó là khí linh của Hạ Bình, song phương đã sớm đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất, linh hồn dung hợp. Cho nên, song phương đều có thể mượn thần thức của đối phương làm mắt, cảm nhận hết thảy bốn phía. Chờ sau khi nhìn thấy đóa hoa kia thì Thanh Ngưu lập tức vui mừng ra mặt, trời ạ, thánh dược đứng đầu như vậy không ngờ sẽ sản sinh ở nơi này. Nghe nói đóa hoa như vậy ẩn chứa lực lượng thời không trời sinh, dung hợp thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc. Sau khi phục dụng, khả năng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Nếu một vị bất hủ thánh nhân dùng hoa thời không, theo thời gian trôi qua, nhất định có thể thăng cấp tới trung cổ thánh nhân đỉnh phong, tương đương với thu được một thân thể thời không trời sinh. Thế nhưng cây thánh dược này quá khó để sinh ra, trong ức vạn kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể sinh ra một cây, hoàn cảnh nó sinh trưởng cũng cực kỳ hà khắc, nhất định phải ở trong khe hở thời không ổn định, thôn phệ thời không chi lực vô số kỷ nguyên, mới có thể trưởng thành. Ta vốn cho rằng thánh dược này chỉ là một truyền thuyết, bởi vì từ cổ chí kim, chưa bao giờ có bao nhiêu thánh nhân chứng kiến, chỉ xuất hiện trong một số điển tịch, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy hoa thời không ở nơi này. Nó quả thực hưng phấn đến cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới tiến vào tỳ hưu quan giới mà thôi, thế mà lại nhìn thấy một cây thánh dược không thể tưởng tượng, loại thánh dược này hẳn là đã sớm tuyệt tích trong vũ trụ mới đúng. Quả nhiên không hổ là động phủ của thần minh, tùy tiện tìm một địa phương có thể tìm được thánh dược như vậy, tiến vào nơi này, chỗ tốt có thể đạt được thật sự là nhiều lắm. Thời không hoa. Hai mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, nói thật, hiện tại hắn đang ở cảnh giới gần cổ, chỉ chậm một bước nữa là có thể tấn thăng lên cảnh giới trung cổ, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Đoán chừng không bao lâu nữa hắn sẽ có thể tự động tấn thăng lên cổ cảnh. Nếu như có thể đạt được gốc hoa thời không này, nâng cao lĩnh ngộ của mình đối với thời không pháp tắc, nói không chừng trong khoảnh khắc có thể khiến chính mình đạt được thăng cấp, trở thành trung cổ thánh nhân. Phải biết, gần đây thánh nhân trong lao quan giới chẳng qua chỉ là tồn tại, thực lực hèn mọn. Thế nhưng tấn thăng đến trung cổ thánh nhân thì lại khác, sức chiến đấu của hắn ít nhất tăng lên mấy lần, ít nhất có năng lực có thể đạt được một tia năng lực tự bảo vệ ở tiệp quan giới, không đến mức trở thành pháo hôi. Nhưng không đợi hắn động thủ, xa xa lập tức bay tới 13 đạo khí tức, trong đó có 7 vị thánh nhân gần cổ đỉnh phong, 6 người là thánh nhân trung cổ. Bất ngờ, những thánh nhân này mỗi người đều đến từ Kỳ Lân tộc, từng người tản mát ra khí tức cường hoành không khí, dường như đã trấn áp mảnh thời không này. Ha ha, vận khí của chúng ta thật sự quá tốt. Hoa thời không, đây là hoa thời không danh tiếng lẫy lừng, sau khi được thuyết phục dùng sẽ tăng cường lực lượng lĩnh ngộ của bản thân đối với thời không pháp tắc, có lợi ích rất lớn đối với trung cổ thánh nhân. Cũng không nhất định phải thăng cấp tới viễn cổ thánh nhân, nhất định phải dung hợp thời không pháp tắc, thăng cấp lên trạng thái đỉnh cao, như vậy mới có thể chân chính lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, tấn thăng viễn cổ cảnh. Không nghi ngờ gì nữa, đây là cơ duyên mà chúng ta đắc đạo, quả nhiên tới tỳ hưu quan giới là đúng, mới vừa tới nơi này thế mà thu hoạch lớn như vậy. Bọn thánh nhân Kỳ Lân tộc này cười ha ha, mừng rỡ như điên, tham lam nhìn đóa hoa thời không ở khe hở thời không này, chúng nó cảm giác như mình đột nhiên trúng sổ số ức vạn, từ trên trời rơi xuống giống như miếng bánh. Chờ một chút, nơi này cũng không phải chỉ có Kỳ Lân tộc chúng ta, tựa hồ cũng có Long tộc, hơn nữa còn là tên kia muốn đến chỗ này. Lúc này, lập tức có một con Kỳ Lân trung cổ cảnh phóng tầm mắt tới, chú ý tới sự tồn tại của Hạ Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, mười mấy thánh nhân Kỳ Lân tộc đều nhìn sang, trêu chọc nhìn Hạ Bình thế đơn lực bạc, cô độc quả nhân. Quả nhiên, nơi này có một con bò sát bốn chân. Một con Kỳ Lân trung cổ cảnh cười ha hả. Xem ra vận khí của chúng ta thật sự rất tốt. Không chỉ có thể lấy được một gốc hoa thời không mà còn nhìn thấy một con rồng lạc đàn. Thật sự là không có chuyện gì tốt hơn chuyện này cả. Vừa mới bắt đầu thấy đã dọa ta sợ hết hồn, ta còn tưởng chúng ta xui xẻo như vậy, đụng phải một con cự long viễn cổ, không ngờ chỉ vẻn vẹn là một con gần cổ, thật sự là trời giúp ta rồi. Cũng không phải gần đây có gì gần cổ long, ở tỳ hưu quan giới chính là người dẫn đường, thực lực như vậy mà cũng dám một mình hành tẩu, quả nhiên là không sợ chết mà. Kỳ Lân nhìn thấy Hạ Bình, cảm giác được thực lực của Hạ Bình, cả đám đều hài lòng nở nụ cười. Dù sao bọn họ có khoảng chừng 13 thánh nhân, trong đó có 6 là trung cổ, 7 là gần cổ đỉnh phong, đoán chừng chúng đều nhắm mắt lại, đều có thể đánh tiểu tử này tè ra quần, không tốn nhiều sức. Đối mặt với loại gà yếu như vậy, có thể nghĩ trong lòng bọn chúng đang hưng phấn và đắc ý, tứ cước bò sát, lập tức lăn tới đây cho ta. Một con Kỳ Lân cổ xưa hét lớn một tiếng, vênh váo tự đắc, nếu chậm một bước, ông đây cũng đánh gãy chân của ngươi, không có chút thực lực nào, lại còn dám độc hành. Thật sự là ăn phải gan báo to mà. Hôm nay ngươi gặp mấy người chúng ta, coi như là ngươi không may, tuy giữa ngươi và ta không oán không cừu, nhưng là ai gọi ngươi là Long, hôm nay không chỉnh ngươi ta. Nó dương dương tự đắc, hoàn toàn ăn chắc Hạ Bình, muốn phát tiết giận dữ thường ngày ở trên người Hạ Bình. Kỳ Lân khác cũng như thế, ngày thường bọn nó chịu đựng đủ cơn tức của những cự Long này, từng cái túng được 2-500 vạn, nợ tiền không trả, lại cực kỳ keo kiệt, còn cuồng vọng tự đại, ai chịu được chứ. Tiếng tim linh hồn Hạ Bình không thèm nhìn, lập tức sử dụng thần thông địa ngục kim ô của mình. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra từng đợt chấn động linh hồn đáng sợ, trong nháy mắt lan đến cả tinh cầu, vô thanh vô tức, thẩm thấu vào mỗi một mảnh thời không. Thình thịch thình thịch. Lúc này, mười mấy con Kỳ Lân, mặc kệ là gần cổ cảnh hay là trung cổ cảnh, chúng đều sững sờ như bị sét đánh, đầu tự như bị người nện mạnh một cái, lập tức ký ức trở nên trống rỗng. Trước đó khi Hạ Bình hoành hành ở địa ngục, một tiếng rít từ linh hồn liền diệt 20 vạn con quái vật hư không, thử hỏi đám Kỳ Lân thánh nhân này làm sao có thể ngăn cản được. Hơn nữa đây còn là hiệu quả làm thấp đi uy lực của tiếng rít trong linh hồn của hắn, chỉ là muốn làm cho những Kỳ Lân này choáng váng, nếu như triển khai toàn lực thì những con Kỳ Lân này đều phải chết. Loạt xoạt thừa dịp những con Kỳ Lân này đang trong trạng thái mê muội, bàn tay lớn của Hạ Bình chọc một cái, sử dụng lục đạo phong ấn thuật, trong nháy mắt bắt hết những con kỳ lân này vào trong núi biển và thế giới bên trong. Hơn nữa tốc độ chiến đấu này thực sự là quá nhanh, gần như không có chút hư hại nào, cho dù những con kỳ lân này có muốn hô hoán cứu viện thì cũng chẳng có cách nào. Phi, một đám ngu xuẩn kỳ lân, chút thực lực ấy cũng dám cuồng ở trước mặt chủ nhân, thật sự là chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Thanh Ngưu hết sức khinh bỉ nhìn những con kỳ lân bị bắt kia. Đã rất lâu không thấy nó ngu xuẩn như vậy, cũng không biết thực lực chênh lệch giữa chúng, lại dám làm ra loại hành vi này, đây không phải muốn chết sao? Không nghĩ tới chúng ta hôm nay vận khí tốt như vậy, không chỉ có thể tìm được thời không hoa, cũng có thể thừa cơ bắt những kỳ lân lạc đàn này, vận khí thật sự là không tệ, xem ra Sơn Hải Kinh lại có thể nhiều ra không ít cu. Ly Hạ Bình sờ cằm, tâm tình rất vui sướng, đây là mở cửa đỏ mà. Kỳ lân đơn độc lẻ loi. Khóe miệng của Diệp Mộng Giao ở trong Sơn Hải Kinh giật giật, mặt không biết nói gì nữa, cũng không biết nói gì cho phải, đây chính là mười mấy con kỳ lân đấy, nếu đặt ở trong vũ trụ mà nói thì đều là một thế lực khổng lồ, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng trước mặt tiểu tử này lại là một đám kỳ lân lạc đàn, đúng là quá coi thường kỳ lân. Bất quá nhìn vừa rồi Hạ Bình bày ra thực lực như thế, nàng không thể không thừa nhận, đám kỳ lân này hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu muốn chống lại Hạ Bình, đoán chừng tối thiểu đều là thánh nhân ở viễn cổ cảnh. Huyết mạch trên người những kỳ lân này thật sự là có ý tứ, tự hồ ẩn chứa một tia lực lượng may mắn thần thức Hạ Bình thẩm thấu vào thân thể những con kỳ lân đang hôn mê, nhưng lại cảm giác được huyết mạch trên người đối phương không tầm thường, hoàn toàn khác huyết mạch long tộc. Hắn từng nhớ tới các truyền thuyết về kỳ lân thì được người gọi là thủy thú, tự như nơi mà kỳ lân xuất hiện, tự như đều mang tới sự may mắn, mưa thuận gió hòa. Có lẽ đây cũng không phải lời đồn vô căn cứ, mà đúng là có thật. Trong cơ thể những con kỳ lân này đều ẩn chứa sức mạnh liên quan tới may mắn, có thể nhìn ra được một chút quỹ tích của vận mệnh, cho nên mỗi lần chúng nó xuất hiện đều sẽ mang đến chỗ tốt. Có lẽ huyết mạch sâu trong cơ thể kỳ lân liền nắm giữ nguồn sức mạnh thần bí này, đây cũng là sức mạnh mà thần linh của kỳ lân nhất tộc nắm giữ, là sức mạnh của thần linh. Trên thực tế, mỗi một hậu duệ thần thú, sức mạnh trong cơ thể của bọn chúng đều là biểu hiện sau khi lực lượng các thần minh kéo dài ra. Cũng không chỉ kỳ lân, long tộc, thao thiết, phượng hoàng, thậm chí là người của địa ngục Kim Ô cũng là như thế. Được rồi, tạm thời không đi nghiên cứu chuyện này, vẫn nên hái lại thời không hoa rồi tính tiếp. Hạ Bình tạm thời buông chuyện nghiên cứu huyết mạch kỳ lân xuống, chuyện như vậy lúc nào nghiên cứu cũng được, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là ở thế giới Tỳ Hưu thu được lượng lớn bảo vật, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, hắn vung tay một cái, sử dụng móng vuốt địa ngục Kim Ô, dễ dàng vượt qua vô số tầng thời không giáp công, đi tới chỗ sâu trong khe hở thời không. Bịch một cái, bàn tay này liền tóm chặt lấy đóa hoa thời không này. Tốt rồi, cuối cùng cũng thành công. Giây tiếp theo, Hạ Bình đã nắm lấy đóa thời không hoa này trong tay mình. Hắn mỉm cười, có thể cảm giác được đóa hoa thời không ẩn chứa lực lượng thời không thần bí này. Thậm chí thời gian pháp tắc bên trong cùng không gian pháp tắc kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, tự hồ đang hiện ra chỗ huyền bí cuối cùng của thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc với hắn. Chúc mừng chủ nhân. Thanh Ngưu nhất thời mừng rỡ không thôi, nó biết sau khi có được đóa hoa thời không này, tự mình tấn thăng đến trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đi thôi, trước tiên tìm một cái địa phương an toàn để bế quan tu luyện, đạt tới trung cổ cảnh. Sau khi nghe được lời của Long Long vận mệnh, Hạ Bình quyết định không chần chừ nữa, thừa dịp cơ hội này tấn thăng đến trung cổ cảnh, để cho thực lực của mình tiến thêm một bước rồi nói tiếp. Về phần bảo vật bên trong Tỳ Hưu quan giới, chờ hắn có thực lực cường đại một đoạn, lại đi tìm cũng không muộn. Dù sao thế giới này khổng lồ như thế, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng cướp đoạt xong, cái gọi là mài đao không nhỡ đốn củi, chỉ có thực lực bản thân cường đại mới có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đây là đạo lý hằng cổ không thay đổi. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức rời khỏi chỗ này, đi tới một tinh cầu bỏ hoang ở gần đó, tạm thời ẩn nấp, trốn vào bên trong Sơn Hải Kinh. Không lâu sau khi Hạ Bình rời đi, từng bóng dáng thánh nhân cường đại xuất hiện trên tinh cầu này, không ngờ đều là thánh nhân cường đại đến từ kỳ lân tộc, ít nhất cũng phải ở viễn cổ cảnh. Thân ảnh của chúng nó cực kỳ vĩ đại, tựa như vắt ngang trên dòng sông thời không, ngưng tụ mảnh thời không này. Kỳ quái, sao trước đó ta bỗng nhiên cảm nhận được nơi này, hình như hậu bối kỳ lân tộc có thể đã gặp nạn, nhưng bây giờ lại không phát hiện bất cứ thứ gì. Một con kỳ lân viễn cổ nhíu nhíu mày, rất là nghi hoặc. Ta cũng có cảm giác giống như thế cho nên mới nhanh chóng chạy tới, thế nhưng nơi đây lại không có vết tích chiến đấu gì cả, vô cùng quái lạ. Một vị viễn cổ kỳ lân khác cũng gật đầu. Giữa chúng nó đều có cảm ứng tâm linh lẫn nhau, có thể cảm giác được người cùng tộc của mình xảy ra nguy hiểm, nếu như ở gần đây thì liền sẽ nhanh chóng tới trợ giúp. Cho nên, kỳ lân tộc càng đoàn kết hơn rất nhiều so với long tộc. Có điều năng lực sinh dục của chúng nó thật sự quá kém, hoàn toàn kém so với máy sinh dục long tộc loại này, được xưng là rồng hình trồng ngựa, quả thực chính là liều mạng sinh trưởng lớn. cũng bởi vì số lượng cự long quá nhiều mới có thể nghiền ép các chủng tộc thần thú khác. Đã như vậy, cảm ứng của chúng ta tuyệt đối sẽ không sai, tất nhiên là có hậu bối của kỳ lân tộc ở nơi này xảy ra nguy hiểm, thế nhưng lại chưa phát sinh dấu vết chiến đấu gì. Một con kỳ lân viễn cổ trầm giọng nói, cho nên có hai suy đoán, chúng nó là người đầu tiên gặp phải kẻ địch không cách nào chống lại, vừa đối mặt đã bị chém giết, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Thứ hai có thể là nơi này có một nguy hiểm kỳ lạ xuất hiện, bỗng nhiên phát sinh ra tai nạn khủng bố, thôn phệ toàn bộ đám hậu bối kỳ lân này, cho nên mới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhiều kỳ lân liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy ánh mắt của nhau trở nên nghiêm túc, bởi vì bất kể là suy đoán nào cũng chứng minh vẻ ngoài thoạt nhìn bình thường của bọn họ đều cực kỳ nguy hiểm. Đi thôi, nếu đã tới Ly Quan giới, nhất định phải chú ý cẩn thận. Dù sao nơi này cũng là quốc gia của thần minh, phát sinh nguy hiểm gì cũng là chuyện rất bình thường, ngay cả vô địch thánh nhân cũng không dám nói mình có thể sống sót. Nếu bọn chúng đã biến mất, chúng ta cũng không thể kịp thời chạy tới, chỉ có thể coi như bọn chúng gặp xui xẻo. Một con kỳ lân viễn cổ trầm giọng nói. Những kỳ lân khác cũng gật gật đầu, tuy rằng bọn nó rất đoàn kết, thế nhưng cũng không cần thiết phải chịu chết vì một vài kỳ lân đã chết từ lâu, bọn nó cũng không phải là kẻ ngu, tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Nhưng trải qua chuyện này, bọn chúng càng thêm cẩn thận, có nhiều chỗ thoạt nhìn bề ngoài không có nguy hiểm, nhưng là một khi bất cẩn, chỉ sợ thân tử đạo tiêu. Siêu vẹn vẹn thăm dò xung quanh một chút, đám kỳ lân thánh nhân này không phát hiện gì cả, đành phải rời đi. Sơn Hải Kinh Thế Giới, tại một không gian. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, tay cầm hoa thời không. Thanh Ngưu, hoa thời không này dùng như thế nào, hắn dò hỏi. Căn cứ vào điển tịch ghi chép, tựa hồ trực tiếp nuốt là được, không cần làm chuyện quá phiền toái. Thanh Ngưu trả lời. Thì ra là thế, như vậy cũng đơn giản. Hạ Bình gật đầu, hắn không chút do dự, lập tức nuốt tiên không hoa vào. Ầm ầm, sau khi đóa hoa thời không này bị Hạ Bình cắn nuốt vào, năng lượng của đóa hoa thời không này lập tức bộc phát trong cơ thể hắn, tuôn ra khỏi mảnh vỡ không gian và thời gian pháp tắc khổng lồ, dung nhập vào mỗi một nơi hẻo lánh trong thân thể hắn. Cái này, Hạ Bình cảm giác pháp lực trong cơ thể mình tăng vọt, vô số mảnh vỡ không gian pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, ước chừng tuôn ra 3000 mảnh vỡ không gian pháp tắc cực lớn. Loạt xoạt, vô số mảnh vỡ không gian pháp tắc tại chỗ sâu trong ý thức hải của hắn hội tụ, pháp lực khổng lồ cũng đang kịch liệt tăng trưởng, đến cuối cùng, không gian pháp tắc trên người hắn thình lình viên mãn. 3000 mảnh vỡ không gian pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ, thình lình ngưng tụ thành một tinh thể không gian pháp tắc hình lục giác, bốn phía tản mát ra năng lượng không gian nồng đậm. Tinh thể không gian pháp tắc chính là đại biểu cho không gian pháp tắc của Hạ Bình đã triệt để viên mãn. Giờ khắc này, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một tế bào đều bị năng lượng không gian khổng lồ bao trùm, mỗi một tế bào đều kết tinh hóa, không gian hóa, dường như giờ phút này thân thể của Hạ Bình là vô số không gian ngưng tụ thành. Mà pháp lực trên người hắn cũng đã trưởng thành trong vô tận cảnh đẹp, lớn tới mức dọa chết người. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn chân chính ngưng tụ thành không gian thể, tất cả không gian chi lực đều ngưng tụ thành một cổ. Hắn phát hiện linh hồn, thân thể, pháp lực đều ăn mòn đặc tính không gian, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể dung nhập vào hư không, ẩn nấp trong vô hình. Mỗi lần xuyên qua hư không đều sẽ không gây ra bất kỳ chấn động gì. Loại cảm giác này Hạ Bình phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn không gian, tốc độ tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhẹ nhàng chuyển động, hình như hắn cũng biến thành một vệt sáng, mỗi tế bào trên người đều hóa thành hạt cơ bằng ánh sáng. Không gian có tốc độ tương đương với không gian. Khi tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, lại có thể can thiệp tới thời gian, khiến cho thời gian bốn phía chậm lại, tốc độ trôi đi vặn vẹo. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được lực lượng thời gian, sự tồn tại của thời gian pháp tắc. Dường như giờ phút này khoảng cách giữa hắn và cổ cảnh chỉ vẻn vẹn có một bước mà thôi. Đột phá thời khắc này, trên người mình đã hoàn toàn viên mãn không gian pháp tắc, Hạ Bình không chút do dự, bắt lấy cái này linh quang lóe lên, cơ hội ngàn năm có một lập tức trùng kích thời gian pháp tắc, muốn bước vào cảnh giới trung cổ. Trước đó hắn đã từng cắn nuốt vài quả thời gian, đã từng có kinh nghiệm tìm hiểu đại lượng thời gian pháp tắc, trên thực tế lúc trước hắn đã mấy lần cảm giác được thời gian duy trì. Chính vì cảm ngộ được từng tia như vậy, cùng trong cơ thể bởi vì có thời gian quả lưu lại mảnh vỡ thời gian pháp tắc, đôi mắt địa ngục kim ô của Hạ Bình tự hồ nhìn thấu hư không, cảm giác được sự tồn tại của thời gian. Thình thịch. Sức mạnh linh hồn trong cơ thể hắn đánh ra ngoài, xé rách hư không, dung nhập vào bản nguyên vũ trụ, mà giờ khắc này thân thể hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự hồ lúc này, tốc độ thời gian đã không cách nào ảnh hưởng đến thân thể của hắn, thậm chí trong mỗi một tế bào đều có thêm chút thời gian chi lực huyền ảo đến cực điểm. Thời gian và lực lượng không gian đều hội tụ trong cơ thể hắn. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, khu vực này đã trải qua hơn 1000 năm, dưới sự bao trùm của lĩnh vực, dường như thời gian bắt đầu thay đổi một chút khác với hư không vũ trụ, làm mảnh thời không này hơi vặn vẹo. Đừng thấy đây chỉ là một chút biến hóa nhỏ xíu, nhưng nó lại là biến hóa về chất, thoát thai hoán cốt. tấn thăng rồi, rốt cục tấn thăng lên trung cổ cảnh. Thân thể Hạ Bình chấn động, đôi mắt lộ ra tinh quang kinh người, long trời lở đất, dường như sâu trong con ngươi hiện lên phù văn của chung, hắn biết giờ phút này mình đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, nắm giữ sức mạnh thời gian, bước ra một bước mang tính then chốt. Đây cũng là bình cảnh vây khốn tất cả thánh nhân cận cổ, giờ phút này lại bị Hạ Bình bước ra. Mà lĩnh vực không gian trên người hắn cũng bắt đầu thuế biến thành lãnh vực thời không. Đây chính là trung cổ cảnh sau khi Hạ Bình cảm nhận được phương thức cảm nhận của mình sau khi tấn thăng lên trung cổ cảnh, dường như ngay cả cảm giác của vũ trụ này cũng không giống nhau, cảm giác thời gian pháp tắc lưu động bốn phía và không gian pháp tắc. Pháp lực trên người hắn cũng đề cao theo cấp số bao nhiêu, không chỉ gấp 10 lần lúc trước, mà giống như mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều tràn ngập pháp lực nồng đậm. Một lượng lớn mảnh vỡ thời gian pháp tắc rải rác bốn phía trong cơ thể hắn. Mấy quả thời gian mà trước đó hắn thôn phệ rốt cục cũng đã phát huy tác dụng, những mảnh vỡ thời gian pháp tắc kia nhanh chóng được kích hoạt trong cơ thể hắn, dung nhập vào mỗi một tế bào trên người hắn. Thần thức càng mạnh mẽ. Hạ Bình cũng cảm nhận được năng lượng linh hồn của mình tăng vọt, nếu như trước kia phạm vi thần thức của mình chỉ 1.000 năm thì bây giờ đã đột ngột tấn thăng tới phạm vi 1.000 năm rồi. Điều này cũng khiến cho linh hồn chi lực trên người hắn mạnh mẽ đến đáng sợ. Nếu bây giờ hắn thi triển ra môn thần thông linh hồn này, cho dù là viễn cổ thánh nhân cũng sẽ trúng chiêu. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc càng thêm khắc sâu, một ý niệm liền có thể thuấn di trên vạn quan niên, tốc độ như vậy dù là viễn cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Huyết mạch địa ngục kim ô cũng càng thêm nồng đậm. Hắn ta cũng phát hiện huyết mạch địa ngục kim ô trên người mình, sau khi hắn ta thăng cấp đến trung cổ cảnh, tế bào địa ngục kim ô khổng lồ cũng nhờ đó mà mở ra phong ấn. Cho tới bây giờ, trên người hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 3.000 ức tế bào địa ngục kim ô, so với trước đó, hắn đã thức tỉnh được thêm 1.000 ức tế bào địa ngục kim ô. Giờ phút này huyết mạch địa ngục kim ô trong người hắn nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi, tự hồ mỗi một khúc xương cốt đều bị ăn mòn thành thần sắc màu ám kim, tự hồ biến thành từng đám xương thần. Huyết dịch trong cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần nhỏ một giọt máu cũng đủ khiến một tinh cầu bốc cháy hóa thành biển lửa vô biên, ngàn tỷ năm rồi cũng không thể dập tắt. Bất quá những biến hóa này cũng chỉ là chút ít khoa trương mà thôi. Biến hóa chủ yếu nhất, đó chính là lĩnh vực trên người Hạ Bình đã xảy ra lột xác to lớn. Từ lĩnh vực không gian lúc trước, giờ phút này đã tiến hóa thành lĩnh vực thời không, đây là biến hóa về chất bình thường. Lĩnh vực thời không Hạ Bình vận chuyển lực lượng trong cơ thể, chậm rãi phóng xuất lĩnh vực thời không trên người mình ra ngoài, chậm rãi bao trùm trên vạn năm. Lĩnh vực này không chỉ ẩn chứa không gian pháp tắc, đồng thời cũng ẩn chứa thời gian pháp tắc. Mà hai loại pháp tắc này hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên lại tồn tại vô cùng hài hòa. Trong phạm vi lĩnh vực thời không bao trùm này, không gian pháp tắc có thể giam cầm tất cả không gian bích chướng. Thời gian pháp tắc có thể điều khiển tốc độ thời gian, ảnh hưởng thời gian giác quan biến hóa của địch nhân. Dưới lĩnh vực thời không bao phủ, phản phất như bị một tòa thế giới mô hình bao bọc lại, không có chỗ nào che giấu. Rất mạnh. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên tinh quang làm người ta sợ hãi. Hiện tại hắn đã được xem là thể ngộ sự mạnh mẽ của trung cổ thánh nhân. Đứng dưới lĩnh vực thời không này, phàm nhân căn bản không cách nào giãy giụa được, không thể động đậy. Trừ phi có người có thể có được mang lực vượt qua tất cả lĩnh vực, cùng với pháp lực hùng hậu không cách nào địch nổi, nếu không căn bản không thể giãy giụa được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm chim trong lồng. Gần cổ thánh nhân đối mặt với trung cổ thánh nhân, quả thực yếu ớt giống như trẻ con vậy. Lĩnh vực thời không trấn áp xuống, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua gần giống như tốc độ trôi qua mấy chục lần so với thời gian, thử hỏi gần cổ thánh nhân còn có thể chạy đi đâu. Hắn cũng phát hiện dưới thời không lĩnh vực của mình, hoàn toàn có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Có thể giảm tốc độ thời gian lại, trong lĩnh vực thời không của chính mình đã qua 100 năm, ở bên ngoài mới qua 1 năm. Cũng có thể gia tăng tốc độ thời gian, 1 năm trôi qua trong thời không lĩnh vực của mình, bên ngoài đã qua 100 năm. Nhưng điều khiển sức mạnh thời gian pháp tắc như vậy, chỉ có thể tiến hành trong lĩnh vực thời không của bản thân mới có thể tiến hành, thoát ly khỏi lĩnh vực này, sau đó thì không cách nào ảnh hưởng đến hư không vũ trụ khác. Hơn nữa điều khiển tốc độ thời gian, cần tiêu hao pháp lực cũng cực lớn, thánh nhân trung cổ bình thường cũng không điều khiển được bao lâu, cho nên bọn họ chỉ ở thời điểm chiến đấu kịch liệt, mới có thể đều có lực lượng như vậy. Nếu như lĩnh vực thời không của có người có thể bao trùm cả vũ trụ mà nói thì chẳng phải là lúc nào cũng có thể khiến thời gian của vũ trụ gia tốc hoặc giảm tốc độ. Hạ Bình bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Tuy nhiên muốn lĩnh vực thời không của mình bao trùm toàn bộ vũ trụ là chuyện không thể nào, cho dù là thần minh của thời đại vũ trụ trước cũng không ai có thể làm được điều này. Điều này đã vượt qua tưởng tượng của mọi sinh mệnh. Tự hồ thao túng thời gian pháp tắc, cũng không chỉ có khống chế tốc độ thời gian trôi qua đơn giản như vậy, tự hồ có thể nhìn thấy một hình ảnh viễn cổ nào đó. Hạ Bình không ngừng lĩnh ngộ diệu dụng thời không lĩnh vực, gã phát hiện lúc thi triển thời không lĩnh vực, mảnh thời không này hóa thành lãnh địa tuyệt đối của mình. Dường như ở nơi này đã phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ lưu lại hình ảnh ở nơi sâu trong thời không. Hắn hoàn toàn có thể ngược dòng về viễn cổ, xem nơi này trước kia đã xảy ra chuyện gì. Lợi hại. Hạ Bình coi như có hiểu biết mới về sự mạnh mẽ của thánh nhân Trung Cổ. Nếu như thánh nhân Trung Cổ muốn đích thân ra tay bắt một phạm nhân, hoàn toàn có thể đọc được hình ảnh thời không nơi này lưu lại, đúng là phạm nhân không có chỗ che giấu. Không có mấy người có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Trung Cổ thánh nhân. Chờ chút, nếu là như vậy trước kia ta đã phạm tội ở khắp nơi, chẳng phải có thể sẽ bị một số cổ thánh nhân nào đó phát hiện? Hạ Bình lập tức cả kinh, hắn cũng chợt nhớ ra ở địa phương nào đó của mình có hình ảnh thời không của mình, như vậy có thể sẽ bị Trung Cổ thánh nhân phát hiện, do đó phát hiện ra thân phận thật sự của Võ Vô Địch. Ký chủ xin yên tâm. Lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, dưới sự trợ giúp của hệ thống, bất cứ chuyện gì ký chủ đã trải qua bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không lưu lại dấu vết tại thời không này. Cho nên cho dù là vô địch thánh nhân, cũng không cách nào thông qua điểm này, từ thời không xa xôi tìm đến ký chủ truy tìm tung tích. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng yên tâm. Hiện giờ y cũng đã hiểu vì sao mình lại làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy. Trong đó cũng có không ít đại năng từ Trung Cổ thánh nhân trở lên đuổi giết. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không cách nào tra xét được hành tung của mình. Ngoài trừ thủ đoạn làm việc bí ẩn, không có để lại bất cứ manh mối gì, hệ thống hỗ trợ che giấu hình ảnh mình lưu lại thời không là chuyện rất quan trọng. Bằng không, hắn đã sớm bị những thánh nhân khác phẫn nộ bắt đi rồi, làm sao còn chờ tới bây giờ? Đương nhiên chuyện như vậy cũng không chỉ có hệ thống có thể làm được. Thời điểm những thánh nhân Trung Cổ khác, bọn họ liều mạng chiến đấu với nhau, sức mạnh bộc phát đủ để đánh nát thời không, cứ như vậy, thời không vặn vẹo, cũng không cách nào tàn lưu hình ảnh trước kia. Cho nên, cổ lực lượng này chỉ có hiệu quả đối với kẻ địch dưới Trung Cổ thánh nhân mạnh mẽ khác cũng biết rõ điểm này, đương nhiên sẽ không để tin tức như vậy lưu lại, do đó bị các thánh nhân khác biết rõ bí mật của mình. Mấy ngày sau, rốt cuộc Hạ Bình cũng củng cố tu vi Trung Cổ cảnh sơ kỳ, lĩnh vực thời không trên người hắn cũng hoàn toàn ổn định, coi như đã nắm giữ sơ bộ pháp lực và linh hồn của mình. Bây giờ hắn đã mạnh hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt là sau khi nắm giữ thời không lĩnh vực, hắn có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua bên người mình, cái này đối với việc gia tăng sức chiến đấu mà nói, cũng không phải đơn giản như vậy. Siêu siêu siêu, lúc này, thân hình nó lóe lên, từ giữa núi non kinh thế giới đi ra, dù sao Ly Quang giới là một thế giới di tích có vô số bảo vật, nó cũng không thể tiếp tục đợi ở nơi này, cần phải tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Bằng không mà nói, chỉ sợ bảo vật ở Thôi Quang giới sẽ bị những người khác cướp sạch, làm sao còn tới phiên hắn. Mới vừa xuất hiện, trong lòng Hạ Bình khẽ động, thần thức của hắn khuếch tán trong vòng một vạn năm, cảm giác tất cả tình huống của phiến hư không này, lập tức cảm giác được ngoài mấy ngàn năm đang có một trận chiến kịch liệt đang tiến hành. Đây là chỗ tốt của thần thức cường đại. Thường thường hắn có thể cách xa vạn quan ngoại, liền quan sát, cảm ứng được kẻ địch, thế nhưng phạm vi thần thức của địch nhiều lắm chỉ mấy trăm năm, hơn một ngàn năm đã rất giỏi rồi, nào có thể phát giác được hắn. Vì vậy, nếu hắn muốn thì lập tức có thể công kích địch nhân cách cả vạn năm mà thôi, còn kẻ địch còn không biết phát sinh chuyện gì, cứ thế lặng lẽ chết đi. Cũng bởi vì vậy, càng tấn chức thì chênh lệch thực lực giữa hai bên càng lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến càng khó khăn, cơ hồ trở thành một chuyện không thể nào. Chỉ thấy ở ngoài mấy ngàn năm, đang có mấy chục Trung Cổ thánh nhân giao chiến kịch liệt, chúng phân biệt là các chủng tộc thần thú Kỳ Lân tộc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Tỳ Hưu. Bất ngờ chúng nó đều đạt đến Trung Cổ cảnh đỉnh phong, hoàn mỹ nắm giữ thời không lĩnh vực. Mỗi lần va chạm, tựa hồ thời không chi lực đều điên cuồng va chạm, đem bốn phương tám hướng hư không đều đánh nổ, sinh ra rất nhiều hư không loạn lưu, khắp nơi đều sinh ra khe hở thời không. Tình hình chiến đấu như vậy, tu luyện giả dưới cấp thánh nhân gần đó căn bản không cách nào tới gần. Dám tới gần quả thực chỉ có một con đường chết. Nếu các thánh nhân bất hủ tiếp cận, chỉ e trong nháy mắt sẽ bị vết nứt thời không xé rách, chết không toàn thây, cho dù có được thân thể bất hủ, cũng không ngăn cản nổi những dòng thời không loạn lưu này. Ồ, rốt cuộc là đang tranh cái gì? Hạ Bình nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được sở dĩ đám người Trung Cổ thánh nhân này tiến hành chiến đấu kịch liệt như vậy, là do một vị cổ thánh nhân trong Phượng Hoàng tộc nhận được một món bảo vật khiến các Trung Cổ thánh nhân khác thèm nhỏ dãi. Lập tức giao ra đi, Phượng Thập Tam. Bụi thánh dược chúc dung thảo này không phải thứ ngươi có thể có được. Một vị cổ thánh nhân trong tu tộc gầm lên một tiếng, hét lên với một vị phượng hoàng tộc Trung Cổ thánh nhân trong đó. Thối lắm, chúc dung thảo này là ta lấy được từ một tinh cầu nào đó, mọi việc cũng có thứ tự trước sau, sao có khả năng giao cho các ngươi quả thực là kẻ si nói mộng. Vị thánh nhân Phượng Thập Tam trong Phượng Hoàng tộc kia cười lạnh một tiếng, không hề bị lay động. Phượng Thập Tam, người si nói mộng chính là ngươi, cái gì tới trước hay sau? Trong vũ trụ từ trước đến giờ đều là cá lớn nuốt cá bé, không có bản lĩnh bảo vật này, liền đem bảo vật này giao cho chúng ta, bảo vật trong thiên hạ, người có năng lực thì chiếm. Các ngươi không có loại thực lực này, cũng đừng làm mất mặt trước mặt chúng ta, lập tức giao ra, miễn cho thân tử đạo tiêu. Quả thực là đánh rắm, chỉ bằng thực lực các ngươi cũng muốn ở trước mặt lão tử cướp đoạt chút dung thảo, chờ các ngươi có loại bản lãnh này tiếp tục nói chuyện, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta cũng không phải dễ trêu, chút dung thảo này Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta nhất định phải thế. đám thánh nhân này gầm thét liên tục, đối chọi gay gắt, không hề né tránh chút nào. Hiển nhiên, bảo vật này chút dung thảo thật sự là quá trân quý, cho dù mọi người đều là trung cổ thánh nhân, người đông thế mạnh, cũng sẽ không có chút khả năng nhượng bộ, chỉ có phân cái sinh tử. Chút dung thảo. Nghe nói như thế, Hạ Bình chớp mắt. Hắn lập tức hỏi thăm Thanh Ngưu một chút, muốn biết đây rốt cuộc là bảo vật gì, lại chọc phải nhiều trung cổ thánh nhân tranh đoạt như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, thà chết cũng không buông tha, đây chắc hẳn là bảo vật không thể tốt, nói không chừng là vượt quá tưởng tượng. Không thể nào, lại là chút dung thảo trong truyền thuyết, nói đùa cái gì vậy, đây không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao, trong vũ trụ sao có thể có loại thánh dược này. Thanh Ngưu quả thực khó có thể tin, hét ầm lên, tự như nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng. À, đây rốt cuộc là cái gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Chủ nhân, nếu là thật, đây chính là bảo vật cực kỳ ghê gớm nha. Thanh Ngưu hưng phấn nói, nghe nói trong vũ trụ từng có một vị thần minh tên là Chúc Dung, đối phương có thể xưng là một trong các thần minh mạnh nhất hệ lửa, nơi nó xuất hiện đều sẽ hóa thành biển lửa đầy trời, đem tất cả thiêu đốt thành tro tàn. Mà Chúc Dung thảo liền là do máu Chúc Dung thần minh này đúc, từ đó sinh trưởng ra thiên địa thánh dược, ẩn chứa năng lượng thiên địa hỏa diễm bổn nguyên không thể tưởng tượng. Cũng có người từng nói, có lẽ Chúc Dung thảo này không chỉ là thánh dược đơn giản như vậy, có thể đều có chút tiếp cận thần dược, khó trách sau khi thánh nhân Phượng Hoàng tộc ngắt lấy được gốc thánh dược này, lại điên cuồng như vậy. Rất hiển nhiên, cây Chúc Dung thảo này đối với Phượng Hoàng tộc mà nói lợi ích thật sự là quá lớn, sau khi dùng, nhất định có thể chiết xuất thật lớn huyết mạch Phượng Hoàng trên người mình, tăng cường năng lượng ngọn lửa bổn nguyên. Nói thật, dạng thánh dược này không chỉ có hiệu quả rất lớn đối với trung cổ thánh nhân, cho dù là viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân biết cây thánh dược này, đoán chừng cũng sẽ không bỏ lỡ. Nó bày tỏ Chúc Dung thảo này cực kỳ trân quý, vũ trụ hiếm thấy, so với các thánh dược như Ngộ Đạo Hoa, Xích Huyết Long Thần Thảo lúc trước, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Nói tới đây thì nó càng thêm hưng phấn, gần như không thể nào ức chế được, nó hoàn toàn không nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có thể hiểu được thánh dược trong truyền thuyết này. Cho dù là lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân của nó trước đó, cũng chỉ là từng nghe qua tên của thánh dược này, chỉ là từ một điển tịch cổ xưa biết được, cũng chưa bao giờ thấy qua. Hiện giờ lại xuất hiện trước mặt nó, đây là kỳ ngộ cỡ nào chứ? Còn có chuyện như vậy, xem ra đây xác thực là bảo vật không tệ rồi. Hạ Bình sờ cằm, động tâm không thôi, nếu đây là thánh dược hệ hỏa, vậy đối với huyết mạch địa ngục kim ô của mình nhất định là rất lớn, không thể đánh giá được chỗ tốt. Hắn nhất thời nở nụ cười, thật không nghĩ tới vừa mới xuất hiện đã tìm được thánh dược trân quý như vậy, vận khí thật sự quá tốt. Chủ nhân, mau ra tay, đem chút dung thảo cướp đoạt tới tay mới được, nếu tiếp tục nán lại, nói không chừng sẽ có viễn cổ thánh nhân, thậm chí thái cổ thánh nhân ra tay cướp đoạt. Thanh Ngưu lo lắng người cạnh tranh sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại bất quá chỉ là bắt đầu, chỉ là món khai vị mà thôi. Được. Thân hình Hạ Bình lóe lên, xuyên qua thời không, vượt qua mấy ngàn năm, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong một hơi thở, hắn lập tức đã tới phụ cận chiến trường. Giờ phút này, mấy chục vị trung cổ thánh nhân này chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đơn giản chính là đánh ra chân hỏa. Bọn chúng quả thực sự xuất cả người giải đoán, đem mảnh này vũ trụ đều đánh cho thiên băng địa liệt, khắp nơi xuất hiện khe hở thời không. May mắn nơi này trong Hống Quang giới từng là động phủ thần minh, cực kỳ kiên cố, cho dù là thánh nhân giao thủ cũng vô pháp phá hư bao nhiêu lưu quang giới. Nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ một tòa đại thiên thế giới cũng sẽ bị đám thánh nhân trung cổ này đánh nổ. Nhưng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện trên đầu những thánh nhân này, chính là Hạ Bình. Là ai vậy? Đông đảo thánh nhân trung cổ đều lắp bắp kinh hãi, mỗi người bọn chúng đều hãi hùng khiếp vía, bởi vì sự xuất hiện của Hạ Bình thật sự là im hơi lặng tiếng, không gây ra bất kỳ dao động thời không nào. Hơn nữa thần thức của bọn chúng không hề cảm giác được sự tồn tại của Hạ Bình, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Trong lúc nhất thời, bọn chúng đều có chút sợ tới mức ngừng tay. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình hoàn toàn không có ý định nói chuyện với những thánh nhân này, trực tiếp ra tay, một trảo đánh về phía những thánh nhân trung cổ này. Oanh oanh. Sau khi đạt tới trung cổ cảnh, lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, thực lực của Hạ Bình quả thực là mạnh mẽ khiến người ta phẫn nộ, một trảo giết qua, tốc độ thời gian trôi qua hàng vạn năm đều chậm lại, thời không đang vặn vẹo. Trong lúc mơ hồ, sâu trong hư không xuất hiện một cự trảo màu vàng sẫm, kéo dài mấy ngàn vạn dặm, to đến mức giống như có thể dễ dàng bóp nát một ngôi sao. Phía trên cự trảo màu ám kim hiện lên phù văn ám kim dày đặc, toàn bộ móng vuốt tựa hồ đều có năng lượng hỏa diễm bản nguyên nồng đậm ngưng tụ thành, tản mát ra khí tức hủy diệt không gì sánh kịp. Phản phất một trảo này xuất hiện, toàn bộ thời không đều ngừng lại, hiện lên vô số hình ảnh thời không, giống như một bức sử thi lịch sử hiện ra, tràn ngập tang thương và cổ xưa. Làm sao có thể? Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những vị trung cổ thánh nhân này đều sợ đến chết khiếp, bọn chúng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ được lực lượng thời không mạnh mẽ như vậy, phản phất một trảo này đánh về phía chúng, toàn bộ khí cơ trên dưới toàn thân đều tập trung vào chúng. Không chỉ khí cơ trên người bị khóa chặt, có lẽ là thời gian và không gian lúc này đều ngưng kết, giống như bọn chúng bị một con côn trùng phía dưới cự trảo này, không có chỗ để trốn. Cho dù chúng nó có ý đồ vận chuyển thời không lĩnh vực trên người, tránh thoát sự trói buộc của pháp tắc thời không này, nhưng đều không có một chút tác dụng nào. Sức mạnh của chúng giống như trẻ con, căn bản không thể chống cự được. Thình thịch, chỉ một đòn thôi mà thân thể đám thánh nhân trung cổ đã bị nghiền nát, thật giống như bị lực lượng thời không mạnh mẽ nghiền ép thành một đống thịt vụn, ngay cả một giây cũng không chống đỡ nổi. Bây giờ ta đã quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm thấy sức mạnh mãnh liệt từ sâu trong cơ thể mình tuôn ra làm người ta phải giận sôi lên, hắn phát hiện nhất cử nhất động của mình đều có thể dẫn dắt thời gian và không gian lưu chuyển. Một trảo đánh ra, thời gian chi lực và không gian chi lực cùng vận chuyển lẫn nhau, điên cuồng giảo sát, bất hủ thánh nhân bình thường chỉ sợ sẽ lập tức bị giết chết dưới một trảo này, thần hồn câu diệt. Ừ, vậy mà không chết. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện những trung cổ thánh nhân bị trúng một trảo của mình dường như vẫn còn chưa chết, nhưng dù sao đối phương cũng là thánh nhân trung cổ đỉnh phong, đã lĩnh ngộ lĩnh vực thời không, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cũng không phải tồn tại dễ dàng như vậy. Nhưng coi như là như vậy, trúng một trảo của hắn cũng bị trọng thương, có chút thân thể yếu ớt của trung cổ thánh nhân thậm chí đều lâm vào trạng thái gần chết, hơi thở mong manh. Ngươi rốt cuộc là rồng gì? Đám thánh nhân trung cổ bị nhát trảo này đánh nổ tung, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng chỉ một kích mà bản thân lại như trẻ con bị đánh nổ tung. Rõ ràng đối phương chỉ là một thánh nhân trung cổ cảnh sơ kỳ long tộc, lại có thể phát huy ra lực lượng thời không đáng sợ như thế, quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Các ngươi có thể gọi ta là Võ Vô Địch. Bịch một tiếng, bàn tay lớn của Hạ Bình chụp một cái, trong nháy mắt đã bắt được những thánh nhân bị trọng thương này, kể cả những thánh nhân của Phượng Hoàng tộc kia, toàn bộ đều rơi vào trong tay của hắn. Đám trung cổ thánh nhân này lúc toàn thịnh đều không phải đối thủ của hắn, càng không cần nói hiện tại bị chính mình một trảo đã đánh cho trọng thương, căn bản không phản kháng được lực lượng của hắn. Chỉ trong một hơi thở, những thánh nhân trung cổ bị thương nặng này đã rơi vào tay hắn, lại bị hắn thi triển lục đạo phong ấn thuật phong ấn sức mạnh trong cơ thể, giam giữ trực tiếp tiến vào sơn hải thế giới. Mà Chúc Dung Thảo tự nhiên cũng rơi vào trong tay hắn. Chúc Dung Thảo, đây quả nhiên là Chúc Dung Thảo trong truyền thuyết, thật sự là không thể tưởng tượng. Thanh Ngưu bên cạnh nhịn không được kêu lên, hừng phấn không thôi. Hạ Bình cũng nhìn chăm chú, nhìn cây Chúc Dung Thảo trên tay mình, ngoài mặt nó chính là một cây cỏ cao 35 tuổi, nhưng toàn thân lại là dung nham màu đỏ ngưng tụ thành, tản mát ra nhiệt lượng hừng hực, ít nhất vượt qua một ức nhiệt độ cao. Sinh mệnh tầm thường tới gần, nháy mắt sẽ bị Chúc Dung Thảo thiêu chết. Trong lúc mơ hồ, cây Chúc Dung Thảo này tản mát ra các tia thần tính cao cao tại thượng, tự như chính là chút thần tính đó đã áp đảo phía trên thánh dược khác. Cho dù là người kiến thức có mỏng manh nữa, nhìn thấy cây Chúc Dung Thảo này cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa năng lượng bổn nguyên hỏa diễm nồng đậm, quả thực là thánh dược hỏa diễm vượt qua tất cả thứ Hạ Bình từng gặp. Thật sự là khó tin. Nhìn thấy cây Chúc Dung Thảo này trên tay mình, Hạ Bình cảm nhận được địa ngục kim ô huyết mạch trong cơ thể mình đang sôi trào, tự như mỗi một tế bào địa ngục kim ô đều đang hướng hắn trào ra cảm xúc khát vọng cắn nuốt, tự như hận không thể lập tức đem toàn bộ năng lượng của gốc thánh dược này đều chiếm làm của riêng, đây là khát vọng trước nay chưa từng có. Cho dù dựa theo ý chí lực mạnh mẽ của hắn hiện tại, hầu như đều áp chế không được loại tâm tình này. Đây quả thực là bản năng thuần túy nhất của địa ngục kim ô, có thể tưởng tượng được Hạ Bình khát vọng đối với Chúc Dung Thảo đến cùng là cỡ nào. Bỗng nhiên sâu trong cơ thể Hạ Bình truyền đến từng đợt uy hiếp mãnh liệt, cùng bản năng cảnh cáo ở chỗ sâu trong huyết mạch. Tiểu tử, đem Chúc Dung Thảo trên tay ngươi giao ra đi. Trong khoảnh khắc, một bàn tay hắc ám từ bên ngoài ngàn năm truyền xuống, tựa hồ đã ngưng kết mấy ngàn năm thời không, sinh ra lực lượng thời không khủng bố, trấn áp tất cả. Một cổ sức mạnh to lớn lay động thời không tại thời khắc này sinh ra, hủy diệt tất cả. Dường như ngay cả trung cổ thánh nhân đối mặt với chưởng này đều dễ dàng bị đập chết, không thể ngăn cản. Nguy rồi, là viễn cổ thánh nhân ra tay. Sắc mặt Thanh Ngưu ngưng trọng, lập tức đại biến. Lão chủ nhân trước kia của nó là Sơn Hà thánh nhân, đó là một vị viễn cổ thánh nhân, là tồn tại cường đại áp đảo trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật. Đây dường như là một tồn tại thần linh, vượt xa những cường giả mà trung cổ thánh nhân có thể tưởng tượng. Cho dù bây giờ Hạ Bình tấn thăng đến trung cổ cảnh sơ kỳ, nhưng đối mặt với viễn cổ thánh nhân cách không một kích, đều cảm thấy nguy hiểm rất lớn, tựa hồ tùy thời đều có dự cảm tử vong hàng lâm. Địa ngục kim ô cánh chim trong khoảnh khắc, trên người Hạ Bình tuôn ra một đôi cánh chim màu vàng sậm, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân y, đây là cánh của địa ngục kim ô, ẩn chứa lực lượng thời không mạnh mẽ. Siêu siêu siêu, chỉ trong nháy mắt, lực lượng thời không trên người hắn đã vặn vẹo mảnh thời không này, lập tức trốn vào trong thế giới thứ nguyên, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể khóa chặt thân thể của nó. Dường như thời khắc này hắn đã đạt đến cảnh giới vạn pháp bất xâm, cho dù là hắc ám đại thủ cũng không bắt được hắn. Oanh oanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bàn tay hắc ám kia ép xuống, trong nháy mắt liền đánh nát thời không mấy trăm năm tỏa ra ánh sáng, khắp nơi đều phát sinh vụ nổ, tất cả vật chất đều bị hủy diệt. Lúc này, một thân ảnh to lớn từ hư không bước ra, bề ngoài tựa hồ là một đầu sư tử, trên thân quấn quanh sương mù màu trắng, sương khói quanh quẩn, tựa hồ đằng vân giá vũ mà đến. Siêu Hà Bình lập tức nhận ra được, đây là một con thần thú toan nghê đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa đã đạt đến viễn cổ cảnh, lĩnh ngộ được sự mạnh mẽ của pháp tắc tạo vật. Tiểu quỷ, rõ ràng có thể tránh thoát một chưởng của lão phu, người cũng xem như có chút bản lĩnh. Viễn cổ Khâu mở miệng nói, như vậy đi, đem chút dung thảo trên người ngươi giao ra, lão phu cho phép ngươi chạy 3 giây, nếu trong 3 giây ngươi có thể chạy trốn, vậy ngươi có thể sống, nếu không chính là chết. Nó chỉ chạy trốn cho Hạ Bình trong 3 giây, đây cũng là nhân từ lớn nhất của nó. Có thể nói, nó đối với cây chúc dung thảo thế tất được, bởi vì bản thân Nguyễn Cung chính là sinh vật hỏa thuộc tính, không khác gì Phượng Hoàng, cho nên chúc dung thảo lợi ích cực lớn đối với phù huệ nhất tộc. Nếu viễn cổ cảnh giới này có thể có được cây chúc dung thảo này, chỉ sợ rất nhanh có thể tấn thăng đến thái cổ cảnh, thậm chí tấn thăng đến vô địch cảnh cũng có khả năng đạt tới trình độ nhất định. Cơ duyên như vậy, nó tuyệt đối không thể từ bỏ. Một trốn 3 giây. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, không cần, ai thắng ai thua không biết ngươi. Ngươi cho rằng mình thật sự có thể đánh thắng được ta hay sao? Cuồng vọng viễn cổ toan nghe tức giận quát một tiếng, một tiểu quỷ mới vào trung cổ cảnh cũng dám ở trước mặt lão phu nói khoác mà không biết ngượng, ai cho ngươi dũng khí như vậy, không tấn thăng viễn cổ cảnh, ngươi căn bản không biết sự khủng bố của viễn cổ thánh nhân. Thăng viễn cổ cảnh, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, trên thân mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập tạo vật chi khí, ta tùy tiện một quyền đánh giết tới, liền có thể thay đổi thế gian vạn vật vật. Cho dù kết cấu thân thể của ngươi, pháp lực, linh hồn của ngươi, thậm chí pháp tắc thời không trên người ngươi ta đều có thể vặn vẹo, khiến lĩnh vực thời không của ngươi triệt để sụp đổ. Thậm chí hoàn toàn vặn vẹo thời không pháp tắc của ngươi, sau khi đánh cho tan vỡ, ta còn có thể tùy ý biến ngươi thành các loại sinh vật, cho dù biến ngươi thành một con chó cũng không thành vấn đề. Ngươi cái này tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng, ngươi đã muốn chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh oanh. Vừa dứt lời, nó liền lập tức ra tay, một quyền đánh đến Hạ Bình. Một quyền này quả thực là vượt qua tất cả. Coi nhẹ khoảng cách thời không, đây là một quyền tạo vật, ở phía trên nắm đấm của nó quanh quẩn tạo vật chi khí khổng lồ. Hạ Bình có thể cảm nhận được, nếu như mình bị một quyền này đánh trúng, tất cả vật chất trong thân thể mình sẽ phát sinh thay đổi, tỉ như nước có thể biến thành đất, đất thành lửa, lửa biến thành kim loại, kim biến thành nước. Bất kỳ vật chất nào ở thế giới này, đối với tạo vật chi khí đều có thể tùy ý thay đổi. Nếu như là pháp bảo bình thường gặp phải khí tạo vật, chỉ sợ chỉ bị quét ngang qua, ăn mòn nội trong pháp bảo, sẽ khiến cho pháp bảo nhanh chóng hóa thành đống sắt vụn, căn bản không thể phát huy ra bất kỳ tác dụng gì trước mặt viễn cổ thánh nhân. Không chỉ có pháp bảo sẽ phát sinh thay đổi, thậm chí sinh mệnh cũng là như thế. Sẽ bị tùy ý biến thành đủ loại chủng loại sinh mệnh, người cũng có thể biến thành heo chó trâu dê. Đây chính là viễn cổ thánh nhân, lĩnh ngộ sự đáng sợ của tạo vật pháp tắc, tạo vật chi khí này cũng có thể xưng là vật chất bất hủ, là vận chuyển thời không pháp tắc đến mức tận cùng sau đó mới sinh ra tạo vật lực. Lợi hại. Đây chính là viễn cổ thánh nhân sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Bây giờ hắn đã cảm nhận được rõ ràng chỗ mạnh mẽ của thánh nhân thời viễn cổ. Đây là thánh nhân cường đại hơn thánh nhân trung cổ gấp 10 lần. Đối phương một thân tạo vật chi khí, vận chuyển tạo vật pháp tắc, dù là thời không lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi. Nếu như bị tạo vật chi khí xâm lấn thân thể mà nói, chỉ sợ tất cả lực lượng thời không pháp tắc trên người mình đều sẽ bị thay đổi, triệt để tan vỡ, căn bản không phải đối thủ. Bất quá hắn cũng không phải không ngăn cản được tạo vật chi khí của đối phương. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, hắn lấy từ trên người ra một quyển sách nhân quả pháp bảo, thi triển ra vô thượng thần thông nhân quả che chắn. Nhất thời, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, lập tức bị một tầng nhân quả trong suốt vây quanh, đây là thần thông phòng ngự vượt xa vách ngăn cản của thế giới. Trong mơ hồ, vách tường trong suốt này ẩn chứa nhân quả pháp tắc, dây dưa cùng một chỗ, ẩn chứa lục đạo, luân hồi các loại lực lượng pháp tắc không thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm ầm. Giờ khắc này, nắm đấm của viễn cổ giao quanh sát, hung hăng quanh kích lên trên nhân quả chướng bích. Cái gì? Lúc này đồng tử của viễn cổ côn bằng co rút lại, nó cảm giác được một quyền đánh đâu thắng đó của mình không gì cản nổi, không ngờ trước mặt mình lại xuất hiện một bức tường ngăn cản vô hình. Cho dù dựa theo tạo vật chi khí của mình cũng không cách nào ăn mòn chướng bích cổ quái này, phản phất bức bích chướng này đạt đến cảnh giới vạn pháp bất xâm, bất cứ lực lượng nào ở phía trên đều hóa thành vô hình. Rốt cuộc đây là pháp bảo gì mà có thể ngăn cản được pháp tắc tạo vật của ta? Viễn cổ toan nghê lấy làm kinh hãi, nó coi như đã kiến thức qua rất nhiều thánh khí, ngay cả tuyệt phẩm thánh khí cũng từng thấy qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua pháp bảo nào cường đại như vậy. Dường như từ trên quyển thư tịch cổ quái này sinh ra lực lượng cao cấp hơn, phản phất ẩn chứa nhân quả đại đạo, sâu không lường được, ghi chép vô số thông tin pháp tắc. bên trên nó cảm nhận được hỗn độn, dài dằng dặc, sâu không lường được, mình nhỏ bé trước quyển sách này, chẳng qua chỉ như sâu kiến mà thôi. Cái đó thì không liên quan gì đến ngươi, chết đi cho ta. Hạ Bình cũng không có hứng thú nói chuyện với con bệ ngạn viễn cổ này. Tiểu bối ngu dốt, thánh nhân trung cổ nho nhỏ cũng dám ngang ngược ở thánh nhân viễn cổ, pháp bảo như vậy căn bản không phải thứ một tiểu bối như ngươi có thể có được, chờ lão phu giết ngươi, pháp bảo này sẽ thuộc về ta. Ánh mắt viễn cổ bệ ngạn lộ vẻ tham lam. Ai mới là kẻ ngu ngốc chứ, khạc khạc, ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão, một quyền oanh sát qua. Thần thông âm dương thần quyền vô thượng giờ này khắc này, thời điểm hắn tấn thăng đến trung cổ thánh nhân, dương thần quyền cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chiếm được lột xác to lớn, lại dung nhập hỏa diễm chi lực của địa ngục kim mô, khiến cho môn thần thông này trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thình thịch thình thịch. Một quyền này đánh ra ngoài, quả thật tự như mặt trời giáng lâm, tỏa ra vô tận ánh vàng, dường như là một vầng mặt trời chói chang được sinh ra đốt cháy muôn đời, hủy diệt bát hoang. Tự hồ một quyền này bao quát hoàng vũ, xuyên qua cổ kim, thời gian cùng không gian pháp tắc ở chỗ sâu trong nắm tay đan vào nhau, hủy diệt chi lực kinh khủng bộc phát ra từ sâu trong nắm tay. Cái gì trong phút chốc, lông tơ trên người đám râu quai nón dựng đứng, lông tóc toàn thân dựng đứng. Mặc dù vừa rồi nó đã xem thường Hạ Bình, nhưng khi đối mặt với một quyền hủy diệt này, nó vẫn không dám khinh thường chút nào. Đáng chết, rốt cuộc lai lịch tiểu tử này có một thân lực lượng dị hỏa kinh thiên động địa, tựa hồ tràn ngập đốt cháy hư không, hủy diệt hết thể lực lượng vật chất, vậy mà ngay cả ta tạo vật pháp tắc cũng không thể cải biến thuộc tính của nó. Tỳ Hưu viễn cổ lấy làm kinh hãi. Nói thật, sau khi tấn thăng tới viễn cổ thánh nhân, nắm giữ tạo vật pháp tắc, thực lực của nó quả thực có thể nghiền áp hết thảy những thánh nhân dưới trung cổ, những thánh nhân này tựa như con kiến. Mặc kệ địch nhân thi triển công kích ra sao, nó trong nháy mắt có thể cải biến pháp lực, thần thức, pháp tắc các loại, khiến cho lực lượng địch nhân hóa thành vô hình. Cứ như hơn 10 hạt nhân đạn hỏa ập đến, chỉ cần ý niệm khẽ động nó đã có thể thay đổi vị trí số phần tử bom hạt nhân, khiến đám bom hạt nhân này biến thành không đạn, thậm chí không kịp có biện pháp bùng nổ. Nhưng cho dù là tạo vật chi khí cũng không phải vạn năng. Trong vũ trụ cũng tồn tại rất nhiều vật chất quặng đặc thù, tỉ như âm văn thạch, linh hồn thạch, sinh mệnh thạch, vật thần thạch vân vân. Những vật chất này ẩn chứa kết cấu sắp xếp đặc biệt, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, cho dù là tạo vật pháp tắc cũng vô pháp cải biến. Còn có một ít thánh nhân mạnh mẽ, lực lượng pháp tắc trên người cũng cực kỳ cường hoành, tạo thành lãnh vực thời không kiên cố đến cực điểm, tạo vật pháp tắc cũng không thể tùy tiện lay động. Mà hỏa diễm địa ngục kim ô này chính là lực lượng mạnh mẽ đặc biệt như vậy, liệt hỏa thiêu đốt lại đây, không gì không thiêu cháy, thậm chí lúc tạo vật chi khí thẩm thấu tới đây, đều bị nhanh chóng bốc hơi lên. Có thể tưởng tượng được, sự khiếp sợ của Thanh Côn Bằng Viễn Cổ này, pháp tắc tạo vật của mình không cách nào có hiệu quả đối với tên nhóc này, thậm chí không cách nào tới gần, đây quả thực là không thể tưởng tượng được. Thình thịch thình thịch. Không đợi Viễn Cổ Toan Nghê hiểu ra điều gì cả, một quyền đánh tới lập tức nổ tung ngay phía trên thân thể của nó. Một luồng hỏa diễm hủy diệt khủng khiếp cũng bộc phát từ sâu trong cơ thể của nó. Điều này giống như một vầng mặt trời đang nổ tung, sinh ra một sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, nó cảm nhận được một cổ khí tức tử vong đang phủ xuống. Nếu như mặc cho cổ hỏa diễm này xâm lấn cơ thể, chỉ sợ linh hồn nó cũng sẽ lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Hắc vụ thần thông Côn Bằng hóa hư không ngay tại lúc sinh tử trước mắt, bỗng nhiên Viễn Cổ thi triển ra bản mệnh thần thông của bộ tộc, thân thể của nó trong nháy mắt nổ tung ra. Trong nháy mắt liền biến thành một đoàn sương mù màu trắng, vô hình vô thể, tụ tán vô hình. Loạt soạt một giây sau, nó trực tiếp thoát khỏi dương thần quyền công kích, toàn bộ thân thể dung nhập hư không, tự hồ mỗi một sợi sương mù đều là bản thể của nó, ở khắp mọi nơi. Thình thịch thình thịch. Một vầng mặt trời trong nháy mắt nổ tung, trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao mấy ức độ, đại bộ phận vật chất trong phạm vi mấy năm đều bị nhiệt độ đáng sợ triệt để bốc hơi. Phía dưới uy lực nổ tung như vậy, dù là thân thể viễn cổ thánh nhân cũng sẽ bị nổ chết tươi. Đồng thời từng ngọn lửa màu vàng sẫm nổ tung, tựa hồ tạo thành từng mặt trời nhỏ, đốt cháy bốn phương tám hướng, biến vùng hư không này thành biển lửa vô biên. Phần lớn sinh mệnh đều không tồn tại dưới biển lửa này. Nhưng con viễn cổ toan nghê này vẫn còn sống, nó hóa thành từng sợi sương mù dung nhập vào trong hư không, dường như nó đã trốn vào sâu trong nguyên khí, bất kỳ lực lượng nào cũng không thương tổn được bản thể của nó. Đây là thần thông Côn Bằng Hạ Bình nhíu mày, gã không ngờ rằng con Tỳ Hưu viễn cổ này lại có thể đơn giản thoát khỏi công kích của mình. Giờ phút này gã chợt nhớ tới bản mệnh thần thông vụ hóa của Toan Nghê. Nói thật thì môn thần thông huyết mạch này, cho dù ở trong vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, một khi thân thể Côn Bằng hóa thành trạng thái hóa thành sương mù, như vậy ở trạng thái tương đối vô địch, bất cứ công kích nào cũng không thể thương tổn tới bản thể của chúng nó. Điều này phản phất như bị vạn pháp bất xâm, cảnh giới không dính dáng gì. Đương nhiên, một khi vận chuyển môn thần thông này, chúng cũng không cách nào đả thương được địch nhân. Nhưng ngay cả như vậy, người bình thường rất khó giết chết được Côn Bằng. Dù sao một khi Côn Bằng thi triển môn thần thông này, liền có thể thông dong bỏ chạy, bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể đuổi theo. Tiểu quỷ, rất tốt, ngươi thật sự rất có bản lĩnh, có thể ép cho lão phu thi triển ra thần thông hóa sương mờ, là một thánh nhân trung cổ, ngươi cũng coi như là đáng tự ngạo. Con viễn cổ toan nghê này bùng phát ra nộ khí, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa hồ mỗi một tia ở sâu trong hư không đều là bản thể của nó, thế nhưng mỗi một sợi sương mù cũng chỉ là phân thân của nó mà thôi. Hiện tại nó đang phẫn nộ tới cực điểm. Nói thật, lúc trước nó cho rằng giết chết tiểu tử này, lấy viễn cổ giết trung cổ, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, đây quả thực là tiện nghi và lợi ích. Thế nhưng không ai ngờ được tên nhóc này lại có thần thông vô hạn, pháp bảo vô số, sức chiến đấu lại mạnh mẽ tới mức này, có thể ép cho nó bất đắc dĩ phải sử dụng thần thông côn bằng. Có thể tưởng tượng ra được sự phẫn nộ hiện tại của nó. Đợi đó cho ta, lão phu lập tức triệu tập đồng bạn đến giết ngươi, ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống mà rời khỏi Tỳ Quan giới được. Con toan nghê viễn cổ này đã nổi giận, dự định triệu tập đồng bạn. Nó biết một tiểu quỷ tạm thời không thể nào giết chết được, nhưng nếu nó triệu tập đủ bạn đồng hành, thậm chí đến một pho tượng thái cổ thánh nhân tu tộc, tiểu tử này cho dù có chắp cánh cũng khó bay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy muốn dâng ra bảo vật như chút dung thảo, nó không thể độc chiếm, tương đối khó chịu, nhưng nếu không làm như vậy mà nói, nó cũng không ngăn được, giết không chết tiểu tử này, đến lúc đó như thế nào cũng không có biện pháp có được. Đã như vậy, vậy thì chia ra một phần lợi ích, triệu hoán đồng bạn của hống tộc, như vậy còn có thể đạt được chút lợi ích. Còn gọi đồng bạn không cần thiết, người căn bản không có cơ hội đó. Vèo một tiếng, Hạ Bình lấy ra một kiện pháp bảo địa ngục luân hồi khác trên người, mặt hắn không chút thay đổi, lực lượng thời không cường đại trên người quán thâu vào sâu bên trong bản luân hồi bút này. Không có cơ hội, tiểu quỷ ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào lực lượng yếu ớt của mình mà có thể giết chết lão phu sao? Không thành dưới vụ hóa thần thông của phù du nhất tộc, đừng nói là ngươi, cho dù là thái cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể giết chết lão phu, biết không? Viễn cổ liễn giống như nghe được một chuyện cười thiên đại vậy, cười ha ha. Nhưng một giây sau, tiếng cười của nó đột nhiên im bặt, bởi vì nó trong nháy mắt liền cảm giác được cây bút màu ám kim này giơ lên, xa xa chỉ vào linh hồn của mình. Rõ ràng nó đang ở trạng thái sương mù, dung nhập vào hư không, vạn pháp bất xâm, các pháp môn không thể đụng vào, thế nhưng giờ phút này nó lại cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí khóa chặt linh hồn của mình. Giống như một đường nhân quả hư vô nối liền với nhau, từ đó kéo dài đến tận đây, căn bản không có cách nào thoát đi, cũng không có cách nào tránh thoát. Đáng chết, đây lại là pháp bảo gì vậy? Bộ lông dữ tợn này dựng thẳng lên, toàn thân phát sợ, nó quả thực còn đáng sợ hơn bất cứ lúc nào, rõ ràng đây chỉ là một cây bút mà thôi, nhưng so với bất kỳ pháp bảo nào nó từng thấy nó đều hung ác, đều khủng bố. Tựa hồ ngòi bút kia ẩn chứa phong mang đáng sợ, ngay cả vũ trụ cũng có thể dễ dàng xé rách. Dường như cây bút này nắm giữ nhân quả, phát họa ra luân hồi, phán định sinh tử tử. Bỏ chạy toàn thân viễn cổ côn bằng đều đang run rẩy, mặc dù nó rất có tự tin đối với thần thông huyết mạch của bộ tộc mình, nhưng bản năng của viễn cổ thánh nhân vẫn còn mãnh liệt cảnh cáo chính mình. Nó lập tức thi triển thần thông, muốn trốn xa mấy ngàn năm. Thế nhưng lúc này đã quá muộn. Oanh oanh. Trong nháy mắt, luân hồi bút nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo mũi nhọn kinh khủng, dọc theo dây nhân quả trực tiếp oanh kích lên linh hồn của viễn cổ khâu, không nhìn đến bất kỳ lực lượng nào. Cái gọi là lực lượng vụ hóa cũng không mang tới bất cứ tác dụng gì. À, lập tức viễn cổ toan nghe phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nó cảm giác được bản thân như bị trời phạt bắn trúng, toàn bộ linh hồn bị cổ sức mạnh không thể tưởng tượng này xé rách. Nó cảm thấy chính mình tự hồ bị một vị minh thần thẩm phán, mặc kệ chính mình trốn đến nơi nào, cũng không có biện pháp nào chạy thoát. Làm sao có thể như vậy được, viễn cổ thánh nhân của côn bằng nhất tộc ta, làm sao có thể bị một tiểu thánh nhân trung cổ nho nhỏ này giết chết được chứ? Ta không phục, không phục a! Viễn cổ côn bằng rít gào lên, rất là không cam lòng. Nó rõ ràng là viễn cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật, hơn nữa còn sử dụng bổn mạng thần thông của côn bằng nhất tộc, hóa thành hư không, cho dù là thái cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể giết chết nó. Thế nhưng đối mặt thánh nhân trung cổ này, muốn chạy trốn cũng không được. Vốn dĩ nó cũng cho rằng lần này là thời cơ tốt nhất để lấy được bảo vật, dễ như trở bàn tay, ai có thể muốn lấy được con đường chết chứ, không những không thể lấy được bảo vật mà còn bị kẻ địch giết chết. Rặc rặc một tiếng, một giây sau linh hồn viễn cổ cao vút liền vỡ nát, tan thành tro bụi. Mà thân thể cao lớn của nó cũng từ sâu trong hư không rơi ra ngoài. Vô số sương mù hội tụ vào một chỗ, lần nữa ngưng tụ ra một bộ thi hài côn bằng viễn cổ, thân thể yên nguyên tản mát ra khí thế không gì sánh kịp, trấn áp hư không. Con mắt nó trợn tròn, toát lên vẻ không cam lòng và khiếp sợ, rõ ràng là chết cũng không nhắm mắt. Đáng tiếc, này cổ thi hài khổng lồ lại tựa như cái xác rỗng, không còn bất kỳ linh hồn lực nào. Luân hồi bút càng ngày càng mạnh mẽ. Hạ Bình rất hài lòng với luân hồi bút trên tay mình, theo thực lực của mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, sức mạnh luân hồi bút có thể phát huy ra cũng càng ngày càng khủng bố. Cho dù đối mặt với một vị viễn cổ thánh nhân, cũng có thể cách không giết chết. đặc biệt là nhân quả chi lực dẫn dắt ra luân hồi bút, quả thực là bỏ qua bất kỳ lực lượng pháp tắc nào, dọc theo nhân quả chi tuyến, có thể triệt để giết chết địch nhân. Uy lực như vậy quả thực kinh khủng đến mức không có giới hạn. Nhưng mà xử ra một đòn đáng sợ như vậy nhân quả, cũng không phải không có trả giá. Một kích này cần tiêu hao gần như 1/3 pháp lực trên người hắn, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không cách nào phát huy ra bao nhiêu lần công kích, chỉ có thể sử dụng như đòn sát thủ này. Nhưng cho dù như thế cũng đủ làm cho viễn cổ thánh nhân sợ hãi 3 phần. Lần này phát tài rồi. Hạ Bình vung tay lên, lập tức tìm được một cái nhẫn trữ vật trên người con viễn cổ toan nghe, trên đó có chứa rất nhiều bảo vật của viễn cổ côn bằng và thu hoạch được ở trong tầm quan giới. Chỉ là thần thức quét một phen, hắn đã phát hiện bên trong nhẫn trữ vật chứa 5-6 gốc thánh dược, mỗi một gốc thánh dược đều có giá trị liên thành, tuy so ra kém thiên địa kỳ trân như chút dung thảo, nhưng cũng là bảo vật vũ trụ hiếm thấy. Tỷ như thạch ngưỡng lan, không có hoa quả, không có căng đằng, bách lý hương vân vân, đều là thánh dược giá trị xa xỉ. Phát tài, thực sự phát tài rồi. Thanh Ngưu cảm nhận được những thánh dược này, nó gần như chảy nước miếng, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể mượn những hạt giống của thánh dược này để bồi dưỡng ra càng nhiều thánh dược trân quý hơn. Nói thật, cho dù là lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân của nó còn sống, cũng không thể tìm thấy nhiều thánh dược như vậy. Dù sao thánh dược cũng không phải là thứ tùy ý có thể thấy được, cần một trình độ cơ duyên cùng vận khí nhất định. Còn có khoáng thạch. Ngoài ra, Hà Bình cũng đã tìm được rất nhiều khoáng thạch trân quý trên người viễn cổ côn bằng, dường như đều là vũ trụ kỳ trân, những thứ có thể được thánh nhân viễn cổ coi trọng cũng không được. Dù sao viễn cổ thánh nhân là người nắm giữ pháp tắc tạo vật, muốn gì, mình hoàn toàn có thể bịa đặt được vật chất, sáng tạo từ hư không. Đối với phàm nhân mà nói, thật ra viễn cổ thánh nhân và thần linh cũng không có gì khác nhau. Bởi vậy thứ có thể được thánh nhân thời viễn cổ coi trọng đều là bảo vật tạo vật pháp tắc không thể sáng tạo ra được, tuyệt đối là vũ trụ kỳ trân, ẩn chứa pháp tắc thiên địa và bản nguyên vũ trụ độc đáo. Ví dụ như ngũ hành ngọc, đây là ngọc thạch quý giá ẩn chứa lực lượng ngũ hành, cứng không thể phá vỡ, là tài liệu thượng đẳng rèn đúc thánh khí, có thể rèn đúc ra pháp bảo cường hoành ẩn chứa lực lượng ngũ hành. Huyễn quang tinh, tinh thạch màu vàng nhạt, tản ra vầng sáng màu tím nhạt, làm cho người đầu váng mắt hoa, cực kỳ cứng rắn, không ít thánh nhân đến rèn đúc phi thuyền, có thể chịu được sự hủy diệt của không gian phong bạo. Cũng có thánh nhân dùng pháp bảo rèn đúc phòng ngự, rèn thành áo giáp, khôi giáp. Các loại bảo vật có thể ngăn cản công kích của địch nhân, mức độ lớn nhất chính mình bị thương tổn. Ngọc mão mão, thiên địa linh mộc mão mộc, 100 triệu năm một lần sản xuất ra, có duỗi không gì sánh kịp, đủ để ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích vật lý, tác dụng cực lớn. Nếu như bao trùm ở trên phi thuyền, có thể có lực công kích cực lớn làm yếu đi. Thần lâu thạch, đây là bảo thạch vũ trụ độc đáo có thể sinh ra ảo ảnh, một số thánh nhân lợi dụng những đá quý này để bố trí ảo lâu đại trận ở phố, che giấu hành tung của mình, sinh ra ảo thuật kết giới. Đồ tốt a, Hà Bình sơ sơ cầm, những khoáng thạch độc đáo trong vũ trụ này hoàn toàn có thể bị Sử Hoàng Kim y cắn nuốt hấp thu, căn cứ đặc thù của thân thể tiểu kim, sau khi cắn nuốt những khoáng thạch này là có thể có được năng lực của khoáng thạch này. Thậm chí nàng còn có thể thông qua năng lực thiên phú của mình, không ngừng sản xuất ra khoáng thạch cùng loại. Có thể nói, một số khoáng thạch gần như tuyệt chủng nếu như bị tiểu kim cắn nuốt, hoàn toàn có thể sản xuất ra lượng lớn khoáng thạch vũ trụ cùng loại nữa. Tương đương với việc Diều Hâu Hoàng Kim Sử liên tục trở thành một mạch khoáng. Hơn nữa khoáng thạch cấp bậc vũ trụ này cũng có thể gia tăng tiến hóa của tiểu kim. Bộ thi hài côn bằng viễn cổ này đã bị thế giới chi thụ cắn nuốt rồi. Hạ Bình sờ cầm, ý nghĩ khẽ động. Hắn lập tức điều động lực lượng của thế giới thụ, nhất thời khối nghiêng mực viễn cổ này bị cành cây thế giới chi thụ chọc vào, điên cuồng cắn nuốt năng lượng cùng với tạo hóa chi khí của thi hài viễn cổ thánh nhân. 7 ngày. Hạ Bình cảm nhận được thế giới chi thụ muốn cắn nuốt hoàn toàn năng lượng của bộ thi hài của viễn cổ côn bằng này, ít nhất cũng phải mất 7 ngày, như vậy mới có thể ngưng tụ ra tạo hóa quả. Hắn rất chờ mong không biết mình thôn phệ một quả tạo hóa sẽ có cảm giác như thế nào, nói không chừng có thể thừa cơ lĩnh ngộ những ảo diệu của pháp tắc tạo vật. Mà thế giới chi thụ đạt được khối thi hài thánh nhân viễn cổ này, tự hồ cũng chiếm được lợi ích cực lớn, cắn nuốt từng tia tạo vật chi khí, phản phất thân thể cũng xảy ra biến hóa huyền diệu. Đi thôi. Thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức rời khỏi chỗ cũ. Dù sao đây chính là một con viễn cổ bệ ngạn. Loài chủng tộc như bệ ngạn này biết rõ chuyện này cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn nên nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này thì tốt hơn. Mấy canh giờ sau, Hạ Bình liền rời xa địa điểm mọi chuyện, đi tới trong một tinh cầu hoang vu xa xa, tạm thời trốn đi, hắn từ trên người lấy ra gốc trúc dung thảo kia. Lập tức, cây cỏ dại này tỏa ra năng lượng hỏa diễm bổn nguyên nồng đậm, phản phất như một ngôi sao năng lượng siêu cấp, tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Nếu không phải trên người hắn có được thân thể địa ngục kim mô, đổi lại là người khác mà nói, nhắm chừng sớm đã bị nhiệt lượng trúc dung thảo phát ra đốt thành tro bụi. Chuyện này cứ như phàm nhân tới gần mặt trời vậy, đây chỉ tự rước lấy diệt vong, tan thành tro bụi. mà năng lượng ẩn chứa trong chút dung thảo, thật ra so sánh với hàng tinh thật sự, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Đồ tốt a, trong cơ thể Hạ Bình, mỗi tế bào địa ngục kim ô đều đang run rẩy, trong lúc mơ hồ, dường như một con thần điểu đang gào thét. Hắn lực lượng thần thức mạnh mẽ, tự nhiên có thể cảm giác được cây chút dung thảo này ẩn chứa bổ nguyên lực hỏa diễm nồng đậm, thậm chí bên trong cây thánh dược này còn có một tia lực lượng pháp tắc thần tính, sâu không lường được. Nếu đem cây chút dung thảo này dùng xuống, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội cảm ngộ một tia lực lượng thần tính, có thể tăng lên thật lớn tu vi của mình, cũng khó trách ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng động lòng. Cắn nuốt. Hạ Bình không nói hai lời, lập tức đem cây chút dung thảo này nuốt xuống, hắn cũng không phải loại thủ tài nô kia, đối với loại bảo vật cực phẩm này, có được khẳng định ăn trước. Hơn nữa thánh dược như vậy thật ra là độc nhất vô nhị, chỉ có máu tươi hỏa thần chút dung mới có thể đào tạo ra, bởi vậy thánh dược như vậy thật ra đã sớm tuyệt tích. Có thể toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có một gốc như vậy, cho dù dựa theo kiến thức của Thanh Ngưu, cũng không cách nào đem chút dung thảo bồi dưỡng ra, thậm chí sinh sản cũng là chuyện không có khả năng. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, cây chút dung thảo này tiến vào đan điền khí hải của Hạ Bình, lập tức bị thái dương do lò luyện ở dạ dày trong cơ thể đốt cháy, nhanh chóng luyện hóa tạp chất, chỉ lưu lại năng lượng tinh thuần nhất. Nhất thời, cây chút dung thảo này lập tức hòa tan ở trong cơ thể hắn, tự như biến thành từng giọt dung nham ngưng tụ thành thực chất, cái này giống như máu của hỏa thần chút dung. Trong lúc mơ hồ, dung nham màu đỏ này tự hồ ẩn chứa thần tính, sâu không lường được, đồng thời năng lượng hỏa diễm bản nguyên khổng lồ trong nháy mắt bộc phát ra. Những dung nham màu đỏ này men theo tứ chi bách hài trong cơ thể hắn, vô số mạch máu dung nhập vào huyết dịch, chảy xuôi khắp cơ thể hắn, không ngừng chạy trốn. Cái này! Trong mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang làm người ta sợ hãi, sau khi cắn nuốt chút dung thảo này, hắn cảm nhận được địa ngục kim ô huyết mạch trong cơ thể mình giống như đang tăng trưởng có tính bùng nổ. 1 ức viên, 200 triệu viên, 1 tỷ viên, 100 ức viên, nghìn ức tế bào địa ngục kim ô đều đang điên cuồng thức tỉnh. Hắn cảm giác được sâu trong cơ thể mình, tự hồ một vị hỏa thần đang thức tỉnh, đang ra đời, một cổ lực lượng thần tính khó có thể tưởng tượng đang ăn mòn mỗi một nơi hẻo lánh trên người hắn, cùng với mỗi một giọt máu tươi. Mà giờ phút này thân thể của hắn thoáng cái đã bị ngọn lửa bao vây lại, từ trong 108.000 lỗ chân lông, tản mát ra một luồng hỏa diễm kinh người, tự hồ phạm vi mấy ngàn năm đều tạo thành một mảnh biển lửa. May mà Hạ Bình ở trong thế giới Sơn Hải Kinh, nếu không chỉ cần một dị tượng như vậy cũng đủ để khiến cho vô số sinh linh chú ý, từ đó nhanh chóng tới đây tìm phiền toái. Đây là huyết mạch ăn mòn. Hạ Bình nheo nheo mắt. Hắn phát hiện chút dung thảo này quả nhiên ẩn chứa máu của hỏa thần chút dung, tuy số lượng rất thưa thớt, nhưng thật sự là máu tươi của thần minh, cực kỳ vĩ đại, mạnh mẽ, ương ngạnh và quỷ dị. Máu tươi như vậy ẩn chứa tính ăn mòn khó có thể tưởng tượng, nếu là người thường dùng, lập tức sẽ bị cải tạo thành hậu duệ có được huyết mạch chút dung, kế thừa hỏa diễm lực của chút dung, trở thành chút dung thể trời sinh. Cái này đối với người bình thường mà nói, tự nhiên là thiên đại cơ duyên. Nhưng đối với Hạ Bình, lực lượng như vậy lại là uy hiếp cực lớn đối với huyết mạch địa ngục kim ô, bởi vì bản thân địa ngục kim ô chính là độc tôn của riêng ta, là ma thần địa ngục chí cao vô thượng. Đây là chúa tể của tất cả ma thần. Nó nào có thể cho phép hỏa thần chúc dung này xâm chiếm địa bàn mình, thậm chí còn muốn ăn mòn huyết mạch mình, cái này căn bản là đang xâm phạm tôn nghiêm của ma thần, không thể nhẫn nhịn, không chết không thôi. Rống. Trong nháy mắt này, dường như vào giờ khắc này địa ngục kim ô trong cơ thể Hạ Bình sống lại phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Một con địa ngục kim ô đang chậm rãi ra đời, tản mát ra khí tức hung lệ. Rặc rặc một tiếng, con địa ngục kim ô này vô cùng mạnh mẽ, vừa xuất hiện, nháy mắt đã đem lực lượng huyết mạch của hỏa thần chúc dung nuốt chửng, toàn bộ thân hình đều nuốt sống. Cảm nhận được lực lượng như vậy, hỏa thần chúc dung tựa như phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như rất không cam lòng, nhưng nó căn bản không ngăn được địa ngục kim ô hung tàn đến cực điểm. Dù sao địa ngục kim ô cũng là tồn tại chuyên sinh ra thôn ma thần thời kỳ toàn thịnh, chỉ là một thần minh cũng không tính là gì, thời kỳ toàn thịnh đã nuốt không ít, chớ đừng nói chi là vẹn vẹn một tia huyết mạch. Hỏa thần chúc dung tuy lợi hại, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Cho dù huyết mạch hỏa thần chúc dung không cam lòng nữa, cũng chỉ có thể ảm đạm biến mất, nó cũng biết hiện tại không phải sinh mệnh thời đại này của chúng nó, đã sớm vượt quá tưởng tượng. Đồng thời hỏa diễm địa ngục kim ô trên người nó, thoáng cái đã đem chúc dung huyết mạch cắn nuốt sạch sẽ, đem toàn bộ thần tính cùng tạp chất đều đốt cháy không còn một mảnh, chỉ lưu lại hỏa diễm bổn nguyên nhất. Lại qua một ngày, Hạ Bình rốt cuộc đem năng lượng bổn nguyên của cây chúc dung thảo đó cắn nuốt, dung nhập trong thân thể của mình, mà địa ngục kim ô tế bào trên người hắn cũng bởi vậy gia tăng 2000 ức đồng. Bây giờ mới nói, trên người hắn thức tỉnh trọn vẹn 500 tỷ viên địa ngục kim ô tế bào. Điều này cũng khiến cho toàn thân hắn có hơn 200 khúc xương, đã có hơn một nửa xương cốt, đều đã được rèn luyện thành thần cốt, phía trên hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn màu ám kim, tản mát ra khí tức hỗn độn cổ xưa. Hơn nữa năng lượng những chút dung thảo này còn có một bộ phận chưa bị cắn nuốt xong, ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong tế bào hắn, chờ đợi hắn chậm rãi đi tiêu hóa hấp thu. Nếu chúng chờ năng lượng chúc dung thảo triệt để cắn nuốt, lúc đó địa ngục kim ô tế bào hắn có thể thức tỉnh, nghĩ hẳn cũng có thể tiếp tục tăng vọt một mảng lớn. Đương nhiên, cũng không chỉ là địa ngục kim ô huyết mạch trên người nó được tăng lên, đồng thời được trợ giúp cho năng lượng khổng lồ của chúc dung thảo, cũng khiến pháp lực trên người hắn được nhảy vọt thật lớn. Chỉ trong một ngày, pháp lực trên người hắn đã thăng cấp đến trung cổ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước, hắn đã có thể tấn thăng đến trung cổ cảnh trung kỳ. Nếu các trung cổ thánh nhân khác chứng kiến một màn này, không thể không sợ chết khiếp. Dù sao sau khi tấn thăng đến trung cổ cảnh, thời gian tích xúc pháp lực đều là dùng vạn năm để đơn vị, có đôi khi cho dù tu luyện mấy ức năm, mới từ cổ cảnh sơ kỳ tấn thăng đến trung kỳ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bởi vì quan hệ của chúc dung thảo, cũng tiết kiệm lượng lớn công phu cô động pháp lực cùng thời gian của hắn tăng lên hiệu suất. Lúc này, núi rừng ngang qua thế giới. Lúc này, Hà Bình khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, bế quan tu luyện, sau khi cắn nuốt chúc dung thảo, hắn chiếm được từng tia thần tính trong chúc dung thảo, khiến lĩnh ngộ của hắn gia tăng thật lớn. Dường như chỉ thoáng chốc đã giúp hắn tiến vào trạng thái đốn ngộ, cảm ngộ pháp tắc vũ trụ. Trên thực tế trân quý nhất trong chúc dung thảo cũng không phải những ngọn lửa bổn nguyên ngọn lửa tinh khiết đó, mà là một tia thần tính hỏa thần chúc dung lưu lại, cái này đối với thánh nhân mà nói quả thực chính là vật đại bổ. Cho dù là một tia thần tính, cũng đủ để tạo lợi ích cực lớn cho thánh nhân, lập tức khiến lĩnh ngộ của các thánh nhân đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục, lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc càng thêm dễ dàng. Loại cảm giác này trong nháy mắt Hạ Bình đã phát hiện ra đủ loại võ học và thần thông mà mình từng học trước đây, trừ thần thông huyết mạch của địa ngục kim ô ra, thật ra hầu hết đã trôi qua thời gian rồi, hoàn toàn không theo kịp sức chiến đấu hiện tại của hắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể từ trong hệ thống học được thần thông võ đạo mới, nhưng đạt tới cảnh giới như hắn, cho dù là thần thông có uy lực mạnh hơn nữa, cũng không thích hợp với thần thông võ đạo của chính mình. Mà thần thông võ đạo thích hợp với hắn nhất đương nhiên không phải học từ nơi khác, mà là do chính hắn sáng tạo ra. Cũng chỉ có chính mình mới chân chính hiểu được chính mình. Trên thực tế, trải qua nhiều năm như vậy, cũng học tập vô số thần thông võ đạo, cảm ngộ pháp tắc vũ trụ, cũng giúp Hạ Bình có được tích lũy võ đạo cực kỳ thâm hậu. Sáng tạo ra một môn võ đạo thần thông đối với Hạ Bình mà nói đã không tính là việc khó. Loại cảm giác này thì ra là thế. Trong nháy mắt, Hạ Bình nhắm hai mắt lại, vô số võ đạo thần thông ở sâu trong ý thức hải đang vào nhau, va chạm một cái, bộc phát ra tia lửa trí tuệ chói mắt. Trên người hắn sở học rất nhiều thần thông, kiếm pháp bốn mùa, đại âm dương phá bia thủ, hắc tuyền ba văn quyền, vô chưởng các loại tuyệt học đều đang diễn dịch sâu trong ý thức hải của mình, dung hợp lại với nhau. Trong mơ hồ, lực lượng bốn mùa, lực lượng âm dương, lực lượng vòng xoáy, lực lượng gần sóng tự hồ đều hội tụ, tại thời khắc này tiến hành va chạm. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình từ mặt đất đứng lên, lập tức trời đất rung chuyển. Không gian xung quanh đều chấn động, dẫn động pháp tắc vũ trụ bốn phương tám hướng, hắn ta đánh ra một quyền. Oanh oanh. Một cổ lực lượng thời không ẩn chứa mùa xuân hạ thu đông bộc phát ra, tạo thành vòng xoáy kinh khủng, hóa thành âm dương cân bằng, sinh ra lực xoắn kinh khủng. Một chỗ hư không trước mắt lập tức bị một quyền này đánh nổ, xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, phản phất một quyền này đánh nát hoàn toàn vùng hư không trước mắt, sinh ra lực phá hoại không gì sánh kịp. Đúng vậy, môn thần thông võ đạo mới này gọi là bốn mùa luân chuyển đi. Hạ Bình bóp nắm tay, mở mắt, lộ ra một tia tinh quang khiến người ta sợ hãi. Hắn thông qua kiếm pháp bốn mùa, đại âm dương phá bia, hắc tuyền ba văn quyền, không vỗ tay, lại dung hợp các loại tuyệt học võ đạo thời không pháp tắc mà mình lĩnh ngộ, sáng tạo ra một môn thần thông võ đạo hoàn toàn mới bốn mùa thay phiên nhau. Môn võ đạo thần thông này ẩn chứa bốn mùa thời không chi lực, xuân hạ thu đông vân vân thời không chi lực không ngừng luân hồi, hình thành bát quái, cối xây khổng lồ của âm dương, ấp ủ lực xoắn thời không. Một khi địch nhân trúng một quyền này, trong nháy mắt sẽ bị lực lượng thời không khủng bố dây dưa cùng một chỗ, mài thành bụi phấn. Hơn nữa một quyền này ẩn chứa lực xoáy cực mạnh, địch nhân trong nháy mắt sẽ khóa chặt linh hồn cùng khí cơ, quả thực là trốn không thoát, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một quyền này. Nếu như phàm nhân trúng một quyền này, tuổi thọ trên người trong nháy mắt sẽ tiêu tán, hóa thành vô hình. Cho dù là thánh nhân cũng không chống nổi, linh hồn cũng sẽ bị sức mạnh thời không mài thành tro bụi. Mẹ kiếp, quái vật này. Xa xa, lông tay áo vô hình nhiều cũng nhìn thấy một màn này, nó quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Cho dù dựa theo ánh mắt đã từng đạt tới cảnh giới vô địch của nó, cũng có thể nhìn ra được môn võ đạo thần thông này mạnh mẽ đến đâu. Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Thời không lực của bốn mùa đông hội tụ cùng một chỗ, thông qua cối xay xay xay âm dương bát quái luân hồi xoay tròn, không ngừng luân chuyển, mài mòn, giống như đã trải qua lần lượt luân hồi vậy. Đây rõ ràng là lĩnh ngộ thời không pháp tắc đến cảnh giới cực cao, mới có thể thi triển ra môn thần thông này, tự hồ thời không pháp tắc đang vào cùng một chỗ, sinh ra lực phá hoại kinh khủng. Nó cảm thấy coi như là thánh nhân viễn cổ trúng một quyền này, cũng bị đánh trọng thương. Nói thật, nếu như nó còn là thánh nhân viễn cổ, đối mặt một quyền này, môn võ đạo thần thông này cũng phải nhượng bộ lui binh. Đáng giận, đây chính là giết tài, mãn phu, chỉ biết đánh nhau. Vô hình long tay áo rất buồn bực đến cực điểm, nếu như mình và tiểu tử này là nhân vật cùng một thời đại, sợ rằng mỗi ngày sẽ bị đánh cho chạy trối chết, căn bản không ngẩng đầu lên nổi. Hơn nữa thiên phú của nó chính là chạy trốn chứ không phải chiến đấu. Nếu như lúc trước nó có thiên phú chiến đấu như vậy, nói không chừng sẽ chết trong trận chiến thời đại thái cổ kia. Không hổ là chủ nhân. Sơn Hải Kinh Khí Linh Ngưu tự nhiên cũng thấy được một màn này, lập tức bội phục không thôi, nó tự nhiên biết chủ nhân mình đã đi tới bước này, tự nhiên đi lên con đường tự sáng tạo thần thông. Trên thực tế đây cũng là con đường mà mỗi thánh nhân phải đi qua. Mặc dù học tập võ đạo thần thông vô cùng cường đại, nhưng dù sao cũng là thần thông võ đạo của người khác, đó là con đường mà người khác lĩnh ngộ ra, là thích hợp cho những người khác. Đương nhiên, lúc tuổi còn trẻ nhất định phải đi trên con đường của người xưa, từng bước tiến lên, hấp thu chất dinh dưỡng của tiền nhân, dù sao lúc này người trẻ tuổi cũng hoàn toàn không biết gì cả, không có bất kỳ căn cơ. Cái gọi là lầu cao vạn trượng đồng bằng lên, không có căn cơ vững chắc, lại như thế nào có thể kiến tạo lầu cao vạn trượng? Nhưng sau khi lớn lên, có được tích lũy to lớn, có thể tốt nghiệp, lúc đó tự nhiên sẽ có con đường của mình phải đi, thậm chí mở ra một con đường chuyên thuộc về mình. Mà Hạ Bình lúc này sáng tạo ra môn võ đạo thần thông bốn mùa giao thế này, hiển nhiên chính là bước đầu tiên để bước ra con đường của mình. Hình như vậy cũng không thành vấn đề. Linh cảm của Hạ Bình lúc này vẫn chưa kết thúc, sau khi sáng tạo ra môn thần thông võ đạo bốn mùa giao cho, linh cảm của y lại lần nữa đánh úp lại, y chợt nhớ tới bản thân thường xuyên sử dụng pháp bảo Địa Ngục Nhân Quả Thư và Luân Hồi Bút. Hai món pháp bảo gần như là cấp bậc thần khí, quả thực đánh đâu thắng đó, gặp thần giết thần, thấy ma tru ma. Sở dĩ hai kiện pháp bảo này cường đại như thế, bỏ qua tất cả, chính là bên trong hai kiện pháp bảo ẩn chứa nhân quả pháp tắc mạnh mẽ. Đây cơ hồ là lực lượng trên áp đảo hết thảy pháp tắc, là căn nguyên vũ trụ pháp tắc. Vốn dĩ pháp tắc nhân quả rất khó lĩnh ngộ, ngay cả vô địch thánh nhân cũng không thể lĩnh ngộ, ngay cả chạm vào cũng không có biện pháp nào chạm đến, đây là một loại sức mạnh thuộc về vận mệnh pháp tắc. Nhưng Hạ Bình không giống, sau khi sử dụng nhân quả thư và luân hồi bút nhiều lần như vậy, thời thời khắc khắc khắc đều lĩnh ngộ pháp tắc nhân quả, mỗi lần vận chuyển, thông tin của nhân quả pháp tắc đều chảy xuôi ở chỗ sâu trong ý thức hải của hắn. Chuyện này như gian lận trong thi cử, mình cũng có đáp án. Ầm ầm trong nháy mắt, Hạ Bình lại ra tay, thần thức của hắn khuếch tán ra, thẩm thấu vào hư không, dường như mơ hồ cảm giác được từng đạo nhân quả chi tuyến hư vô từ trên người mình nối liền vạn vật thế gian. Nhân thì tất có quả. Chỉ cần cùng mình sinh ra tiếp xúc, tất nhiên sẽ sinh ra kết quả, sinh ra liên hệ, dạng liên hệ này cơ hồ không cách nào gián đoạn, cái này chính là nhân quả pháp tắc mạnh mẽ, cơ hồ liên kết thế gian vạn vật. Trong chốc lát, một ngón tay hắn liền đánh tới, pháp lực cuồng bạo trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, lần theo một đầu nhân quả chi tuyến trong đó mà oanh sát, cách không đánh ra một kích. Thình thịch. Chỉ thấy khối nham thạch cực lớn phía trước trong nháy mắt biến thành bụi phấn, tựa hồ bị một ngón tay triệt để lau sạch, xóa đi căn nguyên trên thế giới này, không sót lại chút nào. Giống như chưa từng xuất hiện vậy. Đây là cái quỷ gì vậy? Xa xa, long tây áo nhiều lông tóc dựng thẳng lên, toàn thân đều đang phát run. Thân là U Linh Long, nó vậy mà giờ phút này sinh ra tâm lý sợ hãi từ đáy lòng đối với một chỉ vừa rồi. Đừng thấy uy lực của một đầu ngón tay này cũng không phải là quá lớn, tuy chỉ là một khối nham thạch nát bấy mà thôi, nhưng trên thực tế một cự long đã từng đạt đến cảnh giới vô địch như nó mới biết được kinh khủng trong đó. Một chỉ này, quả thực là không thể ngăn cản, từ nhân đến kết quả, chỉ cần thi triển, tất nhiên sẽ bị đánh trúng, cho dù trốn đến chân trời góc biển cũng không có biện pháp. Hơn nữa phần lớn lực lượng, thậm chí thánh khí cũng ngăn không được, nó trực tiếp xâm nhập bản chất, công kích linh hồn. Nếu như trúng một chỉ này của U Linh Long như nó, chỉ sợ sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Đáng chết, rốt cuộc cái tên này là quái vật gì, rốt cuộc là sáng tạo ra thần thông gì vậy? Sắc mặt của Long Tây ảo vô hình tái nhợt. Nếu như vừa rồi nó chỉ khiến Hạ Bình khiếp sợ, sáng tạo ra thần thông cường đại đến mức không thể nào sánh nổi, thì bây giờ nó chỉ có thể sinh ra nỗi sợ hãi tự đáy lòng. Chỉ này, căn bản là ẩn chứa thần thông cấm kỵ, vượt xa tưởng tượng của thánh nhân. Thực lực của chủ nhân thật đúng là sâu không lường được. Khác với tay áo chính là, Thanh Ngưu lại hưng phấn không thôi, bởi vì chủ nhân của nó càng mạnh mẽ thì tiền đồ của nó sẽ càng lớn, đây là chuyện không thể nghi ngờ, cả hai quan hệ cộng sinh. Không tệ võ đạo thần thông, môn chỉ pháp thần thông này liền gọi là Vì Đà La chỉ đi. Hạ Bình sờ cằm, tâm tình rất vui vẻ. Đây là chỉ pháp thần thông mà hắn kết hợp nhân quả pháp tác sáng tạo ra, tuy rằng uy lực hiện tại cũng không tính là đặc biệt cường đại, thế nhưng tiềm lực vô cùng. Có thể tưởng tượng được, theo như hắn không ngừng mạnh mẽ thì nguồn sức mạnh của Đà La chỉ cũng sẽ khủng khiếp tới vô biên. Nhưng sau khi lĩnh ngộ ra bốn mùa giao thế và bởi vì Đà La chỉ, tự như thần tính lực của Trúc Dung Thảo cũng tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng không có linh cảm sáng tạo ra thần thông mới nữa. Nhưng ngay cả như vậy, sáng tạo ra hai môn thần thông mới này cũng đủ cho hắn sử dụng. lại qua thêm mấy ngày. Hà Bình vẫn ở lại trong thế giới Sơn Hải Kinh tu hành, yên lặng rèn luyện thân thể, tăng lên pháp lực, đồng thời cũng nắm giữ hai môn võ đạo thần thông mình mới học được nhờ Đà La chỉ và bốn mùa thay phiên nhau. Trải qua khoảng thời gian này, hắn coi như đã quán thông hai môn thần thông này. Bởi vì đây là quan hệ chính hắn sáng tạo ra, cho nên hai môn thần thông này quả thực là trời sinh phù hợp với sức mạnh trong cơ thể hắn, dường như từ nhỏ đã học được, trở thành bản năng. Hắn cũng tu luyện hai môn thần thông này tới cảnh giới cực mạnh, tăng cường rất nhiều lực chiến đấu. Hạ Bình. Đúng lúc này, Miêu Tiên Nhân nhảy ra, tới bẩm báo, có chuyện lớn xảy ra rồi, trong Ly Quang giới đột nhiên bị người ta phát hiện một di tích khổng lồ, đã có không ít thánh nhân tới chỗ đó rồi. Nó hưng phấn nhảy ra, bẩm báo Hạ Bình tin tức. Trong khoảng thời gian ở Hạ Bình tu hành, Miêu Tiên Nhân khống chế vô hình điện tản bộ khắp nơi trong Thu Quang giới, bởi vì năng lực ẩn nấp của vô hình điện thật sự quá mạnh, chỉ cần Miêu Tiên Nhân không nguyện ý, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không phát hiện được nó. Vì lẽ đó, nó quả thật là tự nhiên qua lại ở Tỳ Hưu giới, vơ vét rất nhiều bảo vật, đồng thời cũng có được rất nhiều tin tức quan trọng, được cho là một thám tử siêu cấp. Di tích to lớn là di tích gì trong lòng Hạ Bình khẽ động, đừng thấy mấy ngày nay y đều đang tu luyện, trên thực tế lúc nào y cũng luôn chú ý đến tin tức của Tỳ Hưu Quang giới, nếu có bảo vật gì xuất thế, bọn họ sẽ lập tức chạy tới đó. Nhưng mà Côn Bằng Quang giới thật sự quá lớn, xuất hiện vô số tinh cầu, lại bởi vì trải qua thời đại hủy diệt vũ trụ nên dẫn đến Toan Nghê Quang giới bị tổn thất nặng nề, hầu hết tinh cầu đều bị hủy diệt, không có di sản bảo vật gì. Cho nên phần lớn thần thú tiến vào Tỳ Hưu Quang giới đều không thu hoạch được gì, chỉ có thể liều mạng tìm bảo vật. Không biết là di tích gì, ta biết rõ chỗ này trên một tinh cầu siêu cấp, dường như bị chủ nhân nơi này bố trí trận pháp cấm chế vô số kể, trận pháp cấm chế này cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả thánh nhân thái cổ cũng không thể đi vào. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói, bây giờ tin tức này đã lan truyền ra ngoài, rất nhiều thánh nhân chạy tới bốn phương tám hướng, thử nghiệm phá vỡ trận pháp cấm chế của di tích kia. Còn có chuyện như vậy? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, thông thường mà nói, sau khi trải qua thời đại vũ trụ đại hủy diệt, cơ hồ toàn bộ nền tảng của thiên quan giới đều bị hủy diệt, tất cả cấm chế trận pháp đều hóa thành vô hình. Nhưng trận pháp cấm chế vẫn còn ở đó, từ thời hỗn độn sơ khai đến tận hôm nay, có thể thấy được nơi đó kinh khủng tới cỡ nào. Cho nên, khi huyễn quan giới còn toàn thịnh, di tích kia tuyệt đối là một trong những trung tâm trọng yếu nhất. Chẳng lẽ là thủy nguyên tinh đã bị tìm được rồi? Hạ Bình hỏi. Không, không phải thủy nguyên tinh, nếu là thủy nguyên tinh bị tìm tới, chỉ sợ ngoại giới vô địch thánh nhân sẽ bị kinh động, không để ý ra mặt tiến vào cướp đoạt bảo vật. Miêu Tiên Nhân nói, bất quá, cho dù như thế, chỗ đó cũng ẩn nấp bảo vật tương đối trọng yếu, trên thực tế cũng có thánh nhân truyền ra tin tức, nghe nói chỗ đó tồn tại một kiện tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo. Nghe y nói vậy, Hạ Bình lập tức kinh ngạc, còn mắt lóe tia sáng kinh người, hưng phấn không thôi. Linh bảo tiên thiên là pháp bảo tự nhiên sinh ra trong vũ trụ, ẩn chứa pháp tắc vũ trụ hoàn chỉnh, mỗi một món linh bảo tiên thiên đều là tồn tại độc nhất vô nhị, ngay cả thần linh cũng chưa chắc có được. Trên người y có hai món tiên thiên linh bảo, một là mặt nạ vô tướng, một là la bàn nguyện vọng. Hai kiện tiên thiên linh bảo này bất kể kiện nào cũng mang đến cho hắn chỗ tốt thật lớn, không biết bao nhiêu lần hắn đều được hai kiện tiên thiên linh bảo này cứu vớt. Nếu không phải hai kiện tiên thiên linh bảo này, chỉ sợ hắn cũng không biết đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại lại có một nơi khả năng ẩn giấu một kiện tiên thiên linh bảo, như vậy còn được. Đi, qua xem một chút. Hạ Bình sao có thể ngồi yên được, cho dù hắn biết nhất định bên trong di tích kia ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, thậm chí còn có tranh đoạt cao thủ cấp bậc thái cổ thánh nhân, viễn cổ thánh nhân. Nhưng nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Một ngày sau, Hạ Bình đi theo hướng Miêu Tiên Nhân chỉ, nhanh chóng đến nơi di tích kia. Chỉ thấy một hành tinh khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, tựa như sao hằng khổng lồ, bất cứ sinh mệnh nào cũng nhỏ bé trước mặt tinh cầu này. Bất quá dường như ngôi sao này đã bị hủy diệt một cách nghiêm trọng, khắp nơi là dấu hiệu đổ nát, khói lửa nổi lên bốn phía, giống như sâu trong đó ẩn chứa vô số vết tích pháp tắc. Hiển nhiên, vào lúc vũ trụ bị tàn phá, nơi này cũng bị hủy diệt nghiêm trọng, nhưng ngay cả như vậy, tinh cầu kia vẫn duy trì trạng thái hoàn chỉnh như cũ. Giờ phút này đã có không ít thánh nhân đến gần ngôi sao này, trong đó thái cổ thánh nhân là một hàng ngũ mạnh nhất, gần với ngôi sao này nhất, tiếp đến chính là viễn cổ thánh nhân ở trong nhóm thứ hai. Kế tiếp chính là trung cổ thánh nhân cùng cận cổ thánh nhân vân vân. Mà Hạ Bình ở gần chỗ này thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, dù sao hắn chỉ là thánh nhân trung cổ sơ kỳ mà thôi, ở trước mặt nhiều thánh nhân như vậy chỉ là nhóm thứ ba, không thể tới gần tinh cầu này. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không khiến người ta chú ý, có thể có cơ hội đục nước béo cò. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào tinh cầu thần bí trước mắt này, chỉ trong giây lát hắn đã phát hiện ra toàn bộ tinh cầu bị mấy chục đến trăm tòa trận pháp cấm chế mạnh mẽ bao vây, chúng đang vào nhau, tự hồ tạo thành một thể thống nhất trong lĩnh vực thời không. Trận pháp cấm chế này mạnh hơn trận pháp vô địch Long Tây Ảo không biết bao nhiêu lần, từng cái trận pháp cấm chế giống như đại đạo pháp tắc bao bọc toàn bộ hành tinh. Nếu là thời điểm toàn thịnh, e là thần minh cũng có thể ngăn cản. Toàn bộ thánh nhân đều có thể cảm nhận được từ trên tinh cầu này, từng luồng khí tức tim đập nhanh, dù cho trải qua vô số năm tháng ăn mòn, đã phá hủy của đại vũ trụ, dẫn đến cấm chế trận pháp của tinh cầu này bị hủy diệt. Nhưng nó vẫn có lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, kể cả thái cổ thánh nhân cũng không cách nào dễ dàng xâm nhập vào trong, toàn bộ đều ngăn cách nó ở ngoài tinh cầu. Bằng không mà nói, những thánh nhân đã sớm xông vào rồi, làm sao còn đợi tới bây giờ? Sao lại thế này? Không phải nói tinh cầu này là một di tích khổng lồ, cất giấu rất nhiều bảo vật sao, thậm chí còn có linh bảo tiên thiên, làm sao lại không có bất cứ thánh nhân nào tiến vào bên trong? Có thánh nhân cổ của Kỳ Lân tộc hiếu kỳ hỏi. Đúng là ngu xuẩn, không thấy cấm chế trận pháp của hành tinh này hay sao? Đó không phải là cấm chế bình thường, mà là thần cấm, mỗi một đạo thần cấm đều ẩn chứa sức mạnh của bản nguyên vũ trụ, vô cùng mạnh mẽ, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không dám làm bậy, nếu như kích hoạt lực lượng của thần cấm thì dù là bao nhiêu mạng cũng không đủ. Bên cạnh một vị viễn cổ thánh nhân cười lạnh nói. Nhưng cấm chế trận pháp ở đây không phải bị phá hư gần hết sao, còn cần phải lo lắng về lực lượng của thần cấm nữa? Trung cổ thánh nhân không hiểu. Nói đùa, cho dù chỉ còn lại 1/10 lực lượng thần cấm, cũng không phải là thứ mà thánh nhân bình thường có thể trêu chọc, đó là lực lượng khủng bố mà thái cổ thánh nhân cũng phải cẩn thận vạn phần. Một vị thánh nhân thời viễn cổ trầm giọng nói, nghe nói khi thăm dò trong hắc ám cấm khu, thỉnh thoảng sẽ gặp phải lực lượng của thần cấm. Có không ít thái cổ thánh nhân chỉ là sơ suất nhất thời, kích thích cổ lực lượng này thì lập tức tan thành mây khói, chạy trốn cũng không có cách nào chạy thoát. Nó tỏ ra chuyện này rất qua loa không được, nếu không chỉ có đường chết. Thần cấm. Nghe nói như thế, Hạ Bình sờ cằm, khó trách hắn lại cảm thấy trận pháp cấm chế của tinh cầu này không hề tầm thường, hệt như một dấu ấn đại đạo trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong hư không. Thậm chí cấm chế trận pháp bị phá hư, còn có năng lực tự động chữa trị. Đương nhiên, bởi vì thần cấm này bị phá hư vô cùng nghiêm trọng nên tốc độ chữa trị cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Nhưng ngay cả như vậy cũng khiến cho trận pháp phòng ngự của ngôi sao này trở nên cực kỳ cường đại, ngay cả thái cổ thánh nhân cũng không thể dễ dàng tiến vào bên trong, chỉ có thể đứng ở bên ngoài dương mắt mà nhìn. Bất quá không phải nói bên trong tinh cầu này có thể có tiên thiên linh bảo sao? Có thánh nhân tò mò hỏi. Thánh nhân trước kia có thần thông đồng thuật, từng bỏ ra một cái giá cực lớn, thông qua phòng ngự của thần cấm, nhìn thoáng qua một ít tình huống bên trong tinh cầu, thật sự là phát hiện một tiên thiên linh bảo, tự hồ gọi là tạo hóa trì. Có viễn cổ thánh nhân mở miệng nói. Dưỡng tiên thiên linh bảo tạo hóa này rốt cuộc có tác dụng gì? Rất nhiều thánh nhân vẫn tai, càng ngày càng hiếu kỳ, Hạ Bình cũng vậy. Đương nhiên có tác dụng, hơn nữa còn có tác dụng rất lớn. Trên thực tế chuyện này cũng không phải là chuyện bí mật gì, hơn nữa thánh nhân tụ tập ở đây nhiều như vậy, căn bản không thể nào giữ bí mật, vì thánh nhân viễn cổ kia tiếp tục nói. Khối tạo hóa tiên thiên linh bảo này có thể thôn phệ năng lượng bổn nguyên của vũ trụ, sinh ra từng luồng năng lượng tạo hóa và tạo hóa chi khí. Nếu người bình thường ngày đêm bị tạo hóa chi khí ăn mòn, rất nhanh sẽ cải tạo thành thiên tài tu luyện tư chất cực cao, thậm chí có chỗ tốt cực lớn đối với việc chiết xuất các loại thần thú huyết mạch. Cho dù đối với thánh nhân, tạo hóa khí đều có chỗ tốt cực lớn, nếu như thời thời khắc khắc đều bị tạo hóa chi khí hung đúc, đối với lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc cũng càng thêm nhẹ nhõm, có thể tăng lên trình độ cảm ngộ pháp tắc. Thậm chí đối với trung cổ thánh nhân mà nói, những tạo hóa chi khí này ẩn chứa lượng tin tức của pháp tắc tạo vật khổng lồ, nếu như thôn phệ một ít tạo vật chi khí mà nói không chừng có thể lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, tấn thăng cảnh giới viễn cổ thánh nhân. Nó dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, có thể nói, tiên thiên linh bảo tạo hóa trì này chính là một bảo vật phụ trợ, là pháp bảo mạnh mẽ chuyên môn bồi dưỡng đời sau của con cháu. Nếu như thế lực nào đó có tiên thiên linh bảo tạo hóa trì này, như vậy có thể liên tục chế tạo ra sinh mệnh cấp bậc thiên tài, thời khắc sinh ra siêu cấp cường giả. Trên thực tế có thánh nhân đoán, nơi này có thể là nơi tu luyện bí mật của Tỳ Hư Quan giới lúc trước, là một nơi trọng yếu chuyên môn vì thần minh huấn luyện chiến sĩ cường đại. Thì ra là thế. Đông đảo thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cũng lập tức biết vì sao nhiều thái cổ thánh nhân đều tụ tập ở nơi này như vậy, đều là những người cực kỳ khát vọng có được pháp bảo tiên thiên này. Bởi vì nếu như chủng tộc nào đạt được tiên thiên pháp bảo này, chỉ sợ đều sẽ đem đến lợi ích thật lớn cho từng chủng tộc. Đặc biệt là số lượng chủng tộc rất ít ỏi. Nếu như có thể đạt được sự hung đúc cùng bồi dưỡng trong thời khắc tạo hóa thì chỉ sợ cả chủng tộc đều là thiên tài, thực lực của chủng tộc như vậy quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trợ giúp đối với chủng tộc lại càng lớn. Đạt được pháp bảo tiên thiên này, chỉ sợ ít nhất sẽ khiến thực lực chủng tộc của mình tăng lên không chỉ mấy lần. Cho nên, đối mặt pháp bảo tiên thiên như vậy, thánh nhân chủng tộc nào cũng không nhường nhịn, cho dù bản thân không chiếm được cũng tuyệt đối không thể để cho chủng tộc khác đạt được. Nếu không rất có thể sau này tai họa ngập đầu của chủng tộc mình sẽ là tai họa ngập đầu. Có thể tưởng tượng được, những thánh nhân này coi trọng tiên thiên pháp bảo này như thế nào, cho dù là không chết không thôi cũng phải cướp được nó trong tay. Chủ nhân, nhất định phải đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì này. Nghe được những lời này, Thanh Ngưu đúng là hưng phấn tới cực điểm. Trong ý thức hải của Hà Bình, nó trống to, chỉ cần Sơn Hải Kinh có được pháp bảo tạo hóa trì tiên thiên này thì có thể từng giây từng phút tràn ngập khí tức tạo hóa khổng lồ. Phàm là sinh mệnh có thể tắm rửa tạo hóa của thế giới Sơn Hải Kinh, tốc độ tiến hóa nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nó cũng sẽ xúc tiến tiến hóa của thế giới Sơn Hải Kinh. Đừng thấy hiện tại Sơn Hải Kinh chỉ là tuyệt phẩm thánh khí mà thôi, nhưng mà chiếm được cái tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì này, nói không chừng sẽ có cơ hội tiến hóa đến cấp bậc pháp bảo thần khí đấy. Nội tâm nó vô cùng kích động. Thần khí. Đây chính là vô số pháp bảo, bao gồm cả tuyệt phẩm thánh khí, mơ ước chung của các khí linh, đây là pháp bảo vượt qua tất cả, tựa hồ đạt tới cảnh giới thần minh. Nghe nói pháp bảo đạt tới cảnh giới này, khí linh đã có thể lột xác thành sinh mệnh chân chính, dù là rời khỏi bản thể pháp bảo mà sinh tồn, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà cho tới bây giờ, pháp bảo từ thánh khí tuyệt phẩm lột xác tới một kiện pháp bảo thần khí cũng không có. Về phần thần khí của các đại chủng tộc đỉnh phong hiện tại, thật ra đều là lấy được sau khi thời đại vũ trụ trước kia bị phá diệt, từ trong một di tích nào đó đạt được, cũng không phải là thần khí từ thời đại này sinh ra. Còn phải nói sao, có cơ hội nhất định là đã nghĩ ra. Hà Bình sờ cằm, nghĩ đến tính khả thi của chuyện này, hắn đương nhiên biết mình có được chỗ tốt từ pháp bảo tiên thiên này. Vấn đề là, hiện tại nhiều thánh nhân như hổ đói như vậy, hơn nữa hành tinh này lại có phòng ngự của thần cấm, muốn cướp đi ao tạo hóa của pháp bảo tiên thiên ngay trước mắt của bọn họ, quả thật là khó như lên trời. Nhưng đây cũng không phải không có tính khả thi nhất định, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, cùng với kế hoạch kín đáo. Oanh oanh. Đúng lúc này, mấy vị thái cổ thánh nhân quan sát một khoảng thời gian rất dài liền ra tay, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, thể hiện ra uy lực không gì sánh kịp, làm cho vùng hư không này vặn vẹo. Hà Bình tĩnh nhìn những thái cổ thánh nhân này ra tay, đến thái cổ chi cảnh, đã lĩnh ngộ được thế giới pháp tắc, trong cơ thể bọn họ liền ấp ủ một thế giới chân thật. Đây là đạt tới ta là thế giới là cảnh giới vô thượng của ta, mọi cử động đều ẩn chứa lực thế giới, căn bản không phải viễn cổ thánh nhân có thể so sánh. Nhân vật như vậy, vừa ra tay là có thể hủy diệt một mảnh hư không, đánh cho mảnh thế giới này sụp đổ. Thình thịch, trong khoảnh khắc, cấm chế trận pháp bên ngoài tinh cầu đã bị đánh nát, dường như bị mấy vị thái cổ thánh nhân liên thủ trực tiếp đánh thủng một lỗ to. Trận pháp cấm chế vốn hoàn mỹ không thiếu sót lúc này lại xuất hiện sơ hở. Ha ha, thành công, thái cổ thánh nhân ra tay đánh xuyên qua cấm chế trận pháp bên ngoài tinh cầu này, cuối cùng chúng ta cũng có thể đi vào trong tinh cầu này, thực sự rất tốt. Không thể nào, thái cổ thánh nhân lại hùng hổ như vậy, ngay cả thần cấm cũng có thể chống lại sao? Cũng không phải là như thế, chỉ là thần cấm chỗ này lâu năm không tu sửa, lại trải qua lực lượng đại phá diệt, cho dù thời kỳ toàn thịnh có lợi hại hơn nữa, nhưng đến bây giờ uy lực cũng là ức không còn một phần. Mà mấy vị thái cổ thánh nhân nghiên cứu nhiều ngày, cũng tìm được sơ hở của cấm chế trận pháp này, nếu lại mạnh mẽ ra tay, tự nhiên có thể đánh thủng một lỗ hổng. Đừng nói nhảm nữa, còn chờ gì nữa, còn không mau vào đi, bằng không bảo vật đã bị thánh nhân khác cướp mất rồi. Chính xác, nơi này từng là một trong những tinh cầu quan trọng nhất của mãi quanh đây, ngoại trừ tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì thì chắc chắn có những bảo vật khác tồn tại. Nói không sai, pháp bảo tiên thiên như tạo hóa trì chúng ta không có tư cách cướp đoạt, nhưng những bảo vật khác thì chưa chắc, tin tưởng cấp bậc cao thủ như thái cổ thánh nhân cũng sẽ không tranh đoạt cùng bọn tiểu bối chúng ta. Đông đảo thánh nhân thấy cảnh này đều hưng phấn, bọn họ không nói hai lời, lập tức xông vào lỗ hổng cấm chế trận pháp kia. Siêu siêu siêu siêu siêu mấy hơi thở sau, đa phần thánh nhân đều tiến vào trong tinh cầu thần bí này. Mà Hà Bình tất nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đi theo các thánh nhân tiến vào hành tinh này. Vừa tiến vào viên tinh cầu này, Hà Bình lập tức cảm giác được thể tích của khối tinh cầu này còn to lớn hơn trong tưởng tượng, giống như tinh cầu này cũng bị thần minh triệt để cải tạo qua, bên trong ẩn chứa rất nhiều không gian gấp đôi. Điều này cũng dẫn đến diện tích bên trong tinh cầu này có lẽ không chỉ lớn hơn vạn lần so với bề ngoài, xuất hiện rất nhiều khu vực không gian, có thể sinh sống vô số người. Đồng thời hắn cũng cảm thụ được tinh cầu này không hề tầm thường. Tự như khắp nơi đều tràn ngập khí tức tạo hóa nồng đậm, luồng khí tức này còn mạnh mẽ hơn năng lượng bổ nguyên bình thường trong vũ trụ. Hơi thở khẽ thở, hắn đều cảm nhận được tế bào toàn thân trên dưới của mình đang hoảng hốt, tự hồ tại nơi này tu hành còn nhanh hơn gấp đôi ở long giới tu luyện. Nếu người bình thường sống ở nơi này, quanh năm suốt tháng, đều có thể trưởng thành thành thần lực trời sinh. Thì ra là thế. Hà Bình cũng coi như hiểu được vì sao ở thế giới hồng hoang trong truyền thuyết nhân loại mạnh mẽ hơn nhiều so với các thế giới khác. Nếu như thế giới này khắp nơi đều tràn ngập tạo hóa chi khí như vậy, chỉ sợ mỗi hơi thở đều có thể gia tăng một cân lực lượng cho thân thể, hơn nữa thời thời khắc khắc đều đang cải tạo tư chất thân thể của mình. Không nghi ngờ chút nào, cho dù ở thời đại thần minh, ở thời kỳ đỉnh cao của huyễn quan giới, nơi này cũng là nơi tu luyện quan trọng nhất của tỳ hưu giới, nói không chừng đây chính là nơi thần minh thường xuyên tu luyện. Bên trong tạo hóa trì đúng là chí bảo, nhất định phải lấy được. Hà Bình nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cũng biết sở dĩ tinh cầu này sinh ra công hiệu như vậy, đơn thuần là bởi vì có tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì. Chính vì ao tạo hóa có thể không ngừng sinh ra tạo hóa khí, cho nên lúc nào cũng có thể cải tạo cả tinh cầu, khiến tinh cầu này hóa thành thánh địa tu luyện chân chính. Nếu tiên thiên pháp bảo dung nhập vào trong Sơn Hải Kinh, như vậy mỗi giây mỗi phút thế giới sẽ tràn ngập tạo hóa chi khí, nói không chừng ngày sau có thể tái diễn sự vĩ đại của thế giới hồng hoang. Hình như thái cổ thánh nhân đã rời đi hết rồi. Thần thức của Hạ Bình quét đến mặt, hắn cảm nhận được mười mấy vị thái cổ thánh nhân đầu tiên tiến vào trong tinh cầu này không hề dừng lại ở chỗ mà nó lao nhanh về phía sâu trong trung tâm hành tinh. Tuy rằng hiện tại bọn họ đã phá giải cấm chế trận pháp, thế nhưng chỉ mới phá giải được cấm chế trận pháp ở bên ngoài mà thôi. Tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì kỳ thật nằm sâu bên trong trung tâm của khối tinh cầu này, tại khu vực hạch tâm, cấm chế trận pháp nơi đó mới gọi là mạnh mẽ, phụ trách bảo vệ pháp bảo tiên thiên. Cho nên, thái cổ thánh nhân căn bản cũng không hứng thú để ý tới các loại bảo vật ở khu vực bên ngoài, mà bay thẳng về khu vực trung tâm. Dù sao tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì mới là bảo vật quan trọng nhất, chỉ cần đạt được tiên thiên pháp bảo này, những bảo vật khác đều không có gì là lạ, thậm chí có thể mượn nhờ tạo hóa trì, liên tục không ngừng bồi dưỡng số lượng lớn thánh dược. Tạm thời không vội. Hạ Bình sờ cằm, hắn quyết định tạm thời từ bỏ việc đi theo những thái cổ thánh nhân vào khu vực trung tâm, mà lựa chọn ở khu vực bên ngoài thăm dò một phen, tìm kiếm bảo vật. Tuy hắn rất muốn có được tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, nhưng hắn không tin cấm chế trận pháp khu vực hạch tâm có dễ phá giải như vậy, thử nghĩ một chút, vẹn vẹn cấm chế bên ngoài tổn hại, đều làm cho đám thái cổ thánh nhân bỏ ra đại lượng thời gian mới có thể phá giải. Về phần cấm chế trận pháp ở khu vực trung tâm, lực lượng thần cấm càng thêm hoàn hảo, chỉ sợ những thái cổ thánh nhân này càng cần cẩn thận, tốn hao nhiều thời gian hơn. Vì vậy, hắn vốn không lo lắng ao chứa pháp bảo, tạo hóa tiên thiên trong thời gian ngắn sẽ bị thánh nhân khác cướp đi. Nơi đó hình như có một cây thánh dược sinh trưởng. Trong nháy mắt thần thức của Hạ Bình đã bao trùm trong phương viên hơn vạn năm, không kiêng nể gì cả, hiện tại phạm vi thần thức của y so với viễn cổ thánh nhân còn mạnh hơn không ít. Có thể nói, phạm vi tìm kiếm bảo vật của hắn cường đại hơn nhiều so với các thánh nhân khác, thường thường các thánh nhân khác còn không biết đã phát sinh chuyện gì, có bảo vật lập tức bị thần thức của hắn cảm giác được. Đây chính là một trong những chỗ tốt của thần thức cường đại, có thể chiếm lĩnh tiên cơ khắp nơi. Lúc này, hắn liền cảm thấy ở phía xa có một gốc thánh dược đang ẩn nấp, trận pháp cấm chế xung quanh đã che giấu khí tức và dáng vẻ của nó. Nếu như không phải có được lực lượng thần thức mạnh mẽ như hắn, chỉ sợ cơ bản là không thể phát hiện ra được. Siêu siêu siêu y căn bản không nói nhảm, thân hình lóe lên, lập tức di chuyển, đi tới chỗ thánh dược kia. Thình thịch, Hạ Bình nhẹ nhàng chỉ một cái, trong nháy mắt đã phá vỡ trận pháp cấm chế thánh dược này, lúc này một gốc thánh dược xuất hiện ở trước mặt hắn, tản mát ra khí tức thánh dược nồng đậm, mê người. Ha ha, chủ nhân, chúng ta phát tài, đây là thánh dược Long Tâm Cửu Diệt Chi. Thanh Ngưu nhìn thấy cây thánh dược này, lập tức hưng phấn kêu lên, gốc thánh dược này cũng không đơn giản, tổng cộng có 9 chiếc lá, mỗi một chiếc lá đều có lực lượng pháp tắc thuộc về bất đồng, kim mộc nước lửa, lôi đình, hắc ám, không gian vân vân, sau khi phục dụng lập tức có thể cảm ngộ được 9 loại lực lượng bản nguyên vũ trụ này. Cái này đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc thế giới cũng có chỗ tốt nhất định. Nó vô cùng hưng phấn. Hồi đó, khi chủ nhân cũ của nó là Sơn Hà Thánh Nhân, đã khát vọng tìm được một gốc Long Tâm Cửu Diệt Chi, phụ trợ giúp nó lĩnh ngộ pháp tắc của thế giới, đột phá cảnh giới của Thái Cổ Thánh Nhân. Nhưng một gốc thánh dược này thật sự quá hiếm thấy, cho dù Sơn Hà Thánh Nhân tìm khắp đại bộ phận khu vực vũ trụ, thậm chí là treo giải thưởng khắp nơi, cũng không tìm được một gốc. Cuối cùng Thiên Nhân Sơn Hà đành phải từ bỏ, dù sao thánh dược như vậy chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Đích thực là đồ tốt. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, lập tức muốn hái cây thánh dược này. Dừng tay, tiểu quỷ, ta nhìn trúng cây thánh dược này, lập tức cút ngay cho ta. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, có 4-5 bóng người hạ xuống, bọn chúng đều là thánh nhân của Huyền Vũ tộc, trong đó có một thánh nhân viễn cổ cảnh sơ kỳ, 4 vị là thánh nhân trung cổ đỉnh phong. Chúng nó lập tức phát hiện thánh dược Long Tâm Cửu Diệt Chi trên tay Hạ Bình, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, hiển nhiên chúng cũng nhận ra đây là thứ tốt. Các ngươi hơi quá đáng rồi đấy, cây thánh dược này là thứ đầu tiên ta tìm được, mọi thứ đều phải có trước có sau. Hạ Bình nhíu mày, nhìn những thánh nhân Huyền Vũ tộc này. Tới em gái ngươi, cái gì tới trước đến sau, lão tử còn chưa từng nghe qua đạo lý như vậy, cái thế giới này chú ý là ai nắm tay lớn, thì người đó có đạo lý. Ngươi đã không muốn giao ra, vậy thì chết đi. Trong nháy mắt, vị thánh nhân Huyền Vũ tộc cảnh sơ kỳ viễn cổ nháy mắt ra tay, nó tâm ngoan thủ lạc tới cực điểm, cũng cực kỳ quyết đoán, thế mà thừa dịp trong nháy mắt nói chuyện, liền hướng về Hạ Bình lạnh lùng hạ sát thủ. Hiển nhiên hiện tại nó không chỉ muốn lấy được cây thánh dược Long Tâm Cửu Chi, đồng thời cũng muốn chém giết Hạ Bình, vét được tất cả bảo vật trên người Hạ Bình. Quan trọng nhất là, Hạ Bình chỉ là một người đơn độc ở chỗ này, xung quanh đây không có đồng bọn nào, lại càng trợ giúp vị thánh nhân viễn cổ Huyền Vũ tộc này phát huy sát tâm. dù sao sau khi diệt tiểu tử này, cũng cam đoan không ai có thể phát hiện cái gì, hơn nữa còn có thể tốc chiến tốc thắng, tránh cho tiểu tử này gọi bằng gọi hữu, tìm rất nhiều bạn đồng hành. Oanh oanh. Chỉ thấy vị thánh nhân viễn cổ huyền vũ tộc kia một quyền đánh tới, bộc phát ra khí tức tạo vật kinh khủng, hình như tạo thành lĩnh vực tạo vật, khiến hư không trong phạm vi mấy trăm năm vặn vẹo. Vật chất ở khu vực này đều nghe theo mệnh lệnh của nó, tuyệt đối thao túng, ngay cả ở khu vực thời không cũng sẽ bị khí tạo vật vặn vẹo, thánh nhân trong bình thường căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Giết ánh mắt Hạ Bình lóe lên một tia lạnh lão, hắn đấm ra một quyền, phát sau mà đến trước. Bốn mùa thay phiên nhau thần thông vô thượng. Loạt soạt chỉ trong nháy mắt, lực lượng thời không mạnh mẽ đang hội tụ sâu trong nắm đấm của hắn, tạo thành một cái cối xây âm dương khổng lồ, dường như sinh ra vòng xoáy hắc ám, ẩn chứa lực xoắn thời không kinh khủng. Trong mơ hồ, cối xây âm dương to lớn này hình như đang vận chuyển lực lượng thời không bốn mùa xuân hạ thu đông, giống như luân hồi, tiêu diệt tất cả. Cái gì viễn cổ thánh nhân huyền vũ tộc này lấy làm kinh hãi, nó có thể cảm nhận được một quyền này ẩn chứa khủng bố to lớn, dường như vượt xa trung cổ thánh nhân có thể ra được đỉnh phong, cơ hồ vận chuyển thời không pháp tắc tới cực điểm. Thình thịch thình thịch. Đòn đánh này đã giết tới, lĩnh vực tạo vật trên người của nó không cách nào chịu nổi sức mạnh xoắn giết này, chỉ trong nháy mắt đã bị cưỡng ép đánh nổ tung, hóa thành trạng thái hỗn độn. Thậm chí khí tạo vật khổng lồ cũng bị cối xây âm dương này nghiền ép thành bột phấn, bất kỳ vật chất gì cũng không thể tồn tại trong cối xây thời không này, như một lỗ đen nuốt chửng tất cả. Bụp một tiếng, thánh nhân viễn cổ của huyền vũ tộc này phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì lĩnh vực tạo vật đã bị phá, và cũng tổn thương tới lục phủ ngũ tạng hoặc là linh hồn của nó. Đồng thời chiếc cối xây thời không hề phát ra một tiếng động nào, lập tức đánh thẳng vào sâu trong cơ thể của nó. Trong khoảnh khắc, nó cảm nhận được trong cơ thể mình dường như có lực lượng thời không bốn mùa xuân hạ thu đông đang xoay tròn, không ngừng luân hồi, luân phiên, dường như linh hồn của mình đều bị hút vào trong một cái cối xây, không ngừng phai mờ. Nó nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Quả nhiên có hiệu quả. Hạ Bình hưng phấn không thôi, lần đầu tiên hắn thí nghiệm bản thân sáng tạo ra thần thông vô thượng bốn mùa luân chuyển. Môn thần thông này đã suy diễn thời không pháp tắc đến cực hạn. Trong mơ hồ, môn thần thông này thậm chí còn ẩn chứa một tia hình thức ban đầu của luân hồi pháp tắc. Một quyền đánh xuống, thánh nhân viễn cổ bình thường đều chống đỡ không nổi, bị đánh nát ngay tại chỗ. Nếu bị bàn quay thời không này đánh trúng, toàn bộ linh hồn đều sẽ bị kéo vào trong cối xây thời không, không ngừng mài mòn. Tự như chỉ cần thời gian một hơi thở, đã trôi qua hàng tỷ năm mà đã hoàn toàn mất đi thời gian quan cảm, ngay cả trí nhớ cũng dần dần mất đi. Cuối cùng sẽ biến thành kẻ ngốc không có bất cứ ký ức nào. Chủ nhân sáng tạo môn thần thông này thật sự là cường đại. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng liên tục cảm khái, chúng nó cũng là những lão quái vật kiến thức rộng rãi, sao còn không biết Hạ Bình thi triển ra một quyền kinh khủng này, quả thực là vượt qua cực hạn của trung cổ thánh nhân. Một quyền đánh giết tới, thời không pháp tắc hóa thành cối xây thời không, không ngừng mài mòn tất cả vật chất thời không, thậm chí có thể kéo linh hồn của kẻ địch vào trong cối xây thời không. Cứ như vậy, kẻ địch sẽ lâm vào cảm giác thời không thác loạn. Ngoại giới chỉ trôi qua một giây, nhưng ở trong cối xây thời không đã trôi qua một ức năm, trong bốn mùa không ngừng luân chuyển, trí nhớ linh hồn địch nhân cũng dần dần phai mờ. Cho dù loại lực lượng này giết không chết linh hồn kẻ địch, nhưng chỉ cần tiêu diệt trí nhớ của kẻ địch thành một tờ giấy trắng thì tương đương với việc giết chết kẻ địch, hủy diệt khái niệm sinh mệnh bản thân. Này có chút cùng loại với linh hồn uống mạnh bà thang, thanh trừ trí nhớ kiếp trước sạch sẽ. Tiểu quỷ đáng chết, lập tức dừng tay. Động thủ, giết chết cái tên quỷ dị này. Bốn huyền vũ tộc thượng cổ thánh nhân nhìn thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận, chúng vốn cho là viễn cổ thánh nhân trong tộc mình ra tay, chém giết trung cổ thánh nhân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng chúng dục vọng gì được, chỉ một kích mà thôi, thánh nhân viễn cổ của huyền vũ tộc mình thế mà lại lâm vào tuyệt cảnh, giống như bị một quyền đánh cho chết khiếp, lâm vào trong thời không đảo loạn. Nếu tiếp tục như thế thì chỉ sợ hắn sẽ bị trung cổ thánh nhân của huyền vũ tộc chém chết, việc này đùa cái gì, trung cổ sát viễn cổ. Việc đã bao nhiêu năm rồi chưa từng phát sinh. Bọn chúng cũng không thể nhìn thấy viễn cổ thánh nhân trong tộc mình lâm vào trong tuyệt cảnh như vậy, lập tức ra tay. Ầm ầm ầm ầm, lập tức, từng tòa khu vực thời không nghiền ép xuống, đánh về phía Hạ Bình, từng tòa khu vực thời không đang xen lẫn nhau, bộc phát ra sát cơ vô tận, tựa hồ phá diệt cả khu vực này. Có thể tưởng tượng được, mấy thánh nhân huyền vũ tộc trung cổ đỉnh phong này đã dốc hết toàn lực, muốn triệt để tru sát trung cổ thánh nhân quỷ dị cổ quái, không để lại bất kỳ chỗ trống nào. Trong nháy mắt Hạ Bình đã cảm nhận được hành động của bốn vị trung cổ thánh nhân khác, hắn dùng một ngón tay ấn xuống hư không. Thần thông bởi vì Đà La chỉ. Một chỉ này đánh ra, tựa hồ giờ khắc này, toàn bộ thiên địa thời không đều đứng im, phản phất thế gian vạn vật đều tại giờ phút này biến thành trạng thái vĩnh hằng. Một cổ thiền ý không hiểu tại thời khắc này được sinh ra, tràn ngập ra bốn phía. Giờ phút này hắn cảm giác tựa hồ mình tựa hồ biến thành tử thần sâu trong hư không, cầm đường công nhân quả, nắm giữ sinh mệnh vạn vật thế gian cùng vận mệnh, hắn cũng biến thành lý trí tuyệt đối, không có bất kỳ tình cảm gì ở trong đó. Hiện tại hắn chỉ được ban cho mấy vị trung cổ thánh nhân vừa chết mà thôi. Vèo hư hư hư. Trong khoảnh khắc, từng đạo chỉ kinh khủng dọc theo đường nhân quả đánh vết ra ngoài, vô hình vô ảnh, không có bất kỳ lực lượng nào có thể trói buộc, trong nháy mắt đã phá vỡ bốn tòa linh vực thời không, trực tiếp oanh kích lên thân thể bốn trung cổ thánh nhân này. Cái gì? Bốn vị cổ thánh nhân huyền vũ tộc này sợ hết hồn, lông tóc dựng thẳng lên, chúng nó cảm giác mình tự hồ như bị thần tử tồn tại trong minh nhìn chằm chằm vào, một ngón tay giống như tử thần từ chỗ sâu trong hư không đâm tới. Ở sâu trong nội tâm của bọn chúng lập tức sinh ra một cảm giác vô lực không thể ngăn cản, cho dù là thánh khí hay thần thông phòng ngự trên người chúng nó, cũng không có bất cứ tác dụng phòng ngự nào. Âm âm âm âm chỉ là một đòn, trong nháy mắt, cổ lực lượng này nổ tung lên thân thể của bốn vị trung cổ thánh nhân, lập tức đánh nát sợi dây nhân quả trên người bọn họ và hạ bình. À, bốn thánh nhân huyền vũ tộc này lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay cả một giây thời gian ngăn cản cũng không nổi, lập tức liền tùy khí bỏ mình, linh hồn triệt để sụp đổ. Thi hài của bọn chúng cũng theo đó rơi xuống đất, ngạnh sinh nện ra một cái hố sâu to lớn, đá vụn văng khắp nơi, khói bụi cuồn cuộn. Mà mấy vị trung cổ thánh nhân sau khi chết vẫn mở to hai mắt, toát ra vẻ không cam lòng, hoảng sợ, thần sắc hối hận, tự hồ đang hối hận tại sao mình không nhanh chân chạy trốn. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, cho dù muốn chạy trốn, cũng căn bản không kịp. Chủ nhân thật sự là quá mạnh. Thanh Ngưu bội phục sát đất, nó có thể cảm nhận được điểm cường đại của điểm này, ẩn chứa chân lý của nhân quả pháp tắc, quả thực là không thể tránh, không thể đỡ, tự như một chỉ của thần tử vậy. Trong tình huống bình thường, mấy thánh nhân trung cổ đỉnh phong này còn có thể giết chết được, trên người còn có đủ loại thủ đoạn cường đại quỷ dị, nhưng chủ nhân của chính mình lại bị một chỉ đâm chết, linh hồn triệt để hóa thành bột phấn. Có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ của môn thần thông này không hề thua kém môn thần thông vô thượng này khi luân chuyển bốn mùa. Chết Hạ Bình quay người, cũng nhận ra lúc này huyền vũ tộc viễn cổ thánh nhân đang lâm vào bốn mùa luân hồi thay thế, dường như muốn giãy dụa trốn thoát khỏi thời không mài giũa này. Nhưng hắn làm sao có thể cho này viễn cổ thánh nhân cơ hội, lại là một chỉ oanh sát qua. Thình thịch, nhất thời vị viễn cổ thánh nhân huyền vũ tộc này chết, linh hồn đều bị một chỉ này làm cho nát bấy, dường như tất cả đường nét nhân quả đều biến mất không còn tung tích vào giờ khắc này. Cho dù còn có vô địch thánh nhân đi tới nơi này, ý đồ ngược dòng ký ức viễn cổ đều không còn cách nào, bởi vì đoạn ngắn như vậy sớm đã bị lực lượng nhân quả xóa bỏ, tựa như cách thức hoàn toàn hóa. Hai môn thần thông này quả nhiên có tiềm lực sát phạt vô song. Hạ Bình siết nắm đấm, hắn càng ngày càng tự tin với hai môn thần thông mà mình sáng tạo ra này. Mới ra đời mà thôi, cũng có thể dễ dàng chém giết một vị thánh nhân viễn cổ, cùng với bốn thánh nhân trung cổ đỉnh phong. Theo thực lực của mình không ngừng tiến bộ, hai môn thần thông này tự nhiên cũng càng ngày càng trở nên cường đại. Loạt soạt bàn tay to của hắn ta chộp một cái, lập tức bắt lấy thi thể năm thánh nhân huyền vũ tộc đưa cho thế giới thụ nuốt vào, hắn tin rằng rất nhanh trên người của hắn ta sẽ có thêm bốn quả thời gian và một quả chính được tạo ra. Có địch nhân tới. Hạ Bình híp mắt, thần thức cảm giác được xung quanh giường như có mười mấy tôn thánh nhân khí tức đang nhanh chóng chạy đến, có lẽ là do vừa rồi hắn chiến đấu với mấy vị thánh nhân huyền vũ tộc gây ra dao động quá mức kịch liệt, cũng khiến cho các thánh nhân khác chú ý, muốn đến xem rốt cuộc là như thế nào. Dù sau khi ngôi sao này phát sinh chiến đấu thì rất có thể là đoạt được bảo vật trân quý nào đó. Đối với loại chuyện này, những thánh nhân khác cũng muốn đến chia một chén canh, thậm chí có cơ hội giết người đoạt bảo, tiêu diệt tất cả những thánh nhân đối địch với chủng tộc, một công đôi việc. Có điều tốc độ xuất thủ của hắn quá nhanh, thời gian mấy hơi thở liền giết chết mấy thánh nhân huyền vũ tộc này, đoán chừng những thánh nhân khác ngấp nghé nơi này cũng sẽ có ý kiêng kỵ. Siêu bàn tay lớn của Hạ Bình chụp một cái, bắt lấy gốc thánh dược Long Tâm Cửu Diệp Chi này, bỏ vào trong thế giới Sơn Hải, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền rời khỏi chỗ cũ. Hết chương 2453. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.